Chương 1648, ta làm. Cho ta ăn cơm thật ngon. Hạ Tân cầm chiếc đũa gõ xuống Tô Hiểu Hàm tay, hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, đem Tô Hiểu Hàm sợ rụt cổ một cái, lập tức ngoan ngoãn câm miệng, túi đầu lùa cơm. Cơm nước xong ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút. Tô Hiểu Hàm do dự một chút không, nói ngô. Nay mù mịt, có chút mệt mỏi. Được rồi, vậy trước tiên tại ra nghỉ ngơi đi, nhìn tivi, thuận tiện nhìn hợp đồng. Ân. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Tô Hiểu Hàm vừa nghe, nhất thời vẻ mặt hai hoán nhìn Hạ Tân, một bộ tùy thời đều muốn khóc lên nữ sinh biểu tình. Thứ nhất là khiến người ta đi, liền đáng ghét như vậy ta à? Ngươi muốn đi đâu? Hạ Tân bất đắc dĩ nói, ta phải căn cứ sắp xếp thời gian dưới, làm sao cũng muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút ta. Điều này làm cho Tô Hiểu Hàm lập tức chuyển bi thương làm vui nói, ta theo trường học xin nghỉ rồi, đều có thể, ta nghe ngươi. Làm sao cái gì đều là nghe ta? Ăn cơm xong còn muốn rửa chén, tuy là Hạ Tân kiên trì nào có làm cho khách nhân rửa chén đạo lý, bất quá Tô Hiểu Hàm cũng cực kỳ kiên trì, nào có nam sinh rửa chén đạo lý, cho nên cuối cùng hai người là cùng nhau soạn. Tô Hiểu Hàm sẽ cho Hạ Tân nói một chút một ít sơ chung bạn học chuyện lý thú. Tuy là Hạ Tân đều quên không sai biệt lắm, cũng không còn người biết đặc biệt liên hệ hắn như thế cái tầm thường, bần cùng lại gian khổ đệ tử nghèo, nhưng cả lớp hầu như đều sẽ thêm Tô Hiểu Hàm, cho nên, trong lớp xảy ra chuyện gì, lật bằng hữu của nàng quay vòng sẽ biết. Đó là Hạ Tân không cách nào tưởng tượng, cùng người khác hòa hợp chung đụng sinh hoạt. Hắn trước đây không có biện pháp theo người hài hòa ở chung, về sau, hầu như cũng không khả năng. Xoát hết bát, hai người lại ngồi ở phòng khách nghiên cứu hội họp cùng, sau đó nhìn biết TV. Thời gian bất chi bất giác cũng đã 10 điểm. Tô Hiểu Hàm trong lúc nhìn nhiều lần thời gian, rốt cục nhịn không được nói, cái kia, ta muốn tắm rửa, nay mệt chết đi được, còn ra không ít hãn. Ân, phải. Hạ Tân vừa nhìn hợp đồng, một bên trả lời, quần áo ngươi dẫn theo a? Không mang, ta liền dẫn theo một cái bao đeo vai, thả chút đồ dùng thường ngày. Tô Hiểu Hàm tiếng, mang điểm tâm hư trả lời. Cái kia, ta mua tới cho ngươi vài món a. A, không cần không cần, thật lãng phí a, y phục của ta rất nhiều. Tô Hiểu Hàm khoát tay lia lịa, y phục của ta thả trong máy giặt quần áo giặt dưới, buổi tối phơi một chút rõ ràng chỉ làm. Vậy ngươi buổi tối mặc cái gì? Ta. Bắt ngươi rộng thùng thình điểm y phục chấp nhận xuống đi, dù sao thì cả đêm. Ta là không quan hệ. Ân. Tô Hiểu Hàm lấy, đứng dậy đi vào ngoài thất. Hạ Tân tại phía sau hô, tắm nói, chỉ có phòng khách phòng tắm có bồn tắm. Ta biết, ta không cần. Từ trong phòng ngủ truyền đến Tô Hiểu Hàm lớn tiếng trả lời. Sau đó thì im lặng. Thẳng đến Hạ Tân lại nghiên cứu điểm hợp đồng, tốt sau một hồi, mới từ trong phòng ngủ truyền đến Tô Hiểu Hàm tiếng la, Hạ Tân, nước này làm sao không nóng? A, không có nước nóng. Không thể nào, ta xem một chút. Hạ Tân tới cửa kiểm tra rồi dưới máy nước nóng tổng công tắc, cùng nước công tắc, phát hiện cũng không có vấn đề. Lúc này mới lại tới đến trong phòng ngủ cửa phòng vệ sinh nói, thủy là tốt ta, ngươi có phải hay không thủy long đầu phương hướng nghĩ sai rồi, hướng bên trái vạn. Không có à, ta mới vừa còn có nước nóng, cái này sẽ đột nhiên không có, có phải hay không thủy long đầu phá hủy, nếu không, ngươi tới xem một chút ta. Ta đi vào a. Hạ Tân có chút hơi khó, nhìn cửa phòng tắm không lúc đích. Ân, ta không biết ta, ngươi tiến đến xem một chút đi, chết cóng ta, cửa không có khóa. Hạ Tân do dự một chút, vẫn là câu, vậy ngươi trước tiên đem y phục mặc dưới, ta vào xem, sau đó đợi một chút, mới đẩy cửa ra đi vào. Thoạt nhìn ngay từ đầu đúng là có nước nóng, trong phòng vệ sinh tràn ngập hòa hợp vũ khí. Mà bên trong nhất tắm rửa cách gian vòi phun còn mở, Tô Hiểu Hàm cứ như vậy bưng khăn mặt chắn trước người, dựa lưng vào tường bên cạnh, mặt hướng Hạ Tân. Chỉ thủy long đầu. Hạ Tân có thể chứng kiến điểm mượt mà bả vai, bắp đùi trắng như tuyết. Hắn vội vã rời ánh mắt, nhìn về phía bên trái, phát hiện bên cạnh y lan thượng để Tô Hiểu Hàm mới vừa mặc lên người trắng thuần đai đeo váy, còn có bên trong khả ái nội y. Điều này làm cho Hạ Tân cũng không dám nhìn nhiều. Tô Hiểu Hàm khuôn mặt hồng phát phát, nhẹ giọng thúc giục, ngươi xem một chút, tại sao không có nước nóng. Hạ Tân đi mau mấy bước, đi tới tắm rửa cách gian bên cạnh, liếc nhìn, nhất thời không lời nói. Ngươi đã đần liền tả hữu cũng không phân sao. Bởi vì thủy long chính là vận ở bên phải. Tô Hiểu Hàm không phục lắm giải thích, nào có, mới vừa còn có nước nóng. Hạ Tân không có đi xem Tô Hiểu Hàm, cũng lười giải thích, làm sao có thể cùng nữ sinh giảng đạo lý đâu. Hạ Tân đưa tay đem thủy long đầu vặn hướng về phía bên trái, được rồi, đợi lát nữa thì có, ta đi ra ngoài trước. Chờ chút, ta xem một chút. Tô Hiểu Hàm một tay bưng khăn mặt, tiến lên một bước, tự tay muốn thử thủy. Sau đó tư lạp một tiếng. Dưới chân đánh trợt, kèm theo a một tiếng thét chói tai, một đầu hướng Hạ Tân đánh móc sau gáy. Hạ Tân vội vã tự tay đỡ Tô Hiểu Hàm thân thể mềm mại. Tô Hiểu Hàm cũng là hốt hoảng ôm lấy Hạ Tân, cái kia phấn trắng khăn mặt, cũng theo đó tuột xuống đất. Các loại, chờ, Tô Hiểu Hàm phản ứng kịp, nhất thời như giống như chim sợ ná, gắt gao ôm lấy Hạ Tân, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ muốn chết biểu tình, không nên nhìn. Không có, không có xem, ngươi đừng ôm như thế chặt ta. Hạ Tân hai tay vịn ở Tô Hiểu Hàm vậy còn mang theo ấm áp bệnh thấp, hiện lên thiếu nữ khỏe mạnh béo mập tuyết bạch hậu trên lưng. Hắn cảm giác được Tô Hiểu Hàm thân thể mềm mại tinh tế mặn rượu, phảng phất nhẹ nhàng vừa đụng liền muốn gãy dương liếu eo nhỏ, lại vẫn cứ có so với phổ thông thiếu nữ càng mềm mại cao nhọn đặt ở bộ ngực mình. Tô Hiểu Hàm trên người thiếu nữ yếu ớt mùi thơm của cơ thể, xông thẳng Hạ Tân chóp mũi, điều này làm cho Hạ Tân cũng cảm giác gương mặt nóng lên, cả người nóng lên khó chịu. Hạ Tân chuyển qua ánh mắt nhìn phía tường, nhẹ nhàng đẩy ra Tô Hiểu Hàm nói, ngươi không sao chứ? Không có, không sao. Tô Hiểu Hàm còn mang một ít khí ẩm cánh tay ở Hạ Tân trên người chống giữ dưới, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, đầu tiên là xấu hổ mang khiếp ngắm Hạ Tân liếc mắt, phát hiện Hạ Tân không thấy chính mình, mà là cực kỳ chính nhân quân tử nhìn chằm chằm về phía mặt tường, điều này làm cho nàng lại là thất lạc lại là an tâm, lại là nổi giận lại là hề hoài, sau đó nhẹ nhàng túi người nhặt lên khăn mặt, đem thân thể mình che. Túi thấp xuống khuôn mặt, mỹ lệ lún đồng tiền đẹp đã đỏ dì máu, thấp không thể ngửi nổi câu, được rồi. Hạ Tân lúc này mới xoay người, từ đầu đến cuối không có nhìn nhiều. Cái kia, ta đây đi ra ngoài trước, có việc lại gọi ta là A. Ân. Bất quá, kế tiếp kỳ thực cũng không có chuyện gì. Tuy là Tô Hiểu Hàm vẹn vẹn mặc nhất kiện Hạ Tân rộng thùng thình áo sơ mi, lộ một đôi tròn trịa non mịn, cùng lạp xưởng vậy bóng loáng chân trắng đi ra ngoài, nhưng phàm là người đàn ông thấy cũng phải thú tính quá độ. Bất quá Hạ Tân căn bản không dám nhìn nhiều, chỉ là câu, người này cũng rất mệt mỏi, liền sớm nghỉ ngơi một chút ta. Những chuyện khác rõ ràng lại à, được rồi, ngươi ngủ bên cạnh gian phòng A, chăn giường chuẩn bị xong. Sau đó hắn trở về phòng ngủ mình, Tô Hiểu Hàm chỉ có thể bĩu môi, vẻ mặt thất lạc và ước toan ngoại thất. Nàng đem mình quăng trên giường, sau đó có chút vô lực, lại có chút chán nản gọi điện thoại đi qua. Từ trong điện thoại lập tức truyền tới Lý Yên Nhiên thanh âm hưng phấn, thế nào, thế nào? Tô Hiểu Hàm thở dài, hữu khí vô lực trả lời, thất bại kéo. Lý Yên Nhiên một bộ chất vấn giọng nói, làm sao sẽ thất bại đâu? Điều đó không có khả năng a, ngươi xác định có đẻ kế hoạch làm. Có. A. Kế hồ a cha, kế hồ a chung đều dùng. Dùng. Ngươi xác định ngươi làm bộ ngã sắp xuống, nhào tới, sau đó đích thân lên đi. Tô Hiểu Hàm khổ bắt đầu khuôn mặt nói, đương nhiên không có đích thân lên đi à, ta nào có cái kia lá gan, loại chuyện đó căn bản làm không được kéo. Lý Yên Nhiên ngừng một chút nói, tốt, coi như là như vậy, ngươi ở trong phòng tắm, còn đều không mặc gì, đánh trên người hắn. Hắn sẽ không điểm phản ứng. Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một chút nói, phản ứng. Coi coi a, hắn để cho ta đứng vững điểm, đừng áp trên người hắn sắp đi ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Lý Yên Nhiên vẻ mặt không dám tin biểu tình trả lời, ngươi chỉ mặc bộ áo sơ mi đi ra ngoài, hắn cũng không còn điểm phản ứng. Đây chính là được xương sử nam sát thủ tiến công hình thức a. Hắn trực tiếp trở về phòng, có tính không phản ứng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là ta giúp ngươi hỏi thật nhiều thành công nữ sinh điển hình án lệ mới tổng kết ra trung cực kế hoạch A, ngươi xác định hắn là nam nhân, như ngươi vậy một cái như hoa như ngọc, trong trường học vô số nam nhân tình nhân trong ngộng nào tới, hắn cư nhiên đem ngươi đẩy ra, ngươi bình thường mặc quần áo, những nam sinh kia đều hận không thể đem ngươi gục, ngươi lóa thể áo sơ mi hắn đều không có nửa điểm phản ứng. Bình thường mà nói, trừ phi một người nữ sinh xấu ra thế, nếu không, không có khả năng có nam nhân lãnh đạm như vậy. Nam sinh đối với nữ sinh không có phản ứng chỉ có một nguyên nhân, quá xấu. Khả năng này, cũng là bởi vì ta quá xấu đi. Tô Hiểu Hàm có chút nổi giận trả lời. Không muốn ngốc bảo, ngươi điều này làm cho những nữ sinh khác sống thế nào, ngươi muốn xấu, cái này còn có nữ sinh xinh đẹp sao? Cho ta lấy ra chút tự tin tới. Xuất ra ngươi đối với những nam sinh khác cái lý bất lý cái loại này nữ thần phong phạm tới. Không lấy ra được kéo, hắn là ta nam thần. Chỉ cần hắn theo ta nói chuyện ta đều vui vẻ chết, cái nào còn có cái gì nữ thần phong phạm. Thật là vô dụng a. Lý Yên Nhiên tiếng lẩm bẩm câu, lại hỏi, nếu không, ngươi lần sau làm bộ té ngã, trước đưa tay tới một cái sờ, xem hắn rốt cuộc là có phải hay không nam nhân, có khả năng hay không là nữ giả nam trang. Ta ngủ. Tô Hiểu Hàm ngay cả lời khí lực cũng không nhìn, vẻ phải nói, ta hiện tại thầm nghĩ đào hố đem mình chôn, cảm giác mình giống như một xấu, đây là ta cổ hơn mấy tháng dũng khí. Lý Yên Nhiên liền vội vàng an ủi, không có việc gì, còn không có kế hồ ai chứ sao, ta sớm bảo ngươi đem thuốc dẫn đi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ta lập tức như gió chuyển phát nhanh cho ngươi. Tô Hiểu Hàm nhất thời kinh hãi, cái kia hơi quá đáng, tại sao có thể kê đơn à, hắn đã biết khẳng định phải tức giận. Lý Yên Nhiên tức giận trả lời, làm sao không thể à, đại tỷ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nam sinh cho nữ sinh kê đơn mới gọi mê hiền, nữ sinh cho nam sinh kê đơn, được kêu là lưỡng tình tương duyệt, nếu không. Phương diện pháp luật vì sao không có cho nữ sinh như vậy kết án đâu, liền bởi vì đây là pháp luật cho phép, lưỡng tình tương duyệt chuyện, pháp luật còn sao. Tô Hiểu Hàm luôn cuống, đỏ bừng cả khuôn mặt, đây không phải là, dùng sức mạnh sao. Hơi quá đáng kéo. Nơi nào quá phận, nam sinh đối với nữ sinh dùng sức mạnh, gọi mạnh mẽ hiên, nữ sinh đối với nam sinh dùng sức mạnh, đó là vì thiên nhiên tự nhiên phồn diễn sinh sống, là vì loại vật sống còn, vì loài người sinh tồn, ngươi đây là đại nghĩa, là vì toàn bộ nhân loại sau này, ngươi suy nghĩ lại một chút, phương diện pháp luật cấm nữ nhân đối với nam nhân dùng sức mạnh sao, không cấm chỉ đó chính là ngầm đồng ý, pháp luật đều ủng hộ ngươi làm như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Là, như vậy phải không Tô Hiểu Hàm cảm giác đầu mơ hồ, có điểm bị hôn mê. Lý Yên Nhiên xoay tròn đề tài nói, tốt, vậy hỏi ngươi, ngươi đến cùng có thích hay không hắn? Thích. Tô Hiểu Hàm cực kỳ trả lời khẳng định. Đó không phải là, vậy ngươi cái này lại càng không gọi dùng sức mạnh, cái này gọi là truy cầu chân ái, vấn đề là ngươi có hay không truy cầu chân ái dũng khí? Ta cũng nghĩ thế. Đã không có, cất mấy tháng dũng khí đã dùng hết. Tô Hiểu Hàm nói cuối cùng đã càng ngày càng không có sức. Vậy ngươi muốn lấy phía sau tìm một người không thích, tùy tiện gả cho, sau đó tầm thường không lý tưởng sống hết đời, vẫn là muốn hiện tại bài trừ dũng khí tranh thủ dưới, qua cái hạnh phúc vui sướng cả đời. Ta, muốn bài trừ dũng khí. Tô Hiểu Hàm đột nhiên trả lời hết sức khẳng định, bất quá lập tức lại mềm nhũn ra, ta chính là, sợ hắn tức giận, ta biết, ta là gan cực kỳ, nếu là hắn cho ta một cái ánh mắt khi dễ, ta có thể sẽ không có dũng khí sống sót, sẽ đi nhảy lầu. Phi, cái gì lời nói ngu xuẩn, ngươi đây là truy cầu chân ái, là vinh quang, khinh bỉ cái gì, dựa vào cái gì ngươi sẽ không có truy cầu thật quyền yêu. Ngươi bây giờ cũng đừng đem mình làm mật đích nữ nhân, muốn đem mình làm nam nhân, mình là nam nhân biết không, Hạ Tân mới là nữ nhân. Phải căn cứ nam suy tư của người suy nghĩ, thích phải đi mạnh mẽ hiên à, đợi có ích lợi gì, có thể đợi được chân ái sao. Vẫn sẽ bị cự tuyệt, đuổi không kịp thì làm không đến đã đi xuống thuốc, trở mặt liền phát quả chiếu, cùng lắm thì kém gia đình hắn không đi, kém hắn cả đời, hắn còn có thể làm gì ngươi, không phải sợ, nếu như sợ ngươi đã nghi muốn, về sau là muốn gả cái vừa già lại xấu xí lao nam nhân, còn là muốn gả Hạ Tân. Tô Hiểu Hàm đằng một cái ngồi dậy, khó được cực kỳ có khí thế trả lời, ta không muốn gả cái gì vừa già lại xấu xí lao nam nhân, ta đây tình nguyện chết. Vậy được rồi, ngươi ngay cả chết còn không sợ, tại sao phải sợ hắn? Cơ hội trôi qua liền mất, ngươi suy nghĩ kỹ càng không có. Ta làm. Thế nhưng, nếu như bại lộ, ta liền tự sát. Ngươi cũng quá cực đoan đi. Chương 1649, khăng khăng một mực. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết cách vách tiểu nữ sinh ở kế hoạch cái gì ám toán chuyện của hắn. Theo thời gian trôi qua, Hạ Tân hiện tại nào có tâm tư muốn những cái này chuyện nam nữ, hắn chuyên tâm lo lắng nhưng thật ra là Hạ Loan Loan chuyện bên kia. Hắn không biết Hạ Loan Loan bên kia tình huống gì, nếu như kế hoạch thuận lợi, hiện tại cũng đã vào tay đổ, nhưng, nếu như thất bại, Hạ Tân cũng không có thể tùy ý gọi điện thoại tới hỏi, sợ phá hủy đối phương hành động. Hắn chỉ có thể chờ. Hơn nữa, còn có một cái làm hắn lo lắng sự tình chính là, lúc đó, Hạ Loan Loan đặc biệt với hắn thương lượng, không nên đem cái kia ghi âm tin tức cụ thể tiết lộ ra ngoài, liền cùng mọi người nói là cầm nhất kiện Hạ Vân Vi đồ trọng yếu. Ngược lại, những người khác chỉ biết làm việc, cũng sẽ không hỏi cụ thể là vật gì. Vì sao, muốn như thế bí mật, thực sự là phòng nội gian sao? Bởi vì nếu quả thật có nội gian, tình báo tiết lộ, Hạ Vô Song không thể nào biết đối với có thể đem hắn đưa với tử địa đồ đạc bất kể, phòng chứng biết tự mình dẫn đội đi tìm bọn họ. Mà chỉ cần không tiết lộ, bình thường đến muốn, người bình thường đều sẽ cho rằng đó là Hạ Vân vì cái gì đối với ảnh nhi đồ trọng yếu, hoặc là đối với Hạ Tân đồ trọng yếu, mà sẽ không hướng Hạ Vô Song trên người muốn. Loan Loan đến cùng muốn làm gì? Chỉ cần đừng ra sự tình là tốt rồi a. Hạ Tân đối với lần này rất là lo lắng. Trong lúc suy tư, liền nghe được một tràng chuông điện thoại di động vang. Là Hạ Loan Loan điện báo. Hạ Tân vội vã đem điện thoại nhận. Thiếu gia. Từ trong điện thoại di động truyền đến Hạ Loan Loan khe khẽ hô hoán. Hạ Tân nhỏ giọng hỏi, các ngươi không có sao chứ? Lời này làm cho Hạ Loan Loan một cái dừng lại, không nói chuyện. Làm sao vậy, chẳng lẽ nói? Thật đã xảy ra chuyện. Hạ Tân nhất thời có chút bận tâm. Không phải, chính là đột nhiên cảm thấy, thiếu gia thật tốt, Loan Loan cũng không có chọn sai. À, ngươi trong lúc bất chợt nói cái gì đó, rõ ràng ta không hề làm gì cả, vẫn đợi ở chỗ này, muốn làm cái gì đều không làm được, cảm giác mình cực kỳ không sử dụng đây, đến cùng nơi nào được rồi. Thượng vị giả à, chỉ cần biết thúc giục người làm việc thì tốt rồi, thiếu gia không cần chuyện gì đều tự mình động thủ, điểm ấy có thể cùng Hạ Vô Song học một ít. Hạ Loan Loan nói một cái cười mở, thế nhưng có một ngày, hắn vĩnh viễn không bằng ngươi, ngươi biết người bình thường loại thời điểm này, ở ta gọi điện thoại tới, câu đầu tiên sẽ hỏi cái gì không? Cái gì? Hạ Tân không phải là rất rõ ràng. Đương nhiên là sẽ hỏi đồ đạc cầm đã tới chưa, bởi vì đó đối với thiếu gia mà nói là cực kỳ trọng yếu đồ đạc ca. Là. Như vậy phải không? Là như vậy, ta có thể khẳng định, nếu như những người khác ở vào thiếu gia cái này vị trí nhất định sẽ hỏi như vậy, thế nhưng thiếu gia cực kỳ lo lắng hỏi câu đầu tiên cũng là, ngươi không sao chứ, có thể thấy được so với đồ đạc, thiếu gia kỳ thực quan tâm hơn người, thực sự là đáng sợ. Thiếu gia câu nói đầu tiên làm cho Loan Loan cảm thấy một ngày khổ cực đều là đáng giá, đối với thiếu gia càng thêm khăng khăng một mực nữa nha. Ngạch, kỳ thực. Không có kỳ thực, cũng không cần đề cập với ta phía sau nhóm chữ, cái kia đã bị Loan Loan loại bỏ rớt, ngược lại. Sớm muộn sẽ đi rơi. Hạ Tân nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hạ Loan Loan cười cười nói, đùa giỡn, nói chung, khổ cực một điểm, vẫn là đáng giá, vẫn là câu kia, ta cho rằng có nội gian trà trộn đi vào. Đệ nhất trời cũng không có đi lấy, giải thích cực kỳ phức tạp, thiếu gia an tâm tại nhà các loại, chờ, thì tốt rồi, ta đã có điểm mi mục. Khuôn mặt, cái kia nghìn vạn cẩn thận. Ân, xin đừng cùng những người khác nhiều lời, nếu như buổi tối có người gọi điện thoại cho ngươi, mời ở ngoài sáng sớm biết Loan Loan một tiếng. Tốt. Mặc dù không biết vì sao, Hạ Tân vẫn là lập tức đáp ứng rồi. Mà ở bên kia, Hạ Loan Loan mang theo mọi người đi tới xa xa ô tô quán trọ, chấp nhận lấy quá một đêm. Ở đem mọi người tụ tập sau đó, Hạ Loan Loan lại cùng mọi người bàn giao nói. Mọi người buổi tối an tâm ngủ đi, nhất định phải dưỡng hảo tinh thần. Bởi vì dù sao cũng là làm đại sự, không phải dưỡng hảo tinh thần, cũng không tốt, không có 10 phần tinh thần, 10 thành thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành, hơn nữa, dễ dàng phạm sai lầm. Nói xong, mọi người liền tản ra, đi bên cạnh 24 giờ đồng hồ buôn bán siêu thị mua chút ăn đồ. Hạ Loan Loan nhân cơ hội tiến đến Phì Di bên cạnh nói. Có biện pháp nào không chặn lại buổi tối từ trong khách sạn đánh ra điện thoại? Phi Di dừng một chút, cũng hạ giọng nghi hoặc trả lời, người nghĩ cần gì phải? Chặn lại mọi người điện thoại. Hạ Loan Loan nhỏ giọng nói, chỉ cần ghi lại trò chuyện ghi lại, điều tra là cấp quyền của người nào là được. Phi Di suy nghĩ một chút, nhìn Hạ Loan Loan khẽ gật đầu một cái nói, không có cách nào, loại chuyện như vậy làm không được kéo. Phải, không có việc gì, quên đi a. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng cười cười, sau đó hất cằm lên. Ra hiệu một cái phía trước đi siêu thị mua đồ Huyền Phong bối ảnh nói, ngươi có không có cảm thấy gần nhất Huyền Phong có chút kỳ quái. Phi Di theo tầm mắt của nàng nhìn lại, cẩn thận xét lại Huyền Phong trên dưới một phen, lắc lắc đầu nói, nơi nào? Không cảm thấy a. Ngạch, có lẽ là ta gần nhất quá đa nghi đi. Hạ Loan Loan thở phào một hơi nói, ta khả năng cần nghỉ ngơi, tỉ như, ngủ một giấc thật ngon. Nói xong, rất nhanh đi tới quán trọ, đương nhiên. Nàng còn cần tìm lý do tốt đi theo Hạ Sơ Nghiên giải thích. Nhưng, thuyết phục Hạ Sơ Nghiên đối với nàng mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Kế tiếp, chính là trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi, bởi vì khí trời tốt, ô tô quán trọ cũng rất trống, mỗi người đều có riêng mình một cái phòng. Ngủ xem như là tương đối an ổn. Chính như Hạ Loan Loan theo như lời. Hạ Tân đang đợi biết sau đó, phát hiện điện thoại di động vang lên đứng lên. Là Huyền Phong điện thoại, Huyền Phong hỏi một chút Hạ Tân liên quan tới cái kia trọng yếu vật chuyện. Cùng với biết Hạ Loan Loan ngày hôm nay làm sự tình, rất là oán trách nói Hạ Loan Loan mang theo mọi người lên dưới chạy 5 chuyến, vẫn là trên núi dưới núi chạy, quả thực mệnh chết người. Hoàn toàn là đang hành hạ tinh thần của người ta cùng thân thể. Cũng không biết nàng muốn làm gì. Hạ Tân mỉm cười tỏ ra là đã hiểu, giải thích nói, là mình làm cho Loan Loan làm như thế, hy vọng Huyền Phong có thể nghe theo Hạ Loan Loan an bài. Huyền Phong tuy là rất là bất mãn, bất quá Hạ Tân đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Huyền Phong vẫn là rất nghe lời. Sau đó Hạ Tân lại nói vài câu làm cho đối phương cẩn thận một chút quan hoài nói, liền cúp điện thoại. Không có treo 2 phút, điện thoại lại reo. Lần này là ảnh nhi điện thoại. Ảnh nhi giản yếu sáng tỏ đem Hạ Loan Loan ban ngày làm sự tình nói một lần. Giống như là ở theo thông lệ hướng chủ tử hội báo. Hạ Tân gật đầu, biểu thị, đã biết, nghe Loan Loan là tốt rồi. Ảnh nhi cũng không nói gì nhiều liền cúp. Sau đó suốt đêm không nói chuyện, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Hạ Loan Loan gọi điện thoại qua đây hỏi một chút người nào gọi điện thoại, liền nhanh chóng cút. Còn không nghi nhiều lần trò chuyện, có bị trộm thính phong hiểm. Tiếp theo tại khoảng chừng lúc 10 giờ, Hạ Loan Loan mới để cho ảnh nhi đi ngày hôm qua đoàn người chờ đợi giữa sườn núi địa phương dò xét, xem có người hay không ở, hoặc là có hay không người mai phục. Đang xác định không ai sau đó, nàng mới mang theo mọi người qua đi. Từ giữa trưa 10 điểm bắt đầu mọi người vẫn thủ ở nơi đó. Hạ Loan Loan liền ngồi ở một bên trên tảng đá lớn, nhìn sách nhỏ, lặng lặng mà đợi đợi. Đoàn người giống như ẩn nút trong liệp báo một dạng, trốn ở rừng cây gian, cùng đợi tập kích con mồi, hành động thời khắc. Ước hẹn hành động thời gian vẫn là 7 giờ đêm. Tốt người ở chỗ này đều không phải là tục nhân, cơ bản đều là cao thủ, ngoại trừ Vu Bạch Vân một mực oán giận thật là đói, thật là khát bên ngoài, những người khác một dạng không ra, chỉ là lặng lặng xem chừng xa xa Vân Vi Sơn Trang. Chủ yếu là quan sát Sơn Trang có cái gì. Không dị động, có người hay không tới, sẽ có hay không có người tiến vào chiếm giữ Sơn Trang mai phục mọi người. Cho nên, thời khắc giám thị là rất cần thiết. Hạ Loan Loan cũng không như bề ngoài như vậy ra mồm, nuông chiều từ bé, nàng kỳ thực thật có thể bị khổ. Cũng không coi khổ à, kỳ thực chính là ngồi ở trên tảng đá, cùng đợi buổi tối hành động thời cơ là được. Bất quá, cái này ngồi lên 7, 8 canh giờ, nàng cũng quả thực bụng đói cô lô kê. Ảnh nhi đi tới bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói rằng, tốt nhất tại hành động phía trước bổ sung một chút thể lực cùng hơi nước, tất cả mọi người khác. Hạ Loan Loan lau cái chán mồ hôi dị nói, quả thực, là có chút đói bụng, cái kia. Ảnh nhi, người đi trong xe lấy chút thủy cùng ăn a, đợi lát nữa nên hành động. Đoàn người ở vị trí là ở bí ẩn giữa sườn núi, mà xe chỉ có thể đứng ở chân núi hơi chút chết lên một chút vị trí, cho nên, cước trình lệch mau ảnh nhi bỏ lấy là tốt nhất. Không có quá 10 phút ảnh nhi liền chạy trở lại, nói ra hai cái trong suốt cái túi. Trong một cái túi giả bộ đều là nước khoáng, trong một cái túi giả bộ thì là một ít đồ ăn vặt, loại thịt thức ăn. Hạ Loan Loan nện một cái hai chân nói, ôi, cuối cùng cũng có thể ăn một chút gì, ta bây giờ là lại đói, vừa khát. Kỳ thực không chỉ là nàng, tất cả mọi người mệt mỏi, dù sao tất cả mọi người chỉ ăn cái điểm tâm, lại là lên núi, lại là tuần tra phụ cận, tự nhiên cực kỳ tiêu hao thể lực. Ảnh nhi đi tới Hạ Loan Loan bên cạnh đem hai cái túi bỏ vào bên cạnh trên tảng đá. Hạ Loan Loan liền tự tay lấy trước quá trong túi một chai nước suối, hơi vung lên cái cổ, uống hai ngụm, lại bỏ vào. Tiếp lấy vừa nói, mọi người cũng qua đây ăn chút đi. Một bên tự tay đi mặt khác cái túi bên trong cầm thịt khô, nàng cần chút thịt khô đến bổ sung thể lực, nàng bên này lấy chút đồ ăn vặt, bên kia lấy chút đồ ăn vặt, làm cùng cắm trại dã ngoại tựa như. Phảng phất là sợ mọi người không nghe, Hạ Loan Loan lại bổ sung câu, phải chịu chút ta, muốn bổ sung cho tốt thể lực, dù sao. Kế tiếp là chẳng cực kỳ hao tổn thể lực trận đánh ác liệt đâu. Sau đó Huyền Phong, Hóa Xà đoàn người cũng dồn dập vây quanh, mỗi người từ túi tử bên trong lấy ra một chai nước suối, sau đó cầm điểm đồ ăn vặt. Huyền Phong uống hai ngụm thủy, nhíu mày một cái nói rằng, tại sao phải mọi người cùng nhau đứng, lãng phí thời gian, ta đối với chỉ bảo của ngươi có thể nỗ lực thị hoài nghi, nếu như ngươi không hiểu, liền tốt nhất hướng người có kinh nghiệm thỉnh giáo dưới. Phi Di uống một hớp, lau mồ hôi, nói, quả thực à, nơi đây ban ngày còn rất nóng, kỳ thực, nhiều người như vậy, mục tiêu cũng quá rõ ràng. Không có ý tư à, làm cho mọi người kiếm vất vả, còn như ta có không có chỉ huy tư cách, đây nên đi hỏi thiếu chủ. Hạ Loan Loan mỉm cười, tiếp tục nói, về phần tại sao muốn cho mọi người cùng nhau qua đây, mà không phải chỉ cần phái một hai người ở nơi này coi chừng, muốn uổng phí hết nhiều như vậy thể lực, nguyên nhân rất đơn giản à. Đương nhiên là vì, tự tay đem cái kia nội gian cho bắt tới à. Hạ Loan Loan nói rằng cuối cùng, đã là gương mặt cười nhạt. Lời này, làm cho mấy người toàn bộ đều ngẩn ra. Từng cái dừng lại uống nước, hoặc là ăn đồ động tác, kinh ngạc nhìn Hạ Loan Loan. Huyền Phong lạnh rên một tiếng nói, ngươi còn nói loại này lời nói ngu xuẩn, chẳng lẽ có nội gian chúng ta lại không biết, ta thật không tin, hắn có thể ở chúng ta nhiều người như vậy dưới mí mắt lừa gạt lâu như vậy. Hạ Loan Loan dựng thẳng lên một ngón tay nói, đương nhiên, ta cũng không có chứng cứ, đối phương cũng sẽ không lưu lại chứng cứ, thế nhưng ta đã biết phân biệt nội gian phương pháp. Trước 1650, Hạ Loan Loan bố cục. Hạ Loan Loan mỉm cười hỏi, không biết các ngươi có hay không xuống có một loại đánh cờ mồm, chính là che lại ánh mắt, ở hoàn toàn không biết đối phương ra chiêu dưới tình huống, từng bước một chơi cờ, ngươi chỉ có thể đoán đối phương xu thế, sau đó tiến hành ứng đối. Hết, nàng mỉm cười ánh mắt đảo qua mọi người, nhưng cũng không có người trả lời. Nơi này phần lớn người đã sát sát, theo dõi tiềm hành rất mạnh, nhưng muốn chơi cờ, khẳng định liền không được tốt lắm. Ta à? Đánh cờ mồm vẫn thật sở trường đâu. Hạ Loan Loan cứ như vậy ngồi ở trên tảng đá, cái kia dưới váy dài một chân đặt tại trên một cái chân khác, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ nói, các ngươi nhất định muốn biết, hôm qua tại sao chúng ta phải chạy tới chạy lui à? Đó là bởi vì, ta muốn thấy xem, nội gian rốt cuộc là hiện tại thông tin vẫn là một lần duy nhất thông tin, ý là, hắn là thừa dịp không ai phát hiện thời điểm, tiến hành một thứ trưởng thời gian, thống hợp tính tình báo phát ra, vẫn là tương lượng, có thể ở chúng ta hiện tại tiến hành dưới tình huống, tới chuyển vận tình báo, đồng thời, ta cũng muốn tìm ra hắn chuyển vận tình báo phương pháp, cùng với, hắn rốt cuộc là người nào. Dù sao, lúc đó ta cũng không biết nội gian là ai đâu. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Hạ Loan Loan trên người, vẫn là tính nôn nóng Huyền Phong trước nói, không muốn nói những thứ này nhiều, ngươi liền một mạch nội gian là ai à, ta còn thực sự muốn nghe một chút nhìn. Huyền Phong khoanh tay, hoàn toàn là một bộ không tín nhiệm, chờ đấy xem Hạ Loan Loan đều xấu biểu tình. Đừng nóng nội nha, thời gian còn chưa tới, đợi lát nữa, để cho chúng ta trước tiên đem sự tình để ý làm rõ. Hạ Loan Loan lấy, tiếp tục giải thích, đương nhiên, ta tất cả mọi chuyện đều là xây dựng ở có nội gian, có mai phục dưới tình huống mới thành lập, bởi vì nếu như không có, chúng ta là có thể thật nhanh đi vào, bình an bắt được đồ đạc, như không có chuyện gì xảy ra rời đi, không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, nhưng loại tình huống này phát sinh tỷ lệ có bao nhiêu đâu. Từ ta theo lấy thiếu gia bắt đầu, thuận lợi như vậy chuyện từ chưa có phát sinh qua, cho nên ta suy đoán là có nội gian, sau đó sự thực chứng minh, ta suy đoán không sai, đối phương có thể tiến hành hiện tại mật báo, nếu không, hôm qua phải có người đang hơn 7 giờ. Đến lúc 8 giờ, phải đi mai phục vây quanh chúng ta. Hiển nhiên là bởi vì ta lâm thời đổi thời gian, làm cho đối phương không có hành động thiếu suy nghĩ, cái này cũng chứng minh rồi, nội gian có thể tiến hành, hiện tại thông cáo, căn cứ hành động của chúng ta, cải biến chiến lược, tốt đem chúng ta đánh tẫn, cho nên, ta cũng liền tường kế tự kế, qua lại đổi thời gian, ta chủ yếu là muốn biết hắn mật báo phương pháp, có lẽ là huýt sáo một tiếng, có lẽ là một cái tiếng hô to, một cái một mật mã, hay hoặc giả là một cái dụng cụ truyền tin. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, ta cũng không thể tìm được, không phải không thừa nhận, thủ pháp của hắn quả thực rất cao minh. Hạ Loan Loan đến cái này, nhàn nhạt ánh mắt lần nữa đảo qua mọi người khuôn mặt. Đợi một hồi mới tiếp tục nói. Nếu đối phương cao hứng như thế, ta liền đặc biệt tưởng nhớ đùa giỡn một chút hắn, quyền chủ động ở trên tay chúng ta tuyệt đối so với đối phương muốn lung dùng, hơn nữa muốn mai phục vây quanh, bắt lấy các ngươi vài cái thí thần hội nhân, vậy nhất định cần đại lượng nhân thủ. Hơn nữa ta cố ý gợi ý có thể bắt được thời gian của chúng ta chỉ có chúng ta hành động như vậy 10 phút không tới thời gian, mà chu vi chúng ta cũng sớm tham không có điều tra người, vậy danh đối phương nhất định. Ở chỗ xa hơn, ở căn cứ hành động của chúng ta mà phát động, đối phương ở mệt mỏi. Tuy là ta không thấy được đối phương người, nhưng ta khẳng định, nàng nhất định đã tức chết khiếp, hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Hạ Loan Loan nói cái này, nhịn không được cười khanh khách ra tiếng, lấy nửa, cuối cùng cái gì đều không gặp may. Nàng nhất định rất tức giận à. Cũng chính là, hôm qua Hạ Loan Loan hoàn toàn là đang cùng đối phương đánh cờ mồm, đang nhìn không đến đối thủ hành động dưới tình huống, toàn bộ nhờ phỏng đoán đi ra chiêu. Vu Bạch Vân nhíu mày một cái nói, nếu như là như vậy, đối phương tại sao phải ở phía xa mai phục, đợi, trực tiếp tới bao vây này chúng ta không phải tốt. Đương nhiên là vì đánh tận à, nếu như tới chúng ta nơi đây vây quanh, bắt đến mấy người, ảnh như sao, Huyền Phong sao, Phì Di sao, Hóa Xà sao. Tính toán đâu ra đấy. Vận khí tốt nhất tình huống cũng liền bắt lại người ta, có thể có ích lợi gì, muốn bắt đương nhiên muốn toàn bộ bắt lại a. Không sai, bất kể là thí thần hội nhân, vẫn là ảnh nhi, e rằng ngươi có thể đánh bại bọn họ, nhưng nếu như bọn họ muốn chạy, trên căn bản là không có người nào có thể bắt được, bắt lại một người so với đánh bại một người muốn khó khăn nhiều. Cho nên, đối phương chỉ có thể mai phục, chờ đấy bên này người tự chui đầu vào lưới. Chỉ có bên này động, bọn họ mới năng động. Nhưng không nghĩ... Bị Hạ Loan Loan tới lùi trêu bừa. Tiếp lấy, để cho chúng ta tiếp tục tới nội gian, tỉ như, nếu như ngươi có một cái thượng cấp, ngươi luôn luôn nàng truyền đạt 10 lần mệnh lệnh, hành động, triệt thoái phía sau, hành động triệt thoái phía sau, hành động triệt thoái phía sau, khiến cho thượng cấp mệt nhọc bất kham không phải, còn cái gì đều không gặp may, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hạ Loan Loan lấy nhìn về ảnh nhi, cũng tỉ như, ngươi nằm vùng ở địch nhân trong đội ngũ, hướng Hạ Vân Vi truyền như vậy hay thay đổi tình báo, ngươi sẽ làm sao? Ảnh nhi không chút do dự trả lời, ta hẳn là, đêm đó liền sẽ tìm cơ hội, cùng phu nhân trò chuyện, với hắn giải thích nguyên nhân A, dù sao phu nhân hẳn rất tức giận A. Hạ Loan Loan hơi nheo mắt lại, gật đầu nói, không sai, cái kia nội gian nhất định ở tối hôm qua liên lạc qua hắn thượng cấp, chỉ tiếc, ta tối hôm qua vẫn như cũ không có thể tìm ra là làm sao liên lạc, nhưng ta biết, cũng không phải tìm người chấp đầu, dù sao chúng ta bên này nhiều như vậy ẩn nút truy lùng cao thủ, song phương chấp đầu phiêu lưu quá lớn. Ta đoán hắn chắc là có một cái tức thời dụng cụ truyền tin, có thể là một chiếc điện thoại vòng hai, có thể là một cái mini microphone, cũng có thể là trực tiếp dùng điện thoại di động, sau đó cắt bỏ thông tin ghi lại, nhưng bất kể thế nào, hắn tất nhiên có hai cái thông tin phương thức, một cái nhanh, ở tối hôm qua, hiện tại mà đơn giản truyền lại hành động của chúng ta, một cái ở trời tối người yên, không có người biết tình huống, toàn diện hơn hội báo tin tức của chúng ta. Cho nên Hạ Loan Loan thanh âm tuy nhẹ, cũng là lộ ra một cô nói năng có khí phách, muốn phân biệt nội gian phương pháp nhà, cũng liền đi ra, chỉ cần soát người là được, trên người mang theo hai cái dụng cụ truyền tin nhân, cho dù là hai cái điện thoại di động, vậy cũng cơ bản cũng chính là nội gian. Vu Bạch Vân suy nghĩ một chút nói, vậy nếu như ta thích mang hai cái điện thoại di động, một cái công cộng, một cái tư dụng, cũng không thành vấn đề à? Không có vấn đề à, cái kia rõ ràng một người trong đó điện thoại di động tất nhiên có rất nhanh thông tin thiết trí à, có thể có ở đây không bị người phát hiện dưới tình huống, ở 2 giây, thậm chí 1 giây bên trong, đem tin tức truyền lại đi qua, như vậy mới có thể che giấu thai mắt người. Bởi vì tại chỗ, đều là cao thủ, rất dễ dàng phát hiện những người khác hành động dị dạng. Hóa xà ánh mắt đảo qua mọi người nói, như vậy tất cả mọi người đem trên người viễn trình dụng cụ truyền tin giao ra đây à, như thế nào? Lấy, chính hắn đầu tiên, đem điện thoại di động lấy ra bỏ vào bên cạnh trên tảng đá. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có người cầm đầu, những người khác cũng chỉ có thể cầm, nếu không. Há lại không phải là mình là gian tế. Hơn nữa, nếu quả thật chuyện gì không có làm, như vậy có cái gì tốt chột dạ. Theo Hạ Loan Loan đem điện thoại di động cũng phóng tới trên tảng đá, những người khác từng cái cũng đều đem điện thoại di động thả lên. Huyền Phong bén nhọn ánh mắt đảo qua mọi người nói, như vậy đều ở đây sao? Còn có khác dụng cụ truyền tin sao? Mọi người từng cái lắc đầu. Không có. Ta không có. Liên một cái điện thoại di động. D. Học chuyện tại Huyền Phong sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người nói, tuy là ta vậy mới không tin nữ nhân này tự biên tự diễn chuyện ma quỷ, căn bản một cái địch nhân đều không có, thật giống như hai chúng ta chung quanh là địch nhân tựa như, nhưng, để chứng minh trong sạch của chúng ta, xem ra chỉ có thể mỗi người soát người đi. Cũng không có người trả lời, mọi người xem như là thầm chấp nhận. Nhưng mà, Huyền Phong vừa mới chuẩn bị động thủ, chợt nghe Hạ Loan Loan tiếp tục nói, không cần phiền phức như vậy, nội gian ta đã biết rồi, ngươi biết, cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Ta, đánh cờ mồm A, ta cực kỳ sở trường, để cho chúng ta không ngại giả thiết một cái, nếu như nội gian tối hôm qua cùng hắn thượng cấp trò chuyện, vạch trần đây hết thảy đều là của ta âm mưu, là Hạ Loan Loan đang cố lộng huyền hư, vậy hắn thượng cấp sẽ làm sao, làm sao? À, ta đoán, nàng nhất định sẽ, không có việc gì, chính ngươi tâm Hạ Loan Loan cái kia tiện nữ nhân, cái kia kỵ nữ tâm cơ rất sâu, ngay cả ta đều đã lừa gạt, đừng rơi vào rồi nàng cái trọng, nàng rõ ràng đã bắt đầu ở bài tra nội gian. Ta không sai a, đối phương chắc là đi như vậy. Nhưng mà cũng không có người trả lời, Hạ Loan Loan phảng phất là ở từ từ nói. Nàng cũng không để ý chút nào, tiếp tục nói, cho nên, cái kia gian tế vừa nghe, liền thượng cấp đều như vậy, tự nhiên đối với ta càng thêm tâm, mà hắn thất bại liền thất bại ở chỗ này, ta cố ý để cho chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ đợi, phơi nắng thái dương, hao tổn thể lực, lại không ăn đồ đạc, sau đó, ảnh nhi cầm nước của ta cùng đồ ăn vặt đi lên. Các ngươi còn nhớ rõ vặn nước suối thời điểm có cái gì dị dạng sao? Lời này, làm cho ảnh nhi nghĩ tới, đứng lên, ta cảm giác mới vừa nước khoáng, không có vặn chặt, chờ, các loại, hình như là, 6 chai nước suối đều bị người vặn mở quá. Không có sai, ta chuẩn bị 6 chai nước, toàn bộ cũng là ta vặn vắt. Hạ Loan Loan thay đổi chân, vẻ mặt vẫn ung dung nhìn người nào đó tự thuật nói, đối phương rất thông minh nhưng cũng bên trên đã nhận ra, nhãn lực nhọn người là có thể nhận thấy được, những nước này. Nắp bình không phải kín gió, tiếp lời chỗ là cát, là bị vặn mở, tại sao muốn trước tiên đem nước khoáng vặn mở đâu, đây không phải là thật kỳ quái sao. Người bình thường sẽ như vậy nghĩ đi, sau đó lại liên tưởng đến tối hôm qua chủ tử làm cho tâm hắn cảnh cáo, các ngươi cảm thấy hắn biết lựa chọn thế nào. Hắn quả thực khác, hơn nữa, tất cả mọi người uống, hắn không uống, dĩ nhiên là sẽ có vẻ dị dạng, hắn nhìn xuống, hết thảy thủy đều là thoạt nhìn đầy, giống như là gạt người uống tựa như, chỉ có ta đã uống bình kia thủy, thiếu hai cái. Như vậy thì tốt phán đoán, tự ta uống hết đi, nước kia có thể có vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề, cái này chính là người bình thường tư duy. Hạ Loan Loan cười đều nói, cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cầm ta bình kia nước người, chính là gian tế. Theo Hạ Loan Loan dứt lời, hiện trường tĩnh không có nửa điểm thanh âm. Tất cả mọi người bị kinh động. Hạ Loan Loan ở bình tĩnh sự tình mặt ngoài dưới, cư nhiên ẩn giấu nhiều như vậy tâm cơ. Điều này khiến người ta từ đáy lòng thán phục với tâm cơ của nàng sâu, quả thực khủng bố. Sau đó, một cái vấn đề khác cũng theo đó mọc lên. Theo một hồi gió nhẹ thổi qua, Huyền Phong ai quá đầu suy nghĩ một chút, nỗ lực nhớ một chút, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nói, ta nhớ được, mới vừa cầm ngươi bình kia nước người là. Sau đó, tầm mắt mọi người đều tập trung vào ở đây trên người một người. Chương 1651, lang nhân giết. Sáng sớm hôm sau, vẫn là Tô Hiểu Hàm làm bữa sáng. Phảng phất là sợ Hạ Tân bắt đầu so với nàng còn sớm, Tô Hiểu Hàm 6 điểm đã thức dậy, lấy điểm cháo trắng, xứng điểm trứng vịt muối, nước sốt tàu phở, trà bông gì gì đó, liền hài lòng các loại, chờ, Hạ Tân rời giường, xem như là cực kỳ thông thường bữa sáng. Kỳ thực Hạ Tân không thích cái loại này hoa lệ mà xa xỉ bữa sáng, hắn liền thích loại này tiểu gia đình, phổ thông, lại ấm áp bữa sáng. Bởi vì, hắn trước kia mộng tưởng, chính là về sau mỗi ngày có thể chịu chút thông thường cơm nước, mỗi ngày có thể ăn thông thường bữa sáng, ăn một chén mị mị cháo, lại xứng căn đầy mỡ tỏa sáng bánh quẩy, cái này cũng đã là rất hạnh phúc buổi sáng. Tuy là Hạ Tân chưa từng nói rõ, nhưng Hạ Loan Loan hiển nhiên là đã nhìn ra, cho nên bỏ chính mình đại trù tay nghề, đổi đi đồ ăn thường ngày lộ tuyến. Điểm tâm cơ bản đều là Hạ Tân tiêu diệt, Tô Hiểu Hàm cứ như vậy ngồi ở Hạ Tân đối diện hàm hàm cười, một bộ đơn thuần mà ngây thơ răng rấp, nhìn Hạ Tân ăn điểm tâm. Đây là nàng. Mơ thấy qua thật nhiều lần trăng cảnh. Ánh mặt trời bày vây bệ cửa sổ, bên cạnh bàn mãn giật mùi hoa, hai người cứ như vậy bình thường mà thông thường ngồi ở trước bàn ăn, ăn điểm tâm, nói một ít thông thường trọng tâm câu chuyện. Sau đó Hạ Tân ăn xong sẽ đem bát đưa cho nàng nói, hai tử mẹ nàng, thêm một chén nữa. Nàng liên hệ một mạc tạp dề, cầm bát thật cao hứng chạy vào chủ phòng đi lấy cơm. Trong lòng mãn giật hạnh phúc. Cái kia đối với nàng mà nói là vô cùng mộng ảo chẳng cảnh. Chỉ tiếc, Hạ Tân cũng không yêu cầu thêm cơm, nàng cũng không thể có lại đánh một chén cơ hội. Cơm nước xong, hai người lại ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi biết, lại lấy ký hợp đồng, tiêu xuất sai lầm địa phương, cùng phải sửa đổi địa phương. Kỳ thực trên cơ bản chính là Hạ Tân ở đổi, Tô Hiểu Hàm vẫn làm bộ ở đổi dáng vẻ, sau đó không ngừng lập đi lập lại, ân, tốt, đúng vậy, nghe lời ngươi cái này bốn câu nói. Hợp đồng đang ở nàng liếc mắt đều không xem qua dưới tình huống nghĩ được rồi. Bởi vì Quách Minh Đạt buổi chiều muốn bay chuyến Úc Sở Chây Lì A đi theo người hiệp đàm một phần hợp tác, cho nên Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm liền sớm một chút quá khứ. Vẫn là ngày hôm qua tổng bộ đại lâu, vẫn là cái kia phòng làm việc. Trao đổi tiến hành cực kỳ thuận lợi. Kỳ thực coi như không phải trao đổi cũng sẽ cực kỳ thuận lợi. Dù sao Quách Minh Đạt, Tô Tú, Vương Vân Trung bọn người đem Tô Hiểu Hàm xem thành Hạ Tân nữ nhân, mặc dù không có người đi hỏi kỹ, bất quá đều là đem cái này trở thành lòng biết rõ sự tình. Đến rồi bọn họ loại trình độ này, bao nuôi cái hoạt náo viên, tìm một minh tinh tiểu tam, cái kia đều là rất bình thường, nam nhân mà. Cho nên, có một số việc, mọi người lòng biết rõ là tốt rồi, cũng không còn cần phải nói phá. Hạ Tân biết mình bằng bạch mông bị không có chứng cứ oan khuất, hắn cũng không có giải thích thêm, bởi vì có tầng quan hệ này ở, bọn họ nhất định sẽ đối với Tô Hiểu Hàm chiếu cố nhiều hơn bảo vệ, cũng không trở thành làm cho một ít mắt không mở đi tìm Tô Hiểu Hàm phiền phức. Sau đó, Hạ Tân cùng Quách Minh Đạt đi cái công ty hình thức. Công ty hình thức vẫn là nên, quy củ vẫn là nên, nếu không, công ty cũng quá rối loạn. Bởi vì Hạ Tân nói cái gì, Quách Minh Đạt liền ứng với cái gì, đưa tới Tô Hiểu Hàm đều sinh ra ảo giác. Sau đó còn thấp giọng hỏi Hạ Tân, công ty lão tổng đều như thế dễ nói chuyện. Làm sao yêu cầu gì đều có thể đáp ứng. Hạ Tân vốn định giải thích, ngươi nghị sinh ra, nào có cái gì yêu cầu đều bằng lòng. Tình huống bình thường ngươi ngay cả để yêu cầu quyền lợi cũng không có, cho dù có, vậy cũng chỉ là nói mà thôi. Thông thường đều là công ty định đoạt, ngươi có thể lựa chọn chỉ có vâng theo hoặc là rời đi. Bất quá suy nghĩ một chút, Hạ Tân cũng không nói gì, cảm giác đơn thuần điểm cũng rất tốt. Sau đó, hắn đơn độc đi vào cùng Quách Minh Đạt nói điểm lặng lẽ nói. Quách Minh Đạt đã tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đuổi máy bay. Hắn nhìn Hạ Tân một cái nói, còn có chuyện gì? Ba mẹ nàng chuyện này. Hạ Tân gật đầu, chớ đem cái này làm việc nhỏ, không làm được phải ra khỏi chuyện. Điều này làm cho Quách Minh Đạt cười khổ, biết, biết, cũng liền ngươi sẽ làm loại này kỳ quái chuyện, cái này rất làm lỡ mọi người chuyện. Yên tâm đi, ta làm cho công quan bộ quản lý mang theo một ít bảo an đi qua đón người qua đây tra tiểu đội. Đến lúc đó sẽ để cho cha mẹ hắn gọi điện thoại cho nàng, ngươi trước nói với nàng xuống đi, nhà nàng làm công việc gì, cần xin nghỉ gì gì đó, cũng muốn trước giờ nói xong. Không có công tác, ba mẹ đều không, nghề tự do, không phải, ba chức nghiệp chính là phụ trách đem đồ trong nhà đổ quang. Hạ Tân thở dài nói, ba hắn là nát vụn đổ quỷ, bình thường rất tốt nói, vừa quát say liền đánh người lung tung, ta đã thấy, hơn nữa, đổ nghiện tới, chỉ cần trả thù lao, ta phỏng chừng hắn có thể đem nữ nhi bán đi. Nếu như không phải mẫu thân nàng biết liều mạng với hắn lời nói. Lời này làm cho Quách Minh Đạt dừng lại động tác trên tay. Sừng sốt một chút nói, hướng chỗ tốt muốn, ba hắn tốt giải quyết, trả thù lao là được. Ngày hôm nay ta liền đem dự chi 10 triệu đánh tới nàng tài khoản ngân hàng bên trên. cùng dưới bàn giao dưới, đem tiền nói thành là 1 năm 1 triệu, làm cho hắn chậm rãi đổ a, tiết kiệm đều bị lấy sạch. Đi. Hạ Tân suy nghĩ một chút lại nói, còn như mẹ nàng, người là tốt, trong nhà toàn bộ nhờ nàng thiêu thừa may và sống kiếm tiền phụ gia dụng, chính là, người tương đối phong kiến tư tưởng a. Chuyên tâm hy vọng nữ nhi đọc sách trở nên nổi bật, cho rằng làm phát sóng trực tiếp chính là bán mình, bán thịt, là hạ tiện nghề. Hơn nữa ngươi biết, hiện tại trên tin tức những cái này nữ chủ bá, đều là các loại mặt trái tân văn, nàng thì càng không chịu nữ nhi mình làm loại này để tiện công tác. Mẹ nàng vì không cho nàng phát sóng trực tiếp, coi như lấy cái chết tương bức ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nàng cũng, tương đối nghe nàng mẹ kiếp nói, tình hình chung đều sẽ nghe. Như vậy, Quách Minh đã suy nghĩ một chút nói, cho nên, ngươi dự định trước tiên thuyết phục dưới, nếu như không được, để ta bắt lao tổng thân phận tới dọa, ân uy tỉnh thì cái loại này. Hạ Tân gật đầu, đối với, mẫu thân hắn, xem như là cái loại này tiểu thị dân A, chống lại thành phố công ty lão tổng gì gì đó, sẽ có một cô thiên nhiên kính nghệ. Làm cho Tô Tú tới không phải tốt. Tên kia, ta chỉ sợ hắn đem sự tình cho ta làm hỏng. Trong mây, dường như cũng vừa xuất ngoại, ta trở về. Nhanh nhất cũng muốn ngày kia, hậu thiên A, ta tận lực ngày mai đem sự tình giải quyết, hậu thiên liền bay trở về. Ok. Hai người lại nói chuyện điểm tỉ mỉ. Xem như là đem Tô Hiểu Hàm chuyện ký hợp đồng toàn bộ định án, cơ bản cũng không còn những vấn đề khác, còn lại chính là giải quyết cha mẹ của nàng. Hạ Tân đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu, lại bị Quách Minh Đạt gọi lại. Được rồi, mới mở đại dương kia thế giới ngươi có muốn hay không đi chơi một chút, có người tặng hai ta tấm vé, ta xem tới là không có thời gian. Hạ Tân còn không có đáp ứng chứ, Quách Minh Đạt đã đem nhóm bỏ vào trong tay hắn, ngươi nếu không đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ném A, ngược lại mau hơn kỳ, bất quá. Có người nói rất không sai, rất lãng khắp nơi. Cho nên, làm Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm ăn chung lấy cơm trưa, Tô Hiểu Hàm hỏi thăm chưa đi đâu thời điểm, Hạ Tân suy nghĩ một chút hỏi, ngươi có muốn hay không? Đi Hải Dương thế giới chơi, có người nói, còn có cá mập. Đại sa ngư. Tô Hiểu Hàm chỉ là hồi tưởng, liền lộ ra vài phần thần sắc sợ hãi, lắc đầu liên tục nói, không phải không phải, ta ưa cá heo, cực kỳ khả ái, rất ngoan ngoãn, còn có thể gọi tới gọi lui. Được rồi. Quả thực cá heo tương đối phụ họa Tô Hiểu Hàm tính cách. Lập tức, Tô Hiểu Hàm vẻ mặt hưng phấn nói, chúng ta đây lúc nào đi? Buổi chiều phải không? Tốt, tốt. Theo Hạ Loan Loan dứt lời, trong rừng rậm, trong nháy mắt tĩnh đáng sợ, chỉ có xa xa vài phần côn trùng đều vang cùng tiếng chim hót đang không ngừng tiếng vọng. Kỳ thực, tại chỗ đều là sức quan sát bén nhạy người. Bây giờ trải qua Hạ Loan Loan như vậy một dẫn đạo, tinh tế một hồi vang, nhất thời tất cả mọi người phát hiện. Ở đây tất cả ánh mắt cũng đầu đến rồi trên người một người. Phi Di. Bởi vì mới vừa chính là hắn cầm Hạ Loan Loan đã uống bình kia thủy. Tất cả mọi người im lặng. Hôn tạp nghi hoặc, kinh ngạc, khó hiểu, khiếp sợ chờ, các loại, ánh mắt đánh vào Phi Di mặt Phi Nộn bên trên. Ở sửng sốt sau một hồi lâu, Phi Di cũng là vẻ mặt khiếp sợ lui về sau 2 bước, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, đưa ngón trỏ ra chỉ hướng chính mình. Di, ta sao? Ta lại là nội gian. Liền. Cũng bởi vì ta thuận tay cầm ngươi uống qua nước khoáng. Đây hoàn toàn là hiểu lầm A, ta tùy tiện cầm. Phi Di vẻ mặt oan uổng biểu tình. Không thể bởi vì ta tùy tiện, không phải cẩn thận cầm nước của ngươi, thì nói ta là nội gian A, đây cũng quá thảo suất. Kỳ thực, nghĩ như vậy đã cùng. Lầm cầm có khả năng cũng là có. Huyền Phong nhìn về phía Hạ Loan Loan nói, tại sao có thể cũng bởi vì một cái chai nước suối đã nói hắn là nội gian, nói không chừng là vừa khớp A. Đối với lần này, Hạ Loan Loan chỉ là cười nhạt. Chương 1652, Lang Nhân. Cái này dĩ nhiên không thể làm chứng cứ, chỉ có thể làm như thôi chắc. Hạ Loan Loan cười lạnh, nhìn Phi Di nói, ngươi biết, ta ngay từ đầu là thế nào hoài nghi ngươi sao? Ta vốn là muốn theo cửa hỏi một chút, chính là tối hôm qua đi quán trọ thời điểm, ta không phải hỏi câu, có thể hay không làm chặn lại điện thoại di động thư từ qua lại gì đó. Phi Di khó hiểu, cái này có vấn đề gì, làm không được chính là làm không được à? Chúng ta thiết bị gì cũng không có, muốn thế nào chế tác. Vấn đề của ta, không ở nơi này, mà ở với. Ngươi lúc đó xem tầm mắt của ta. Ánh mắt. Đối với, ngươi xem ta, là từ khuôn mặt, đến ngực, rồi đến chân, ta không sai a. Hạ Loan Loan lời nói đều đem Phỉ Di làm hôn mê, hắn hoàn toàn không hiểu, xem tầm mắt của người có vấn đề gì. Lúc đó, ta cho là mình nghĩ sai rồi, sau đó ta vấn đề thứ hai là, ngươi có cảm giác hay không Huyền Phong có vấn đề gì. Ngươi nhất định đã cho ta là hoài nghi Huyền Phong, hoặc là hoài nghi ngươi, đang cố ý thăm dò ngươi. Nhưng ngươi sai rồi, vấn đề này chân chính dụng ý, không phải là muốn Huyền Phong có chuyện, cũng không phải ngươi có chuyện, mà là muốn cho ngươi xem hướng Huyền Phong, bởi vì theo ta quan sát, Phỉ Di ba lượng đầu bị Huyền Phong đá, cũng không biết hắn là thích bị đá, hay là hại sợ bị đá quan hệ, mỗi lần xem Huyền Phong đều là từ nguy hiểm nhất chân bắt đầu xem, sau đó lên chuyển qua mông, đến ngực, đến khuôn mặt, cũng chính là ánh mắt từ dưới lên trên. Thế nhưng ngươi quan sát Huyền Phong, cũng là từ Huyền Phong mặt, đến ngực, đến chân, lúc đó ta liền bảy thành khẳng định, ngươi nên cũng không phải là Phỉ Di, chân chính Phỉ Di không thấy. Chỉ bằng một cái quan sát nhãn thần. Vậy là đủ rồi. Đương nhiên, Hạ Loan Loan lo lắng chính là, có thể hay không nội gian không chỉ một cái. Cho nên hắn mới cùng Hạ Tân xác nhận, tối hôm qua có ai cho Hạ Tân gọi điện thoại tới. Ở Hạ Loan Loan cử động khác thường như vậy dưới, nội gian nhất định sẽ cho rằng Hạ Loan Loan muốn làm cái gì mà sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, phòng ngừa làm chim đầu đàn, làm nhiều lỗi nhiều, nội gian tối đa chỉ biết hướng hắn chân chính chủ tử bẩm báo tình huống. Mà chỉ có chung với Hạ Tân, mới có thể đặc biệt ở đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho Hạ Tân hội báo Hạ Loan Loan khác thường hành vi cử chỉ. Để xác định Hạ Loan Loan có phải hay không phản bội. Không có sai, chỉ muốn gọi điện thoại cùng Hạ Tân hội báo tình huống, rõ ràng Hạ Loan Loan khác thường, vậy khẳng định là chung với Hạ Tân nhân. Đương nhiên, không gọi điện thoại không có nghĩa là bất chung, có vài người tính cách như vậy. Cho nên, Hạ Loan Loan loại bỏ Huyền Phong cùng Ảnh Nhi, xác định hai người này là tuyệt đối trung thành, lúc này mới ở đệ nhị. Yên tâm làm cho Huyền Phong thăm dò tình huống, làm cho Ảnh Nhi đi lấy thủy, phòng ngừa bất kỳ sai lầm nào. Hạ Loan Loan có thể là đem cơ quan tính hết. Đương nhiên, những thứ kia là cá nhân ta suy đoán, nếu như ngươi không nên tính quyết định chứng cứ, vẫn phải là từ thông tân khí vào tay, trên người ngươi trừ điện thoại di động bên ngoài, nhất định còn có một cái máy truyền tin, mặt khác một cái máy truyền tin bên trên, sẽ có chứng cứ, để cho ta cha sẽ biết. Theo Hạ Loan Loan dứt lời, Huyền Phong, Hóa Xả cùng Ảnh Nhi cũng phơi bày tam giác tư thế, muốn đem Phỉ Di vây quanh. Huyền Phong khó có được một lần đứng ở Phỉ Di bên này, Phỉ Di, đừng núp đích, để cho ta lục soát dưới, ta nhất định phải tự mình chứng minh cái này vũ kỹ thấp kém nữ nhân, ngoại trừ miệng đầy mạnh miệng bên ngoài, cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà, Huyền Phong mới vừa lên trước hai bước, Phỉ Di liền lui. Phỉ Di tự biết bại lộ, thân thủ dị thường bén nhảy lui về phía sau mấy bước, thối lui ra khỏi ba người vòng đây. Sau đó thanh âm biến đổi, biến thành một loại cùng Phỉ Di trầm thấp bất đồng, mà hơi lộ ra ngẩng cao tiếng nói, Hạ Loan Loan, ta còn thực sự là nhìn ngươi tên phản đồ này, thay đổi lòng nữ nhân, thực sự là đáng sợ a. Trong lời nói, hắn cũng chậm rãi đem trong quần áo ứng tiền trước cây bông từng chút một đem ra vứt xuống trên mặt đất, cười lạnh nói, không thể không, làm nhiều đồ như vậy, quả thực quá nóng, lại tương đương hao tổn hơi nước, hao tổn thể lực, cho nên ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của ta. Theo thanh âm của hắn biến hóa, mọi người cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền Phong kinh hô, ngươi không phải Phỉ Di, ngươi là ai? Hạ Loan Loan híp mắt nói, còn phải hỏi sao, nhìn hắn cái này thân thủ, cùng với cao siêu giả trang năng lực, ngụy trang giống nhau như lúc động tác, chỉ sợ nằm vùng ở bên người chúng ta rất lâu rồi, chắc là, Thăng Long bộ đội, Địa Long người à. Rất giỏi, rất giỏi, ngươi ngược lại là vì ngươi mới chủ tử tận tâm tận lực, làm trâu làm ngựa à, cái này để cho ta nghĩ tới ngươi chung với Vô Song thiếu chủ thời điểm, cũng là như thế tận lực, đáng tiếc à. Không biết ngươi dự định lúc nào đổi lại cái mới chủ từ đâu. Hạ Loan Loan khinh miệt cười nói, chờ ta kiếp sau lại à, thực sự là vụng về khẩu kỹ à, ngươi nếu như dự định phân liệt quan hệ của chúng ta hãy tỉnh lại đi, lúc đầu bọn họ cũng không còn một cái nghe ta, càng chưa nói tới có cái gì có thể chia ra cảm tình, bất quá không quan hệ, chỉ cần bọn họ chung với thiếu gia là đủ rồi. Phỉ Di lấy chậm rãi kéo xuống cả mặt ở trên cao su mặt nạ, lộ ra một gương mặt anh tuấn, nhẹ nhàng vỗ tay nói, thành thật. Ta chán ghét phẫn cái này chết mập mạp, bất quá, phận hắn là đơn giản nhất, ta cũng chỉ có thể làm như vậy, các ngươi có thể gọi ta Huyền Hồ, còn như thân phận, thật đúng là không thể gạt được Loan Loan tỷ a, bội phục, bội phục, lâu như vậy tới nay ta chưa từng thất thủ, ngươi là người thứ nhất xem thấu ta ngụy trang người. Ta đã cực kỳ tâm cẩn thận, thế mà còn là không có thể đã lừa gạt ngươi. Nếu như không phải chính mắt thấy được, hầu như không thể tin được, nam nhân rõ ràng so với Phỉ Di khuôn mặt muốn gầy nhiều, vóc người cũng gầy nhiều. Lại có thể giả trang thành Phỉ Di, xen lẫn trong mọi người bên cạnh, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bên ngoài ngụy trang quả thực khó lường. Hạ Loan Loan nhíu mày nói, cái này kỳ thực không phải ngươi lần đầu tiên a, trước đây không có phát hiện, ta hiện tại nhớ lại mới phát hiện, người bên cạnh nhưng thật ra là đang biến động, ngươi chính là nằm vùng ở bên người chúng ta, thừa dịp một người rời đi thời điểm, lập tức ngụy trang thành người kia dáng vẻ, ẩn nút qua đây dò hỏi tình báo, ta một hồi muốn, mới phát hiện, ngươi ngụy trang quá Huyền Phong, Mây Trắng, thậm chí Hóa Xả. Đi qua kỳ thực đều có điểm đáng ngờ, chẳng qua là lúc đó không biết có người ngụy trang cao minh như thế, sẽ thành tiếng, biết biến hình, liền đối phương hành vi động tác đều có thể bắt trước. Nhận được khích lệ, Huyễn Hồ đây cũng tính là thầm chấp nhận, hắn quả thực ngụy trang quá những người khác, sau đó đưa tình báo. Phi Di ở nơi nào? Hạ Loan Loan hỏi tới. Đại khái chết ta có hai cái huynh đệ đang đuổi giết hắn đâu. Hạ Loan Loan hơi chút hồi tưởng sẽ biết, hai cái huynh đệ. Đúng rồi, ngươi là từ hôm qua chúng ta hành động phân tán thời điểm, bắt đầu lẻn vào, ba cái địa long người, đi vây công hành động đơn độc, lại là vũ lực giá trị kém nhất Phi Di, sau đó ngươi cầm điện thoại di động của hắn. Ngụy trang thành hắn trở về tới tìm chúng ta, lẫn vào trong chúng ta. Huyễn Hồ vẻ mặt buông lỏng cười nói, có chút ý tứ. Được rồi, ta thừa nhận ván này là ngươi thắng, ngươi nữ nhân này thật đúng là làm người khó mà đề phòng. Bất quá, ta vậy cũng không tính là thua à, dù sao ta đi qua thắng nhiều lần như vậy. Hắn đã sớm bắt đầu nằm vùng ở mọi người bên cạnh, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, ngẫu nhiên tiêu thất, chỉ cần dịch ra với hắn ngụy trang chính chủ hành tích là được rồi. Thẳng đến nay mới bị Hạ Loan Loan cho bắt tới. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thất thủ. Không có ý tứ, ta còn có việc đây, liền cáo từ trước. Muốn đi. Huyền Phong nũng nịu một tiếng, chạy vội đuổi theo. Hóa Xả cùng Ảnh Nhi cũng theo sát phía sau. Huyễn Hổ cười lạnh nói, các ngươi cũng có thể đánh thắng ta, nhưng muốn lưu ta lại. Ngươi được gọi Dạ Hoàng tự mình đến mới được a. Huyễn Hổ trong lời nói, thân thể khẽ động, trong chớp mắt chạy ra hơn 10 mét, thân hình cực nhanh, quả thực làm người ta thán phục. Bất quá đang ở tất cả mọi người cho là hắn muốn chạy rơi thời điểm, liền cũng cảm giác hắn cả người một trận, dưới chân như nhũn ra, chậm rãi té quỵ trên đất. Động tác này ngược lại làm cho Huyền Phong Hóa Xả mấy người cảnh giác vây hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không biết Huyễn Hồ làm cho gì. Không có khả năng, thân thể, không nhúc nhích được. Huyễn Hồ trên mặt khiếp sợ hoàn toàn không phải giả vờ, lẽ nào là... Là thủy, không có khả năng, rõ ràng. Nói thời điểm... Trước mắt hắn cũng xuất hiện Hạ Loan Loan giao thoa cước bộ, dãy rủa cái kia dáng dấp yểu điệu động nhân thân thể mềm mại, đạp ưu nhã mê người bước tiến chân thành đi tới chân, rõ ràng cái gì? Rõ ràng ta cũng uống phải. Ta là cái gì cho các ngươi ở nơi này hao tổn nửa thể lực, vì sao cho các ngươi từng cái kiếm vất vả, phát nhiệt, lẽ nào ăn no căng bụng sao? Ha ha, đương nhiên là bởi vì ta biết, dù cho ta tại chỗ vạch trần ngươi, chúng ta cũng không bắt được ngươi, cho nên, không thể không cần điểm lưu kế, để cho ngươi chủ động lưu lai. Ngươi cho rằng, ta bình kia thủy ít một chút, liền cần phải là uống hết. Không có ý tư à, đó là ta ở dưới chân núi đổ sạch, ta chỉ là tính cách tượng trưng làm dáng một chút mà thôi, không nghĩ tới ngươi dễ lừa gạt như vậy, thật làm cho ta kinh ngạc. Huyễn Hồ nhất thời giận dữ nói, ngươi cái này, âm hiểm nữ nhân. Nàng hận không thể đem Hạ Loan Loan chém, làm gì được hắn hiện tại di chuyển cũng không. Ta ngồi cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ đã cho ta là thưởng thức ngươi đi, ha ha ha, thực sự là quá thật. Hạ Loan Loan trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cười lạnh nói, ta đương nhiên là ở các loại, chờ, dược hiệu phát tác à, dù sao các ngươi địa long mỗi người đối với dược vật kháng tính đều quá cao à, nếu để cho ngươi vào được, còn có thể đơn giản chạy mất, ta đây trở về làm sao cùng thiếu gia bàn giao à, ngươi là à. Ván này là ta thắng, ngươi cũng không có ván kế tiếp. Thì ra, là như thế này, quả nhiên cùng với nàng giống nhau. Huyễn Hồ gian nan thở hổn hển, hắn nỗ lực ngẩng mặt lên. Cũng chỉ có thể nhìn thấy Loan Loan chân thành đi tới, cái kia ăn mặc cao cân chân. Ngươi cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân, từ ăn, đến uống nước, đến nói, cư nhiên mỗi một bước đều cất giấu sâu như vậy tâm cơ, ngươi cho rằng. Ngươi thắng, cuối cùng, ngươi cũng chỉ biết rơi vào cùng thiếu chủ bên kia kết quả giống nhau mà thôi. Hạ Loan Loan bén nhạy từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được tử trí, vội vã kinh hô, bắt hắn lại, bấm lên cái miệng của hắn, đừng. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Theo một hồi soạt soạt tâm thanh, Hạ Loan Loan dừng lại đi tới bước chân, Huyền Phong Hóa Xả mấy người cũng dừng lại đi tới động tác, liền thấy Huyễn Hồ nôn khan một tiếng, khỏe miệng chảy ra mấy phần máu đen, từ đó chết không nhắm mắt mở to hai mắt nhìn. Ảnh Nhi đi tới kiểm tra rồi dưới nói, hán, tự vận, trong mồm cất giấu độc dược, phòng ngừa bị người ta tóm lấy bị moi ra tình báo, đây là bọn hắn loại này thường thường lẹn vào trại địch nhân viên địa báo, phải chuẩn bị ở rơi vào trong tay đối phương phía sau giải thoát phương pháp. Hạ Loan Loan nhịn không được thở dài, bất đắc dĩ nói, quên đi, ta cũng đoán được, nếu như trong mồm giấu độc dược, làm sao cũng không có biện pháp. Huyền Phong tức giận đáp một câu, cái gì rác rưởi thuốc tê, ngươi vì sao không phải theo ta, nếu như là ta giới độc, hắn liền miệng đều không nhúc nhích được. Hạ Loan Loan cũng là tức giận trả lời, ta đã cầm tốt nhất thuốc, địa long đều là trải qua độc kháng huấn luyện, hơn nữa, coi như tìm ngươi, ngươi căn bản không tin tưởng ta, nếu như làm ra cái gì cử động khác thường, la to. Ngược lại bại lộ mục đích của ta, hắn sớm chạy, nơi nào còn có thể bắt hắn. Hạ Loan Loan lấy, Song Ảnh Nhi nói, tuy là ta cảm thấy ta sẽ không lưu lại cái gì tình báo cho chúng ta, vẫn là lục soát một cái hắn thân a, sau đó chúng ta phải lập tức rời đi trận địa. Hạ Loan Loan không phải biết nhớ lại đi qua sai lầm nhân, hướng chỗ tốt muốn. Ít nhất, nàng tiêu diệt một cái địa long người. Hơn nữa, chắc là nguy hiểm nhất, cũng khó dây dưa nhất một cái, nếu như thả chạy hắn, không biết lúc nào, lại giả trang thành người nào, hôn đến trong đám người gian. Hiện tại, ít nhất, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng, không có ai biết, huyễn hồ lời sau cùng, đối với Hạ Loan Loan kỳ thực tạo thành không được ảnh hưởng. Sau đó trong lòng nàng còn có hai vấn đề, một cái, Phỉ Di thật đã chết rồi, bị mặt khác hai cái địa long giết sao. Một người khác là, Vân Vi Sơn Trang ghi âm, tiếp lấy phải làm sao. 3711-18 Chương 1653, tương lai. Hạ Tân mang theo Tô Hiểu Hàm đi tới Hải Dương thế giới xem ngư. Có thể là bởi vì mới xây quan hệ, người không coi là nhiều. Hai người hành tẩu ở phảng phất là Long Cung đường hầm một dạng trong dũng đạo, chu vi bị thủy tinh vây quanh, thủy tinh bên ngoài thì là các loại các dạng loại cá. Đương nhiên, hắn đối với Hải Dương thế giới ngư cũng không nhận thức mấy cái. Hắn duy nhất biết vài loại loại cá, tỉ như cá hố, cá chấm cỏ, thoạt nhìn cũng không có ở nơi này bày ra triển lãm, hẳn là đều bị bưng đến trên bàn cơm. Hắn tự thân đối với loại cá nhận thức cũng tương đối nông cạn, còn dừng lại ở phương diện vật chất bên trên, tỉ như. Tô Hiểu Hàm chỉ vào mấy con ngư sông Hạ Tân hương phấn hô, cái này ta biết, cái này ta biết, cái này gọi là xấu ngư, xuân manh, thật là đáng yêu. Hạ Tân gật gật đầu nói, ân, cũng không biết thiêu cháy mùi vị thế nào. Sau đó Tô Hiểu Hàm sẽ không bảo. Không có cách một hồi, Tô Hiểu Hàm lại chỉ vào đỉnh đầu lội qua một đám ngư, hoa, đó là cái gì ngư, biết phát sáng cũng, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Hạ Tân vẻ mặt thành thật suy nghĩ nói, ta không biết à, bất quá sáng lên nói, có phải hay không, có điện à, có thể ăn được hay không à. Tô Hiểu Hàm lại không nói gì. Thằng đến bên cạnh đột nhiên lội qua một cái đại sa ngư, sợ đến nàng hét lên một tiếng một cái chui được Hạ Tân trong lòng. Cá mập, thật sự có đại sa ngư. Cá mập lời nói, theo thịt cũng không tốt ăn, liền vây cá ăn ngon một chút. Trên cơ bản, đây chính là hai người hải dương thế giới hành trình, tổng làm cho một loại không ở một cái thế giới đối thoại cảm giác. Hạ Loan Loan cùng đoàn người đổi một địa phương mai phục. Chuyện của tui .net http. Bởi vì chỗ cũ đã bại lộ, ai biết đối phương lúc nào sẽ xuống tới. Nàng tân tuyển trạch địa phương đúng lúc là thì ra ẩn nút gọi phương, như vậy mặc kệ ai tới, các nàng đều có thể trước tiên phát hiện. Theo sát dần tối. Mọi người vẫn còn ở yên lặng cùng đợi, giám thị Vân Vi Sơn Trang phương hướng. Giết chết huyễn hổ sau đó, mọi người cũng đều hơi trùng xuống mặc. Bởi vì, từ huyễn hổ tay cầm Phỉ Di điện thoại di động đến xem, Phỉ Di rất có thể thật đã chết rồi. Tuy là lẫn nhau trong lúc đó đều không tình cảm gì, mọi người đều là bởi vì Hạ Tân mà tụ tập ở chung với nhau, nhưng đột nhiên chết một người, vẫn là rất làm người ta khó chịu. Ống nhòm cho ta xem xuống đi. Theo tảng cây phía dưới Hạ Loan Loan thanh âm vang lên. Huyền Phong túi đầu liếc nhìn, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống tới, cầm trong tay chiếc xạ ống nhỏm đưa cho Hạ Loan Loan. Cái này ống nhỏm, cũng là Phỉ Di kế tác. Hạ Loan Loan đưa qua ống nhỏm, nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, ngoại trừ một ít đèn bên ngoài, cũng không có phát hiện dị thường gì. Mà bây giờ thời gian đã là 8 giờ tối, sắp đã hoàn toàn tối xuống. Trong rừng rậm vắng vẻ một mảnh, đen nhánh nhìn không thấy 10 mét ra địa phương, 5 cá nhân, trên cơ bản liền tụ tập ở nơi này xóa xỉnh. Ở Hạ Loan Loan cẩn thận kiểm tra rồi một lần, lại xác nhận một lần, mới một lần nữa đem ống nhòm đưa cho Huyền Phong thời điểm. Huyền Phong nhịn không được hỏi, thế nào, buổi tối hành động sao? Hành động là không có khả năng. Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời, vẫn không rõ sở hành động của đối phương đâu. Ảnh nhi tại hạ bên giám thị, thoạt nhìn cũng không còn người đến xác nhận huyễn hồ tin tức. Đối phương hẳn là còn bảo trì ám binh bất động, chờ chúng ta hành động đâu. Trên cơ bản, đêm nay cứ như vậy quan sát tình huống. Hạ Loan Loan nhàn nhạt hạ cái sau cùng kết luận. Cái kia, Phỉ Di chuyện làm sao bây giờ? Làm không được, đều đi qua một, chết tiệt chết sớm, muốn sống cũng sớm nên tới tìm chúng ta. Hạ Loan Loan trong ánh mắt, lóe ra cơ trí mà lạnh khốc quan mang, còn sống mới có thể gọi người, chết, liền cùng người sống không có quan hệ gì. Ở lời này nói ra trong nháy mắt, nàng lại một lần nữa nhớ lại Huyễn Hồ nói. Chính mình quả nhiên là một âm hiểm xảo trá, lạnh khốc vô tình nữ nhân, chỉ cần phản bội. Liền cũng không quay đầu lại, không có chút nào giữ lại, tựa như trước đây đối với Hạ Vô Song giống nhau. Huyền Phong bổ sung câu, ta là thiếu chủ bên kia, ngươi báo cáo không có. Hạ Loan Loan khó có được nghiêm túc nhìn chằm chằm Huyền Phong nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên, lần hành động này rất trọng yếu, chúng ta dù cho chết, cũng phải đem đồ đạc lấy về, nếu như ngươi thông báo thiếu chủ, lấy tính cách của hắn ngươi cũng biết, hắn nhất định sẽ lo lắng đã chạy tới, đến lúc đó hành động liền đập, chúng ta cái gì cũng không được, chết vô ích một người không phải, liền thiếu gia cũng có nguy hiểm. Ta muốn là Hạ Vô Song, ta cực kỳ nguyện ý ở nơi này hoang giao dã linh dốc hết toàn lực thăng long bộ đội, đem chúng ta mấy người này toàn diệt, tuy là trước mắt hắn hẳn là còn không có bất kỳ hành động nào. Đây cũng là Hạ Loan Loan đối với mỗi người đều qua nói, muốn nhiệm vụ thành công, muốn Hạ Tân an toàn, liền không thể nói cho hắn biết, các loại, chờ, sau đó trở về lại. Nhưng Hạ Loan Loan cũng không thể miễn cưỡng người khác, nguyên nhân chủ yếu vẫn là mọi người đều là thuần phục Hạ Tân, cũng không nghe nàng, nhưng đạo lý đặt cái này, làm như thế nào liền là chuyện của người khác. Hiện nay đến xem, cũng không có người báo cáo Phì Di tử trận tin tức, nếu không, Hạ Tân nhất định sẽ trước tiên gọi điện thoại để cho nàng dẫn người đến an toàn phương. Điểm này, Hạ Loan Loan cực kỳ xác định. Huyền Phong cầm lấy ống nhòm hướng dưới nhìn một chút, thản nhiên nói, đối với thí thần hội nhân tới, tử vong là rất bình thường, cũ mới thay đổi, mọi người sớm đã thành thói quen, khả năng rõ ràng ta cũng sẽ chết, khả năng phía sau hóa xà cũng sẽ chết, cái này không có gì lớn. Ngươi sẽ không phải là vì mình thất trách đang tự trách ta. Liên Huyền Phong cũng nhìn ra Hạ Loan Loan sắc mặt không tốt. Không ai có thể đối với người khác mệnh phụ trách, mạng của mình, chỉ có thể tự phụ trách. Lời này của ngươi, là ở thoải mái ta sao? Không phải, chỉ là ở nói cho ngươi biết, đừng quá tự cho là, thí thần hội nhân tuy là sống không được tốt lắm, nhưng có thể ở người nhiều như vậy bên trong sống sót, có thể sống đến nay, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Hy vọng như thế chứ, ta cuối cùng là tập quán chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đại khái. Là bị thiếu gia lây à, vận khí của hắn nhất quán khó coi, ta đã làm mất rồi một người, nếu như ngay cả đồ đạc cũng không còn bắt được, ta liền thật không có giữa mặt thấy hắn. Huyền Phong ngắm Hạ Loan Loan liếc mắt, nhìn ra, Hạ Loan Loan tinh thần trách nhiệm rất mạnh. Ngươi kỳ thực có thể càng cao hứng một điểm, ta thừa nhận ngươi nữ nhân này đầu óc có chút tác dụng, thậm chí ngay cả một cái hay thay đổi, không có chính bản thân địch nhân đều có thể tìm ra, còn có thể giết chết hắn. Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời, nếu như ngay cả chút chuyện này đều làm không xong, ta sẽ xấu hổ tự sát. Huyền Phong lại hỏi, cái kia Huyền Hổ, ẩn nút đã bao lâu? Ta cư nhiên một điểm cảm giác đều không. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút nói, hắn kỹ xảo quá thần kỳ, lẻn vào thời cơ thông thường cũng sẽ rất hoàn mỹ, tỉ như lần trước thiếu chủ cho ngươi đi tìm người thời điểm, ngươi nhất định không biết, hắn giả trang ngươi, lại trở về tìm cái gì, đem nhiệm vụ hỏi dò một lần, loại sự tình này ai sẽ lưu ý, coi như ngẫu nhiên nhắc tới ngươi ngay cả ra nhiệm vụ đều quên đồ đạc, muốn trở về một lần nữa tìm, ngươi cũng biết hỏi, cái nào một lần, mọi người có, ngươi không có, lẽ nào ai còn thực sự ở loại. Vấn đề này bên trên quân quyết sao? Chủ yếu là, chúng ta chưa từng thấy dưới tình huống, là không tưởng tượng nổi có người có thể giả trang như vậy thần hồ kỳ kỹ, dĩ giả loạn chân, liền cái này ảnh nhi đều làm không được, địa long người. Chỉ sợ đều rất có điểm khả năng. Huyền Phong gật gật đầu nói. Lúc đó nếu như hắn không phải chúng ngươi thuốc, muốn chạy lời nói, chỉ sợ chúng ta thật đúng là không nhất định lan không được hắn, còn có thăng long bộ đội cụ thể. Hai cái long tối cường, đối ứng các ngươi thí thần hội thái âm u hình, thái dương chiếu sáng, 10 cái địa long. Đối ứng các ngươi thí thần hội nhân, không đúng, hiện tại liền thừa lại 9 cái. Hạ Loan Loan lấy khẽ gật đầu một cái nói, hạ gia đỉnh cấp tài nguyên, đều bị dùng để nội đấu, thực sự là thật đáng buồn. Nhìn Hạ Loan Loan biểu tình, hoàn toàn đã không có tự tin của thường ngày, trong ánh mắt cũng ít vài phần quan mang, Huyền Phong rốt cục không nhịn được, đề cao vài phần âm lượng nói, ngươi mở một bộ mặt chết là có ý gì, ta đều thừa nhận giá trị của ngươi, liền cho ta càng cao hứng một điểm, một cái huyễn hổ liền đem ngươi ép vỡ. Hạ Loan Loan kinh ngạc nhìn Huyền Phong liếc mắt, không nhịn được nói, ngươi thật đúng là trắng ra, suy nghĩ gì nên cái gì, bất quá, không phải là bởi vì huyễn hồ. Ta tạm thời hỏi một câu, ta ở các ngươi trong mắt thật là âm hiểm xảo trá, lòng dạ rắn giết nữ nhân sao. Huyền Phong nhíu mày một cái nói, ngươi cho là mình tốt đi nơi nào sao, ngươi chẳng lẽ cho là mình là người tốt hay sao? Ta đương nhiên không phải cảm giác mình là người tốt, ta chỉ là rốt cục phát hiện, lẽ nào thiếu gia cũng là nhìn như vậy ta. Huyền Phong thuộc về tính bộc trực, chịu không nổi người khác như vậy đa sầu đa cảm, rất khinh thường trả lời, ta làm sao biết thiếu chủ ý tưởng, ngươi sẽ không tự mình đi hỏi hắn sao, dài dòng, ngươi là nữ nhân sao? Ta vốn chính là nữ nhân được không? Hạ Loan Loan hết mới phát hiện, đã biết nói có vẻ hơi ngu xuẩn, nàng thoáng thấp giọng nói. Ta cho tới bây giờ đều là lợi ích trên hết suy nghĩ, ta chỉ biết suy nghĩ quyền lợi được mất, từ đó tìm kiếm tối đại hóa lợi ích phương pháp, ta biết, thiếu gia không thích loại này suy nghĩ chuyện phương pháp. Hắn là nếu vì người khác tốt, tình nguyện chính mình chịu thiệt, chính mình tổn thất lợi ích người. Liên nào đó quan điểm tới, chúng ta cũng không phải là bạn đường, ta theo Hạ Vô Song ngược lại càng thích hợp. Ngươi đừng cầm loại ánh mắt này xem ta

lại mang một ít sợ khiếp xanh xanh trả lời. Hạ Tân cười cười, tốt lắm, cho ta tới 9 đoá A, ngươi sẽ đếm một chút sao. Kỳ thực hắn nhìn ra quá, cái này trong giỏ sách có chừng cái 20 nhiều đoá. Biết. Nữ hài gật đầu, sau đó đưa qua mang bùn tay, một bên nhớ kỹ, một bên đem hoa lấy ra tới, một đoá đoá giao cho Hạ Tân mở ra trên tay. Một đoá, hai đoá, ba đoá, cửu đoá. Tốt, cảm ơn. Hạ Tân cho Trương 100, không cần tối lại, còn lại 10 khối là phí. A, cảm ơn đại tỷ tỷ. Xưng hô này làm cho Hạ Tân lắc đầu cười khổ không thôi. Hắn đem hoa đưa cho đối diện Tô Hiểu Hàm nói, đưa cho ngươi, 9 đoá, thật dài thật lâu a. Tô Hiểu Hàm rất cao hứng, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh tự tay nhận, cảm ơn đại tỷ tỷ. Hết, chính mình cũng không nhịn được cười ra tiếng. Hạ Tân không nói, vừa định điểm cái gì, liền nghe được phía sau vang lên nữ hải khiếp xanh xanh thanh âm. Đại bà bá, mua đoá hoa cho đại tỷ tỷ a. Sau đó là một người nam nhân thanh âm thô bạo. Cuộn cuộn, làm sao nói, ai là đại bà bá, người mắt ngủ. Nữ hải có điểm bị dọa. Bất quá loại tình huống này cũng là thường thường có. Nếu như bị sợ ở liền làm hay sao làm ăn. Nàng ở sửng sốt một chút, nhịn xuống sợ nước mắt, lại lấy hết dũng khí, một lần nữa củ tránh dưới xưng hô nói. Đại gia gia, mua đoá hoa cho đại tỷ tỷ a. Ngươi một cái xuất sinh cố ý bới móc có phải hay không? Cút. Cút xa một chút cho ta. Lần này hùng tráng nam nhân càng táo bạo, đưa tay đem yêu kiểu nữ hải đẩy ra. Nữ hải không có thể trèo chống thân thể, đông một cái, vừa may một đầu đập vào phía sau cái bản thủy tinh công nghiệp sắt biên giới bên trên, cái kia yếu ớt da thịt lập tức bị quát mở một vết sẹo, lúc đó trên trán liền chảy xuống một đạo máu đỏ tươi. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Trước 1655, đây chính là kiên cường. Hạ Tân kỳ thực không có quá đi quan tâm sau lưng tiểu cô nương. Bởi vì hắn biết, một mình ở địa phương không phải thiên đường, mỗi ngày có người sinh lão bệnh tử, mỗi ngày có người ở chịu khổ, hắn không phải Quan Thế Âm Bồ Tát, không có khả năng đi phổ độ chúng sinh. Hắn chỉ có thể giúp mọi người làm điều tốt, cùng mình làm thiện, tận lực đi làm cho thuận tiện, tại chính mình trong phạm vi trợ giúp người khác. Hắn mới vừa ở trong lòng suy nghĩ, liền cái này ngay cả xưng hô đều không hiểu nổi nữ hài, rốt cuộc muốn bán thế nào hoa thời điểm, liền nghe được phía sau vang lên đông một tiếng vật cứng đụng cửa phòng mở thanh âm. Tô Hiểu Hàm a một tiếng thét kinh hãi, liều mạng bưng bít cái miệng nhỏ nhắn. Hạ Tân vừa quay đầu lại, liền thấy tiểu cô nương, chiến chiến nguy nguy đứng lên, từ cái trán treo hạ một luồng máu đỏ tươi, theo ánh mắt, theo gò má chậm rãi chảy xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người, trong phòng ăn ánh mắt toàn bộ tập trung đến trên người cô bé. Liền thấy nàng lung la lung lay, còn có chút run rẩy cùng cái kia hùng tráng nam nhân nói lời xin lỗi, đối với, xin lỗi, đại, nàng cũng không biết nên gọi tên gì, dạ nửa ngày, cũng chỉ nói cái đại chữ, không có thể kêu lên cái gì tới, sau đó quỳ rạp xuống đất, đưa qua mang một ít bùn tay nhỏ bé, từng cây một đem hoa hồng nhặt lên, một lần nữa phóng tới trong giỏ sách. Nàng còn nghĩ, tiếp tục cầm hoa bán lấy tiền, nàng phải kiếm tiền, đi cho mụ mụ mua đồ ăn, nàng còn muốn gom tiền cho mụ mụ xem bệnh. Theo vài tiên huyết xẹt qua cổ, nhỏ xuống đến cái kia giản dị cũ nát trên váy, đem màu đỏ tiểu váy nhuộm càng đỏ tươi, nàng cũng phát thông một cái, vô lực quỵ đến trên mặt đất. Cái kia ngón tay út run một cái, còn muốn đứng lên, nhưng đã đau không có khí lực gì. Làm người ta khiếp sợ là, dù cho nàng nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh, dù cho nàng sợ cả người run, dù cho nàng đau chịu không nổi, nhưng cố không có khóc ra thành tiếng. Nàng nhịn được. Mới vừa thật vất vả bán đi 100 đồng tiền vui sướng, cũng bị cái này đau đớn xông không còn sót lại chút gì. Đại khái là bởi vì Hạ Dạ nguyên nhân, Hạ Tân trời sinh đối với tiểu cô nương thì có một loại mãnh liệt dục vọng bảo vệ. Hắn đằng một cái đứng lên, một cái bước xa tiến lên, đi tới tiểu cô nương bên người, nâng dậy nàng nhìn kỹ cằm dưới đầu. Nếu như là đại nhân hoàn hảo, tiểu cô nương thân thể giòn, đầu khớp xương giòn, da thịt mỏng, đầu cũng giòn, lần này đụng vào sừng nhọn bên trên. Đối với đại nhân tới nói biết không có gì, nhưng đối với loại này phát dục kỳ 6-7 tuổi tiểu cô nương mà nói, liền cắt có điểm sâu. Tô Hiểu Hàm cũng là chạy như bay tới, thúc giục, muốn, phải nhanh tiện ý viện. Ân. Hạ Tân ôm ngang lên tiểu cô nương, vội vã liền chuẩn bị trước đưa nàng đi ra ngoài. Sau đó, phía sau vang lên cái kia cao đại nam nhân tiếng lẩm bẩm, thật hắn sao xui. Những lời này làm cho Hạ Tân lúc đó chính là nhíu mày, trong lòng tức giận cùng nhau. Quay đầu hung ác trừng mắt về phía nam nhân nói, ngươi còn xui. Không phải nhanh lên tặng người đi bệnh viện, vẫn chờ người khác mời ngươi ăn cơm phải. Nam nhân mặc đồ tây dày da, thoạt nhìn liền có giá trị không nhỏ, trên tay càng là mang vàng lóng lánh đồng hồ vàng, chỉ là tuổi tác ước chừng 40 tới tuổi, cho nên hắn đối diện 20 tới tuổi thanh tú tiểu nữ sinh tình nhân, thoạt nhìn với hắn nữ nhi tựa như. Nam nhân có điểm bị Hạ Tân đằng đằng sát khí nhãn thần hù được, theo bản năng rụt dưới ánh mắt, bất quá hắn dù sao cũng là cái lao tổng, lập tức lại đón nhận Hạ Tân ánh mắt nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta liền nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, chính cô ta đụng vào. Ta biết, không phải là tiền thuốc men sao, ta cho. Nam nhân nói, từ trong túi xuất ra ra thật ví tiền, thuận tay bắt một sấp đỏ nhét vào tiểu cô nương ngực. Coi như ta không may được chưa, ăn bữa cơm cũng không để cho người thanh tĩnh, không phải là tiền sao, đều cho ngươi, nhiều hơn coi như ngươi khổ cực phí, không cần trả ta. Nam nhân nói còn một bộ ghét bỏ dáng vẻ, một bên lẩm bẩm không may, xui, một bên xua tay Hạ Tân mau rời đi, đừng ở trước mặt hắn trứng mắt. Hạ Tân lúc đó liền trong lòng tức giận tăng vọt, cả người đều tựa như có hỏa ở đốt. Đều đem người bị thương thành như vậy, còn ngươi không may, ngươi xui. Hạ Tân cười lạnh một tiếng nói, chớ, ta xem hãy để cho ta xui xẻo a. Vừa dứt lời, Hạ Tân tay phải ôm qua tiểu cô nương, dành ra tay trái nắm trên bàn chính giữa một đại mâm ngư, phủi trực tiếp nện ở trung niên nhân trên ót. Liền nghe được bịch một tiếng, khay lên tiếng trả lời mà nức, liền ngư mang canh, mang huyết, làm cho trung niên nhân vẻ mặt đều dơ bẩn, lại là canh cá, lại là máu. Tô Hiểu Hàm nhất thời lại là một tiếng thét kinh hãi, bị Hạ Tân nóng nảy động tác lại càng hoảng sợ. Hạ Tân lạnh lùng nói, chuyện không liên quan đến ta, là chính mình đụng trên mâm, tiền này vẫn là giữ lại chính ngươi làm tiền thuốc men a. Hạ Tân đem tiền quăng đối phương trên mặt, ôm tiểu cô nương liền hướng bên ngoài phóng đi, rất sợ chậm. Trung niên nam nhân kia đều bị tỉnh ngộng, lung la lung lay ngã ngồi đến rồi ghế trên. Sau đó một cái 30 tới tuổi, ăn mặc hắc sắc đồ công sở nữ giám đốc, vội vã đi tới, nhìn bị Hạ Tân đánh trung niên nam nhân, lại nhìn ôm tiểu cô nương chạy vội ra ngoài Hạ Tân, nhất thời cảm giác nhức đầu. Quản lý hô một tiếng đối diện chính là y viện sau đó, vội vã qua đây phủ trung niên nam nhân, đồng thời liều mạng chịu nhận lỗi, bởi vì nay nhìn một cái chính là lão tổng a, khẳng định phải chiếu cố kỹ lưỡng, đương nhiên, bên này cũng phải lập tức tiến y viện. Kỳ thực, chính cô ta đều xem ngây người, nàng cũng đã gặp rút một tay, làm việc tốt, nhưng chưa từng thấy Hạ Tân loại này đi lên cứu người đồng thời, tiện thể cho đối phương mở cái gáo, đơn giản là vô pháp vô thiên a. Quá kiêu ngạo. Đây tuyệt đối là có để khí đó a. Chỉ có thể nói, gặp phải Hạ Tân là nam nhân số mệnh không tốt. Hạ Tân đối với Hạ Dạ hổ thẹn, đưa tới hắn đối với hết thảy đáng thương tiểu cô nương đều có cố cực mạnh ý muốn bảo hộ, huống chi nam nhân chính mình đem người biến thành như vậy, không xin lỗi coi như, còn lại là không may lại là xui, khen ngược giống như hắn bị dáng vẻ ủy khuất. Điều này làm cho Hạ Tân nơi nào nhịn được, hắn lập tức quyết định để cho mình cũng chịu dưới cái này ủy khuất. Cũng may, đưa đến y viện, trải qua kinh nghiệm phong phú lao bác sĩ một hồi sau khi kiểm tra, xác định, nữ hải không có việc gì, tổn thương là có chút, kỳ thực chính là xảy ra chút huyết, tiểu cô nương nha, dễ dàng thụ thương, ta cho hắn tiêu tan cái độc, thiếp cái băng vải thì tốt rồi, để cho nàng về sau ăn xong điểm, bổ sung điểm dinh dưỡng thì tốt rồi, vấn đề không lớn. Hạ Tân lúc này che mặt hàn xương trả lời, vấn đề không lớn, làm sao không động được, đứng lên cũng không nổi, cái này gọi là không có việc gì. Cao tuổi bác sĩ lắc đầu trả lời, nàng đây là đói, đoán chừng là bình thường chưa ăn bao nhiêu đồ đạc, dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa chịu đói, một cái đụng này, tự nhiên để cho nàng càng không khí lực, nơi thì ạ đứng đứng lên. Tô Hiểu Hàm lúc này nói rằng, cái kia, ta lập tức đi mua chút đồ ăn. Ân. Hạ Tân gật đầu. Tô Hiểu Hàm nói xong liền chạy ra ngoài. Cái kia tiểu cô nương mơ mơ màng màng mong rằng lấy Hạ Tân nói, xin lỗi đại tỷ tỷ, cho ngươi thêm phiền toái, dai dai không có việc gì. Hạ Tân lăng lăng không nói chuyện. Ngược lại là lao bác sĩ cười cười nói, cô bé này, không phải ngươi thân thích, bằng hữu A. Điều này có thể nhìn ra. Ngươi đã giả, thấy nhiều rồi, tự nhiên kinh nghiệm phong phú chút, trên người ngươi có một loại. Lao bác sĩ nói lắc đầu cười nói, dám làm việc nghĩa ta đã thấy, lấy giúp người làm niềm vui ta đây cũng đã gặp, chính là chưa thấy qua, giống như ngươi vậy đằng đằng sát khí giúp người khác. Lời này cũng nhắc nhở Hạ Tân. Hạ Tân nỗ lực bình phục lại tâm tình, tận lực đem sát khí thu liễm. Hai người còn chưa nói hết, quản lý kia đã mang theo vài cái bảo an, đem trung niên nam nhân đưa tới. Nam nhân vừa nhìn thấy Hạ Tân, lúc này nhảy dựng lên, lớn tiếng mắng, ngươi người nào, ta báo cảnh sát, ngươi chờ ngồi tù a. Hạ Tân mặc kệ hắn, nhàn nhạt đáp một câu, có việc theo ta công tư pháp vụ bộ phận nói. Làm sao, còn muốn một lần nữa? Trung niên nam nhân có điểm bị Hạ Tân ánh mắt hù được, rất sợ Hạ Tân tại chỗ cho hắn trở lại một cái, hạ xuống một câu ngoan thoại sau đó, cương quyết không có lên tiếng. Thừa dịp bác sĩ trị liệu trung niên nam nhân thời điểm, cái kia hắc ý đồ công sở quản lý, lôi kéo Hạ Tân, đem hắn kéo đến cửa, nhẹ giọng nói, tiên sinh, việc này, ta xem hay là thôi đi, ngài nhìn một cái chính là quý nhân, hà tất đem sự tình làm lớn. Ta tại chỗ phế đi hắn, đó mới gọi đem sự tình làm lớn. Hạ Tân tức giận trả lời, đã thương người một điểm ăn năn ý tứ đều không, còn ném tiền, nếu như cái gì đều có thể dùng tiền giải quyết, ta đây chẳng lẽ có thể mua hắn một cái mạng. Nữ giám đốc gầm thầm nuốt nước miếng một cái, có điểm bị Hạ Tân khí thế trên người gây kinh hãi. Hạ Tân trên người tự nhiên toát ra một cỗ cấp trên khí tức, đã càng ngày càng rõ ràng. Quản lý cười khổ nói, ngài cùng cô bé kia, hẳn là vốn không quen biết ta. Lần đầu tiên tới. Sau đó quản lý đem cô bé sự tình miêu tả dưới. Nữ hài tên gọi Dai Dai, trong nhà phụ thân theo những nữ nhân khác chạy, lưu lại một bệnh bạch cầu mẫu thân, tiền thuốc men là con số thiên văn, chớ hòng mơ tưởng, hiện nay mẫu thân đã nằm trên giường không thể động đậy, sẽ chờ chết. Trên cơ bản, trong nhà liền dựa vào tiểu cô nương mỗi ngày bán vẽ, bán hoa mà sống. Cái này đáng thương tiểu cô nương cũng là để cho người nhìn không nỡ. Theo lý thuyết, đừng nói cái kia phòng ăn cao cấp, liền cái này hải dương thế giới, cái kia tiểu cô nương đều là vào không được, là lao bản của nơi này đặc biệt cho đi. Liền cái kia hoa hồng, cũng là lao bản nói cho nữ hải, nói nơi đó biệt thự phụ cận hoa hồng là miễn phí, làm cho nữ hải đi trích, trích đi qua bán lấy tiền, phụ gia dụng. Kỳ thực đó là các nàng lão bản vườn hoa, lão bản chính mình loại. Điều này làm cho Hạ Tân từ trong thâm tâm cảm thán, lão bản của các ngươi, quả thực, người không sai. Cho nên, coi như là vì cô bé này tốt, có thể hay không xin ngài dơ cao đánh khẽ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đâu, ngài dùng là Quách tổng chí tổn việp nhóm, xem ngài khí chất cũng nhất định là cái công tử. Chuyện này, nói cho cùng, còn là muốn trách chúng ta mất trước, bởi vì chỗ kia, là không thể làm cho loại này tiểu cô nương vào. Lão bản cũng muốn gánh chịu liên quan trách nhiệm, chuyến đi đối với chúng ta ảnh hưởng thật không tốt, làm phiền ngài. Hạ Tân nhớ tới Quách Minh Đạt cũng nói lão bản này là hắn bằng hữu, người không sai, cảm thấy không thể bởi vì người ta trợ giúp tiểu cô nương, gánh chịu liên quan trách nhiệm. Suy nghĩ một chút, Hạ Tân vẫn gật đầu nói, được chưa, dưới bình thường tình huống ta tính khí tốt, điều kiện tiên quyết là hắn đừng bản thân qua đây tặng đầu người. Cảm ơn. Thoạt nhìn cái này quản lý là thật có thể làm. Không chỉ có làm thông Hạ Tân bên này tư tưởng công tác, lại còn làm thông nam nhân kia tư tưởng công tác, làm cho trung niên nam nhân kia một câu nói chưa nói, đi liền liền rớt. Hạ Tân đoán chừng là quản lý ám hiệu vật gì vậy, nam nhân kia kính ý liếc nhìn chính mình, nửa chữ chưa nói liền đi. Tô Hiểu Hàm mua điểm nóng hổi ăn vặt trở về, nhưng mà tiểu cô nương ở băng bó xong sau đó cũng không có ăn. Mụ mụ nói, không thể tùy tiện ăn đồ của người lạ. Tiểu cô nương khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, dùng hư nhược giọng nói, giòn giả nói rằng, xin lỗi, đại tỷ tỷ, cho ngươi thêm phiền thoái. Hạ Tân run lên trong lòng, khẽ gật đầu một cái nói. Không có thêm phiền phức, ngươi làm tốt, thật biết điều, chưa cho bất luận kẻ nào thêm phiền phức. Thật vậy chăng? Thực sự, lời này, làm cho tiểu cô nương một cái an tâm xuống tới. Nàng lại một lần nữa khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, ta muốn, trở về xem mụ mụ, đại tỷ tỷ chào tạm biệt. Nói xong, còn xông Hạ Tân túi mình vái chào. Sau đó đưa qua tay nhỏ bé bưng cái chán băng vải, phảng phất là sợ băng vải biết ngã xuống, một bên mại thận trọng bước tiến, từng bước một, nhỏ bé, lại kiên định đi ra ngoài. Hạ Tân có thể rõ ràng từ nữ hài trong ánh mắt, cảm thụ ra nàng đối với những người khác, đối với chung quanh tất cả mọi người cảnh giác, sợ, cùng với sợ hãi thật sâu. Đó là chỉ có bị người chung quanh sâu đậm tổn thương qua, mới có thể toát ra ánh mắt sợ hãi. Đối với lần này, Hạ Tân lại không quá minh bạch. Nhưng, nàng cực kỳ kiên cường. Đó là trong xương kiên cường. Tô Hiểu Hàm lệ nhãn, nhìn bé gái bối ảnh, nước mắt quần quận trực hạ, nàng phảng phất thấy được khi còn bé chính mình. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1656, đương nhiên là chê cười. Hạ Tân đứng không nhúc nhích, liền nhìn như vậy cô bé ly khai. Bởi vì nàng cảm thấy đối phương cái loại này trong xương kiên cường. Tuy là lo lắng, tuy là sợ, tuy là không biết làm sao, lại như cũ có thể chấn định chính mình, nỗ lực. Không để cho bất luận kẻ nào thêm phiền toái đi trở về đi. Không để cho bất luận kẻ nào thêm phiền phức có ý tứ là, không phải đụng vào bất luận kẻ nào, dơ bất luận người nào y phục, không phải cầm bất luận người nào đồ đạc, không ăn bất luận người nào thức ăn, không dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ dựa vào chính mình. Đó là một loại, sâu đậm bị người thương tổn sau đó, mới có thể có giác ngộ. Tựa như trước đây bị người vứt bỏ Hạ Tân cùng Hạ Dạ, chỉ có bị ném bỏ qua đi, bị đau thấu tim gan thương qua sau đó mới có thể có như vậy giác ngộ. Đây vẫn chỉ là cái 6, 7 tuổi nữ hài A, nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Hạ Tân không biết, cũng không hiểu, hắn không có biện pháp đi qua nói chuyện, hắn phảng phất xem đến lúc đó bị mẫu thân bên kia thân thích quăng đi, một mình mang theo Dạ Dạ chính mình. Còn như bên cạnh Tô Hiểu Hàm, đã sớm ánh mắt đỏ bừng, trong hốc mắt đầy nước mắt. Bởi vì nàng cũng bán quá hoa, ở cực kỳ thời điểm. Nàng cũng sợ theo người nói, sợ theo người tiếp xúc, sợ bị người thương tổn. Hạ Tân đưa qua khăn tay. Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng nước nở lại, sau đó tiếp nhận khăn tay lau một cái ánh mắt, khàn giọng, nước nở nói nàng theo ta thời điểm thật đâu, loại ánh mắt đó, ta nhất không thể quen thuộc hơn, chỉ là, nàng so với ta phải kiên cường chút, ta trước đây cùng người xa lạ nói khẳng định là không dám. Hạ Tân dừng một chút, chậm rãi xoay người nói, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Nàng biết Tô Hiểu Hàm không muốn để cho người khác thấy được nàng khó chịu dáng vẻ. Ở tốt sau một hồi, Tô Hiểu Hàm mới khẳng định nói, Hạ Tân, ta tỉ mỉ nghĩ qua. Cái gì? Ta dường như trả trước một khoản tiền, ta có thể giúp một tay nàng sao? Hạ Tân dừng một chút mới nói, đó là ngươi tiền, ngươi đương nhiên muốn giúp ai cũng có thể, nhưng ngươi phải hiểu được, đây chỉ là ngươi ngẫu nhiên đụng phải, trên thế giới phần lớn người cũng không hạnh phúc, ngươi khả năng mỗi đều sẽ đụng tới như vậy, có một số việc, đó là quốc gia xu thế, cũng không phải là ngươi có thể thay đổi gì. Chỉ có quốc gia phát lực, có thể thay đổi đại cách cục. E rằng Tô Hiểu Hàm bây giờ có thể trợ giúp một người, hai người, nhưng, năng lực hữu hạn, nàng không giúp được mấy cái, cuối cùng cũng có nàng không giúp được thời điểm, đến lúc đó, nàng chỉ biết càng khó chịu hơn, càng áy náy. Hạ Tân hy vọng ở đủ khả năng trong phạm vi đi giúp người, đây cũng là hắn vẫn muốn nhắn nhủ tư tưởng, mà có một số việc, vẫn là chỉ có thể thích ứng. Ta biết, Tô Hiểu Hàm mím môi một cái nói, ta không biết về sau sẽ như thế nào, thế nhưng, ta bây giờ thấy, ta chỉ muốn giúp nàng. Bệnh bạch cầu lời nói, ít một chút cũng muốn 1 triệu, nhiều một chút thậm chí 3 triệu, 5 triệu, thậm chí tất cả tiền đổ xuống sông xuống biển cũng chỉ không hết. Ta hiểu được, coi như là ta tùy hứng là tốt rồi. Tô Hiểu Hàm nói cái này, nghiêm trang nhìn phía Hạ Tân nói, ta muốn làm hoạt náo viên, ta muốn về sau kiếm tiền, cũng có thể trợ giúp càng nhiều giống như vậy, giống như ta nhân, giống như ta của quá khứ giống nhau, không dám mại khai bộ tử, sợ theo người ở chung, bị tổn thương người, ngươi cảm thấy có thể chứ? Hạ Tân cười cười, đương nhiên có thể à, tiền mình kiếm được, chính mình hoa, người nào cũng không có tư cách cái gì, dù cho ngươi đem ra đổ xuống sông xuống biển đều có thể. Ta muốn lên mặt bộ phận tiền để làm từ thiện, bởi vì, ta cũng không cần nhiều như vậy tiền, ta không hy vọng rất nhiều nữ sinh cũng giống như ta phạm sai lầm, ta cũng biết mình không giúp được mấy người, nhưng, ta chưa bao giờ giống như bây giờ mãnh liệt tâm tình, muốn đi chợ giúp người khác, ta không phải biết rõ làm sao hình dung, nhưng... Loại này cảm giác thật tốt cường liệt, tốt nóng cháy, cũng cảm giác, có thể rõ ràng cảm nhận được tim mình nhảy lên giống nhau. Tô Hiểu Hàm hết mới cảm giác gương mặt nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng nói, ta, có phải hay không rất ngu, lại ngốc bảo. Không có việc gì, ta cảm thấy tốt vô cùng, có một phần chuyện muốn làm, liền tốt vô cùng, vì không cho nhiều người hơn bị thương tổn, chờ sau này thành đại chủ truyền bá, thì càng có lực hiệu triệu, là có thể hiệu triệu mọi người cùng nhau trợ giúp nhiều người hơn. Ân ân Tô Hiểu Hàm nhãn thần tỏa sáng lấp lánh nhìn Hạ Tân, có chút xấu hổ, lại có chút to gan nói, ta chính là muốn như vậy, ta liền biết, ngươi sẽ lý giải ta, chỉ cần vừa nghĩ tới về sau lợi hại, là có thể trợ giúp người khác, ta đã cảm thấy nhiệt tình tràn đầy. Hạ Tân mỉm cười khẽ gật đầu một cái, ta ủng hộ ngươi, điều kiện tiên quyết là, ngươi được trước tiên đem người nhà làm xong. Ân, ta sẽ cố gắng lên. Tô Hiểu Hàm lộ ra rất đơn thuần, mà vui sướng nụ cười. Nàng vẫn là đơn thuần, chỉ là... Hoàn cảnh để cho nàng nỗ lực biến phức tạp, nhưng là bây giờ, nàng phát hiện lại có thể làm đơn thuần mình, điều này làm cho Tô Hiểu Hàm rất vui vẻ. Cũng để cho nàng cả người tràn đầy dũng khí. Đi dạo nữa đi dạo A, trở về làm cho người của công ty đi ăn bài. Chúng ta còn không có ăn, ta đói phá hủy. Cũng là, nên đi ăn cơm. Băng lanh thấu xương gió đêm xẹt qua rừng rậm, cũng xẹt qua mọi người bên cạnh, kéo bắt đầu tay háo tung bay, tóc dài bay tán loạn. Xốc xếp tóc dài ở Hạ Loan Loan khuôn mặt bờ nhẹ nhàng bay múa, chính như nàng lúc này xốc xếp tâm tình. Ánh mắt của nàng thâm thúy mà ưu sầu, cứ như vậy lặng lặng ngắm nhìn viễn phương. Không ai có thể minh bạch lòng của nàng lúc này tỉnh. Con người đen nhánh kia bên trong lóe ra phức tạp mà ánh sáng khác thường. Thẳng đến thời gian chỉ hướng hơn 8 giờ. Hạ Loan Loan mới nhẹ giọng nói, trở về đi. Lần này trở về. Huyền Phong rất không minh bạch. Nay được rồi, chỉ tới đây thôi, không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Trở về quán trọ nghỉ ngơi thật tốt ta. Hạ Loan Loan hết liền cầm đầu đi ở phía trước. Những người khác cũng chỉ có thể theo nàng rời đi. Đó là một yên tĩnh đêm, ngoại trừ cái kia chôn ở một bên huyễn hồ thi thể bên ngoài, chẳng có cái gì cả phát sinh, thoạt nhìn giống như là một không thể bình thường hơn đêm. Nhưng mà cũng không có ai biết, đêm này sắc dưới sớm đã là quần cuộn sóng ngầm, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Hạ Loan Loan cực kỳ lo lắng, cũng cực kỳ mâu thuẫn. Nàng lo lắng trận này nội đấu Hạ Tân thất bại, thua trận chính là chết không có chỗ chôn, đồng thời nàng cũng lo lắng trận này nội đấu Hạ Tân sẽ thắng, thắng rơi, đối nàng cũng là bất lợi, chỉ có cân bằng mới là lựa chọn tốt nhất. Của nàng phiền muộn ở chỗ, nàng là một có thấy xa, tâm tư là lướt người, nàng có thể tiên đoán được tương lai một, mình nhất định lại bởi vì không thể không đi giúp Hạ Tân làm chuyện nào đó, mà làm tức giận Hạ Tân, e rằng Hạ Tân sẽ để cho nàng đi, e rằng sẽ không, Hạ Tân đại khái sẽ ở mâu thuẫn trong lòng, đối nàng tiến hành xử lý lạnh. Như vậy, sẽ để cho nàng càng khó chịu. Hạ Loan Loan là cái người thông minh liền dễ dàng nghĩ quá nhiều, nàng không chỉ có thể coi là này, coi rõ ràng, còn muốn suy nghĩ phương hướng lớn, sau này phát triển. Nghĩ quá nhiều, liền dễ dàng gặp chuyện không may. Hạ Loan Loan thông minh đi nữa cũng chỉ là một nữ nhân thông thường đều không có gì cảm giác an toàn, huống chi là trải qua Hạ Vô Song sự kiện phía sau Hạ Loan Loan, thì càng có điểm chim sợ cảnh cong ý tứ. Hết lần này tới lần khác Hạ Tân lại qua với bị động, không có cho Hạ Loan Loan đặc biệt gì ổn định định tâm hoàn, không cho nàng bất luận cái gì cảm giác an toàn, ổn định cảm giác. Cái này làm cho nữ nhân cái kia vốn là nhẹ bông tâm, càng thêm phiêu bạt, không chỗ nương tựa, cường đại tới đâu nữ nhân đều biết cần một cái người có thể dựa, huống chi Hạ Loan Loan, bề ngoài vẫn là rất nhu nhược. Dùng câu thô tục mà nói, Hạ Tân không có biểu đạt ra một loại, ta muốn ngươi ý tứ. Càng thô tục điểm, dù cho Hạ Tân đem Hạ Loan Loan thân thể muốn, đều có thể cho Hạ Loan Loan một loại khác cảm giác an toàn, có thể làm cho nàng tự nói với mình, Hạ Tân là cần của nàng. Dù cho một không cần của nàng đầu não làm chuyện gì, Hạ Tân cũng sẽ thích hắn thân thể, cái này cũng sẽ khiến nàng vui vẻ, an tâm. Tuy là nàng tổng, ghét người khác coi trọng bề ngoài của nàng gì gì đó, nhưng đó là đối với người khác mà nói, đối với thích người, nàng sẽ muốn cầu càng nhiều, biết hy vọng đối phương có thể nhiều tán thưởng dưới nàng mỹ lệ bề ngoài, khích lệ dưới nàng hiểu điệu tư thái, cái này sẽ làm nàng rất cao hứng. Nhưng Hạ Tân không có. Cái này khó tránh khỏi làm cho Hạ Loan Loan, liền huyễn hồ nói suy nghĩ lung tung. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Hạ Loan Loan tuy là vũ kỹ không được, nhưng nàng là chiến lược hình nhân mới, đối với khai cương thác thổ, buôn bán bản đồ phát triển, phương hướng lớn chiến thuật định chế, chiến lược quyết sách, đều có cực kỳ tác dụng trọng yếu. Ở nàng thoát ly Hạ Vô Song sau đó, kỳ thực không ngừng có người, có đại gia tộc, bí mật đối nàng tung cảnh ô lưu, cho phép lấy trọng lời nói, chờ mong sự gia nhập của nàng. Gặp phải tình huống như vậy nguyên nhân là, mọi người đối với Hạ Tân cũng không xem trọng, đem hai cùng so sánh, nhận định điều kiện bản thân so với Hạ Tân tốt. Từ Hạ Vô Song cái kia đào Hạ Loan Loan không có khả năng, nhưng muốn từ Vô Dụng Hạ Tân cái này đào, thì có thể. Mỗi một người đều sẽ nhớ cho Hạ Loan Loan chuyển cảnh ô lưu, một phần vạn thành đâu. Người cuối cũng vẫn phải có điểm mộng tưởng nha. Đương nhiên, những thứ này Hạ Loan Loan cũng không có cho Hạ Tân. Có chút điều kiện còn rất tốt, có thể hưởng thụ thượng khách, phía đối tác đãi ngộ, cũng sẽ không bị quản chế với người. Nàng còn có thể thuận tiện làm chút chính mình chuyện muốn làm. Nhưng nàng xưa nay sẽ không đi nhiều suy tính một chút, so với tại nơi biên nhượng người khác hầu hạ, nàng ngược lại càng muốn ở nơi này hầu hạ Hạ Tân, bởi vì vì vui vẻ, bởi vì, cũng bởi vì nàng tin tưởng, cuối cùng cũng có một, Hạ Tân biết quý trọng của nàng. Nhưng một ngày loại nguyện vọng này tan biến, để cho nàng ý thức được tương lai có thể sẽ là tàn khốc. Thỏ không chết, tẩu cầu phanh, chim bay hết, lương cung giấu, Lưu Bang, Chu Nguyên Chương giáo huấn phía trước, làm cho Hạ Loan Loan trong lòng rất có một cố dự cảm bất hảo. Ngược lại không phải là Hạ Tân có thể như vậy, mà là tại không có đại xu thế giới, Hạ Tân cuối cùng cũng có một hồi phản cảm, lãnh đạm. Hạ Loan Loan do dự, củ kết hồi lâu, rốt cục đi tới bên cửa sổ, lấy điện thoại di động ra gọi tới. Thông minh của nàng chỗ ở chỗ, nàng không chỉ có thể phân tích người khác, nàng thậm chí có thể phân tích chính mình, nàng biết như thế nào mới có thể làm cho mình bây giờ có cảm giác an toàn, kỳ thực, chỉ cần Hạ Tân một câu đơn giản cam kết nói là đủ rồi. Ở điện thoại đô 2 tiếng sau đó, đã bị Hạ Tân nhận. Loan Loan. Từ trong điện thoại di động truyền đến Hạ Tân thanh âm ôn nhu. Điều này làm cho Hạ Loan Loan trong lòng trở nên kích động, nàng tiếng trả lời, thiếu gia, ngươi bên kia sự tình thế nào? Đang tiến hành, còn cần một quãng thời gian. Ân, vậy ngươi nhớ kỹ nhất định phải tâm điểm. Hạ Tân là hoàn toàn tín nhiệm Hạ Loan Loan, cho nên, cũng không có hỏi nhiều, điện thoại không thích hợp lâu lắm. Dừng lại, ở trong điện thoại một hồi khác thường trong trầm mặc, Hạ Loan Loan rốt cục lấy dũng khí. Khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng hỏi, thiếu gia, có thể bằng lòng ta một việc sao? A, chuyện gì? Chính là, ta muốn, đến tương lai sự tình bụi bẩm lắng xuống sau đó, Loan Loan muốn một hài tử. Hài tử, con của chúng ta. Loan Loan chỉ có yêu cầu này. Hạ Loan Loan bổ sung sáng tỏ dưới. Điều này làm cho Hạ Tân lại càng hoảng sợ, hắn ở sửng sốt sau một hồi lâu, mới phản ứng được, cười khan trả lời, đây là, Loan Loan thức chê cười sao, bất kể thế nào, hiện tại cũng không phải đàm luận hài tử thời điểm A. Còn có một cặp sự tình chờ đấy làm đâu. Hắn hoàn toàn không minh bạch, Hạ Loan Loan vì sao đột nhiên đến hài tử. Đây chỉ là, chê cười. Sao? Hạ Tân lời nói làm cho Hạ Loan Loan sắc mặt cứng đờ, trong lòng băng lánh một mảnh, một cỗ không rõ lương khí tịch quyển toàn thân, để cho nàng lạnh cả người đến xương, trên mặt đỏ mặt cũng gấp mau lui lại, biến thành tái nhợt mà vô lực. Nàng tìm một lúc lâu, mới miễn cưỡng gọi ra một hơi thở, nỗ lực khiến cho chính mình giọng nói bình tĩnh trả lời, đúng vậy, đương nhiên là cười, thiếu gia. Ngạch Hạ Tân cười khổ, lần nữa dặn dò câu, ngươi tâm chút. Ân. Sau đó đã cúp điện thoại. Bên trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, hắc ám. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1657, bỏ thêm đường phèn. Hạ Tân cúp điện thoại, còn cảm giác trong lòng có chút lo sợ. Đang nghe Hạ Loan Loan muốn hải tử thời điểm, hắn là vẻ mặt mộng bức, còn có chút kinh hách, có điểm không phản ứng kịp Hạ Loan Loan ý tứ, theo bản năng đã nghĩ tránh né cái đề tài này. Nói sang chuyện khác. Dù sao, đó là hắn hoàn toàn không dám suy nghĩ nhiều sự tình. Loan Loan không phải ở chấp hành nhiệm vụ sao, tại sao phải đột nhiên để đến hải tử? Hạ Tân vẻ mặt hoang mang. Hơn nữa, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn mơ hồ từ mới vừa trong điện thoại, cảm giác được Hạ Loan Loan ngự khí dị dạng. Hạ Tân, làm xong. Trong lúc suy tư, từ trong phòng bếp truyền đến Tô Hiểu Hàm tiếng la, cái này tốt đại, ta đoan không hiểu, ngươi hỗ trợ bưng xuống A. Tốt, thả cái kia đừng núp đích, ta tới. Ân, cảm ơn. Hiện tại đã tiếp cận 9 điểm. Tô Hiểu Hàm mới khó khăn lắm món ăn đốt xong. Kỳ thực hai người vốn là muốn ở bên ngoài ăn, Hạ Tân là muốn mời Tô Hiểu Hàm ăn hải sản bữa tiệc lớn, làm gì được ra khỏi cái kia dai dai cô bé sự tình. Hai người cuối cùng lại tìm người quản lý kia, làm cho quản lý tìm được rồi nữ hải cái kia cũ nát ra. Tô Hiểu Hàm đem mình tiền thông qua đi cho Hạ Tân, làm cho Hạ Tân tìm người của công ty, nạp danh dưới sự trợ giúp nữ hải ra bên trong. Lần này liền phủi sạch Tô Hiểu Hàm gần nửa mượn tiền. Đây chính là Quách Minh Đạt mới mượn tiền. Bất quá, Hạ Tân cảm thấy đem cái này làm Tô Hiểu Hàm một cái động lực để tiến tới thật không tệ, hoa thật đáng giá. Sau đó hai người tha quay vòng, cũng không còn cái gì muốn ăn, Tô Hiểu Hàm kiên trì trở về nấu ăn, nàng tự mình làm ngư. Tiếp lấy hai người liền chạy đi siêu thị chọn chỉ cá lớn trở về. Vẫn bận đến bây giờ mới có võ thuật ăn cơm chiều. Không phải không thừa nhận, tài nấu ăn không sai. Hạ Tân cầm chiếc đũa chỉ trung gian ngư nói, đốt cực kỳ ngon miệng. Vô cùng ngon miệng. Phải không, phải không? Tô Hiểu Hàm lập tức lộ ra rất vui vẻ, cực kỳ chất phác mừng rỡ nụ cười. Ngươi về sau nhất định sẽ là một dưới được phòng bếp tốt thế tử. Hạ Tân từ trong thâm tâm tán thán. Ôi chao hát hát Tô Hiểu Hàm có chút đỏ mặt hát hát trực nhạc, ánh mắt cao hứng đều vui thành một đường may. Nàng ở trên mặt này xuống võ thuật, so với Hạ Tân tưởng tượng phải nhiều, vẹn vẹn một câu nói này, để Tô Hiểu Hàm cảm thấy cố gắng của mình không có uổng phí. Hạ Tân vừa ăn đồ ăn vừa nói. Được rồi, ngươi mới vừa xuống lầu cầm chuyển phát nhanh, cái gì chuyển phát nhanh à, ngươi vừa tới làm sao có chuyển phát nhanh. Lời này làm cho Tô Hiểu Hàm khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, rất là trột dạ lảng tránh mở Hạ Tân ánh mắt, một ít vật dụng hàng ngày. A, chính cô ta cũng không quá quan tâm xác định. Vật dụng hàng ngày, ta đây đều có A. A, là dùng thói quen đồ đạc A. Hạ Tân đến phân nửa phản ứng kịp, không tiếp tục hỏi, suy đoán chắc là cùng loại dùng quán tư nhân đồ dùng. Khăn mặt bàn chạy đánh răng gì gì đó, dù sao có chút yếu ớt điểm nữ sinh không chỉ có nhận thức giường, còn nhận thức bàn chạy đánh răng. Hạ Tân không có hỏi tới, điều này làm cho Tô Hiểu Hàm thật to thở phào nhẹ nhõm. Ăn cơm xong, rửa chén xong, liền hơn 10 giờ, bởi vì nay sự tình hơi nhiều, hơi mệt chút, rõ ràng còn muốn ứng phó Tô Hiểu Hàm cha mẹ của. Ở Hạ Tân cẩn thận thông báo Tô Hiểu Hàm một ít tất cần phải chú ý điểm sau đó, hai người cũng trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi. Dễ nuôi đủ tinh lực. Rõ ràng phục Tô Hiểu Hàm song thân. Hạ Tân về đến phòng mở ra máy tính, liền vẻ mặt mờ mịt ngồi ở đó rồi, hắn có điểm tâm thần bất an, trong lòng có cái loại này quen thuộc mỗi lần muốn xảy ra chuyện lớn gì trước cảm giác. Mỗi khi có đại kiếp nạn thời điểm, hắn tổng có loại này cảm giác, trong lòng sợ hãi, mí mắt trực nhảy. Cũng chính là tục xưng thần kỳ giác quan thứ 6. Hắn luôn cảm giác mình bỏ quên cái gì. Mà đổi thành một bên, Tô Hiểu Hàm cũng là đứng ngồi không yên. Ở trong phòng đi qua đi lại, nắm tay trong bình thuốc, không biết nên đi nơi nào. Nàng tìm nửa giờ, mới phát hiện thời gian càng ngày càng muộn, lại không nắm chặt, Hạ Tân nên giấc ngủ. Sau đó do dự dự đi chủ phòng, rót hai chén nóng hổi nồng nặc cây cà phê. Tô Hiểu Hàm đứng ở chủ bên đài, ngửi cây cà phê cái kia mùi thơm nồng nặc, lại nhìn một chút trong tay bình thuốc, trong lòng lại là một hồi chột dạ. Nàng liên nắp bình đều mở ra, có thể dãy rùa nữa, dĩ nhiên không dám động thủ. Nàng cả đời đều là an an phân phân, nhu thuận làm người hài lòng, lúc nào làm qua loại này chột dạ sự tình a? Mới vừa toàn tâm toàn ý về điểm này dũng khí, lập tức lại bị nàng đánh tan thành mây khói. Không có biện pháp, hoàn toàn không hạ thủ. Tô Hiểu Hàm lặng lẽ từ phòng bếp thò đầu ra, liếc nhìn Hạ Tân gian phòng cửa phòng đóng chặt, lại lập tức rụt trở về. Sau đó nàng gọi điện thoại cho Lý Yên Nhiên. Thế nào, đắc thủ sao? Từ trong điện thoại di động truyền đến Lý Yên Nhiên thanh âm hưng phấn, điều này làm cho Tô Hiểu Hàm cảm giác đối phương là không phải một mực tại chờ đợi nghe kỹ đùa giỡn. Không được kéo, ta không hạ thủ, ta chưa từng làm qua loại chuyện như vậy. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt chột dạ biểu tình, thanh âm đều run rẩy, ta không có dũng khí, ta cần ngươi phục ta, cho ta chút dũng khí. Đại tỷ của ta, ngươi còn chưa bắt đầu đâu, đặt nhân ra đều làm xong kết thúc công việc. Lý Yên Nhiên tức giận nói, không phải với ngươi rồi sao, đây là pháp luật cho phép, ngươi không có ở làm chuyện xấu, căn bản không cần chột dạ, đây đối với nhân ra lại không chỗ hỏng, càng không nửa điểm tổn thất, nam nhân mà, nếu như hắn thật không muốn phụ trách, rất giỏi sau đó phủi mông một cái rời đi thì tốt rồi, có thể có tật xấu gì, từ đầu tới đuôi thua thiệt đều là chính ngươi. Tô Hiểu Hàm có chút không xác định nói, nhưng là, ta cảm giác đây là lừa dối. Cái này không tốt. Đồ, bị phát hiện mới gọi lừa dối, ngươi không phải ai biết, biết điệu biết ngươi biết ta biết, cái này kêu là bí mật, không cứ gọi lừa dối, hơn nữa ngươi cũng không phải làm cái gì gây bất lợi cho hắn chuyện, hắn còn có thoải mái đâu. Ngươi, hồ bát đạo chút gì a? Tô Hiểu Hàm nhất thời quýnh lên, thẹn thùng khuôn mặt cùng hồng phủ gì tựa như. Đại tỷ của ta, lui một vạn bộ mà nói, ngươi có thích hay không hắn? Thích. Có nghĩ là, cùng người ta tốt. Muốn. Duy chỉ có hai vấn đề này Tô Hiểu Hàm là rất khẳng định trả lời. Vậy không liền kết thúc, hai người tốt hơn là kết quả, ngươi bây giờ bất quá là nhảy quá trình, trực tiếp từ kết quả bắt đầu. Hơn nữa cái này đối với bất kỳ người nào đều không tổn thất, có tổn thất, nhiều lắm liền cũng liền tổn thất ngươi sự trong sạch của mình, không cần ngươi vì người khác lo lắng. Đổi một góc độ nghĩ. Nếu như ngươi nay bỏ lỡ cái này cơ hội, như vậy về sau, ngươi rất có thể sẽ tìm được một cái vừa ra lại xấu xí lao nam nhân kết hôn, cho dù không phải xấu, cũng là ngươi không thích gương mặt. Ngươi nghĩ ở về sau 60 nhiều năm trong cuộc đời, mỗi đối mặt một tâm chính mình không thích khuôn mặt, mỗi theo người đồng sàng dị mộng, còn muốn cười giả lấy lòng đối phương, vẫn là, muốn cùng người mình thích cùng một chỗ, muốn mỗi đối mặt người mình thích, mỗi thật vui vẻ nấu cơm cho hắn ăn. Ta. Đơn giản hơn, ngươi nghĩ cùng Hạ Tân cùng một chỗ. Muốn mỗi chứng kiến hắn sao? Muốn. Tô Hiểu Hàm cực kỳ dùng sức trả lời. Muốn là được rồi, nữ sinh truy cầu tình yêu chân thật của mình có lỗi gì, tuyệt đối không có sai. Muốn phải đi làm, không được thì cây đơn, đợi nào có hạnh phúc bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi, thích hắn liền muốn ngủ hắn, đi thôi, đại tỷ của ta. Ta biết rồi. Tô Hiểu Hàm bị động, cắn chặt răng, cực kỳ dùng sức nắm chặt nắm tay. Người thương một khỏa là đủ rồi, để ngừa một phần vạn. Ngươi chính là thả hai khóa A, ta sợ hắn không phải nam nhân, không lên nổi, nếu như lo lắng cho mình không hạ thủ được, tại chính mình trong ly cũng thả một khóa, hiểu chưa? Ta biết rồi. Nhất thời, Tô Hiểu Hàm trong lòng tràn đầy dũng khí, nàng quyết định vì mình tương lai, vì lấy hậu nhân sanh hạnh phúc, lấy dũng khí, làm một lần từ lúc chào đời tới nay to gan nhất sự tình. Tô Hiểu Hàm vặn mở bình thuốc, mở ra tay trái cầm bình thuốc nhẹ nhàng run lên vài cái, rũ ra mấy hạt dược hoàn. Nhưng mà, nàng vừa mới chuẩn bị thả đâu, liền nghe được một hồi tiếng cửa mở vang. Từ bên kia truyền đến Hạ Tân thanh âm, gì, Hiểu Hàm, ngươi ở đây chủ phòng à, trễ như thế còn đi chủ phòng cần gì phải. Tô Hiểu Hàm nhất thời hoảng sợ nhảy dựng lên. Là thật bị hù dọa nhảy cẩn lên. Tay run một cái, thuốc đều hất tới thụ trên đài. Nàng có tật giật mình vội vã đem trên bàn mấy hạt thuốc bắt trở lại, nhét vào bình thuốc. Gì, làm sao thiếu một viên. Tô Hiểu Hàm nghi ngờ trong lòng đồng thời, cũng cô không được còn lại. Trước tiên đem bình thuốc nhét vào túi tiền. Cùng lúc đó, Hạ Tân cũng tới đến rồi cửa phòng bếp. Tô Hiểu Hàm sắc mặt tái nhợt, cái trán ứa ra đổ mồ hôi, vẻ mặt chột dạ biểu tình, còn kém không có ở trên mặt viết lên, ta đang làm chuyện xấu, cái này vài cái chữ to. Quả thực phải nhiều minh bạch có bao nhiêu minh bạch. Nàng vẫn đều là rất đơn thuần, rất đơn giản nữ sinh. Chỉ là, Hạ Tân một lòng nghĩ chuyện khác, nghĩ Hạ Loan Loan chuyện bên kia tiến triển, nghĩ cú điện thoại kia, ngược lại là không có quá để ý. Ngươi cũng khát nước, tới uống nước ca. Đối với Tô Hiểu Hàm không ngừng bận rộn gật đầu, ta nước bọt tròn nên uống khát. A, Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt. Tô Hiểu Hàm đã trột dạ lời nói không mạch lạc, nàng mới vừa về điểm này dũng khí, trong nháy mắt bị Hạ Tân đột nhiên xuất hiện dọa cho trở về trong bụng. A, ngươi cây cà phê đều pha xong, vừa lúc, cảm ơn A. Hạ Tân không suy nghĩ nhiều, nhìn một cái bên trên là hai chén cây cà phê, liền biết rõ một ly là cho mình. Cực kỳ tự nhiên tự tay đi lấy một ly. Các loại, chờ một chút. Tô Hiểu Hàm vội vã ngăn hắn lại. Nàng rốt cục nhớ tới vì sao thiếu một viên, trên bàn cũng không có, như vậy cũng chỉ có một giải thích, viên kia, rơi trong cà phê. Làm sao vậy? Hạ Tân bưng chén cà phê, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhất kinh nhất xạ Tô Hiểu Hàm. Tô Hiểu Hàm nhìn Hạ Tân cà phê trong tay, lại nhìn thụ trên đài khác một ly cà phê, nàng cũng không biết viên kia rơi vào cái nào một trong chén. Hiện tại nước đã đến chân, một lần nữa đối mặt Hạ Tân thản nhiên ánh mắt, nàng lại chột dạ, nàng hối hận, không muốn làm loại này chuyện trái lương tâm. Có chuyện gì sao? Hạ Tân không hiểu lại hỏi lần. Tô Hiểu Hàm khốn hoặc ánh mắt ở hai chén cây cà phê gian qua lại dò xét dưới, nàng cảm giác chắc là rơi vào Hạ Tân trong tay cái ly này trong. Nàng lắp ba lắp bắp hỏi nói, ta, ngươi cầm cái ly này là của ta. Ngươi uống quá a. Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều, cực kỳ tự nhiên cầm trong tay cái ly này bưng đi, lại đi bưng lên khác một ly cà phê. Chỉ là, hắn vừa mới chuẩn bị uống vào, Tô Hiểu Hàm lại kêu to nói, chờ một chút. Thì thế nào? Hạ Tân cảm giác tối nay Tô Hiểu Hàm có điểm là lạ. Cái kia thanh thuần mà mặt xinh đẹp làm sao tái nhợt một mảnh, nhãn thần cũng quái lạ, cái trán vẫn đổ mồ hôi, chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác đêm nay tất cả mọi người là lạ, Hạ Loan Loan cũng là. Tô Hiểu Hàm nhưng thật ra là không biết rõ ràng đến cùng rơi cái nào trong chén. Nàng đỗng nhiên lại cảm thấy có thể là Hạ Tân trong tay cái ly này. Ta nghĩ sai rồi, ngươi bây giờ cầm cái ly này mới là ta, chúng ta, đổi một chút đi, và ngươi. Tô Hiểu Hàm đều dùng cầu, khiến cho Hạ Tân vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Cái này cũng không cần phải cầu A, một ly cà phê mà thôi. Không có việc gì, như vậy ly cho ngươi A. Hạ Tân lấy lại đem cà phê trong tay bông, một lần nữa bưng lên một chén khác, một khẩu uống vào. Hắn chết khát. Tô Hiểu Hàm còn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hạ Tân một khẩu trực tiếp uống vào hơn phân nửa, cảm giác có vật gì cũng bị uống nữa, gật gật đầu nói tiếng cảm ơn, ân, ngươi còn bỏ thêm đường phèn, cảm ơn A. Tô Hiểu Hàm nhất thời biến sắc, vẻ mặt cứng ngắc nói, không phải, không cần cảm tạ. Nhìn Hạ Tân bưng cây cà phê trở về phòng bối ảnh, Tô Hiểu Hàm rất muốn bên trên một câu, ta còn không có thêm đá kẹo A. Nàng cảm giác xong đời, sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, hiện tại còn muốn quay đầu cũng không kịp. Chính mình nên làm cái gì bây giờ a? Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1658, trước đó chưa từng có. Hết, xong đời. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt mộng bức nhìn bưng cây cà phê trở về gian phòng Hạ Tân bối ảnh, trơ mắt nhìn Hạ Tân cài cửa lại. Nàng đã triệt để bối rối. Trong đầu qua lại chuyện, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cái này vài cái chữ to, nếu như đặt chuyện tranh bên trong. Hắn hiện tại đã bởi vì đầu chuyển quá nhanh mà đốt mạo yên. Sẽ nổi giận, Hạ Tân tuyệt đối sẽ nổi giận. Tô Hiểu Hàm thu tầm mắt lại, ở tại chủ phòng gấp xoay quanh. Nàng là thuộc về cái loại này có điểm can đảm, thật vất vả bài trừ chút dũng khí, nhưng là nước đã đến chân, liền dễ dàng nhịn không được loại hình. Tựa như hiện tại, lại bị sợ hoảng hồn. Nàng cảm giác Hạ Tân nếu như biết chân tướng nhất định sẽ chịu không nổi. Đây đối với một cái từ đến lớn đều là cái cô gái ngoan ngoãn, nghe mẫu thân nói, nghe lời thầy. Học tập cho giỏi hướng lên nữ sinh tới, áp lực thực sự quá lớn. Phải biết rằng, nàng ngay cả bài tập đều không sao quá, làm qua chuyện quá đáng nhất đại khái là sơ trung thời điểm cùng Hạ Tân kéo qua một lần tay, liền cái này còn tội lỗi lao nữa, cảm thấy xin lỗi lao sư, xin lỗi mụ mụ, xin lỗi tổ quốc đâu, ở tâm lý liều mạng xin lỗi đâu. Hiện tại cũng bỏ thuốc, nàng cái này trái tim nơi nào có thể tiếp thụ được. Tâm tình của nàng bây giờ, liền cùng một người bình thường giết người giống nhau, cảm giác mình nghiệp chướng nặng nề. Tội không thể tha, nên dưới 18 tầng địa ngục. Cho nên, hối hận cuối cùng chuyện xảy ra phía sau. Tô Hiểu Hàm sắc mặt trắng bệnh, một hồi mà lo lắng cái này, một hồi mà lo lắng cái kia, phía trong lòng bất ổn hoàn toàn không rơi xuống. Nàng lo lắng nhất chính là, Hạ Tân biết chân tướng sau đó, sẽ rất tức giận, liền không bao giờ để ý tới nàng. Điều này làm cho nàng trong nháy mắt cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn đầy sợ hãi, nếu như vậy nàng thật không biết nên làm gì bây giờ. Tô Hiểu Hàm không minh bạch vì sao đang làm phía trước chính mình không có nghĩ tới những thứ này, là bị cái gì che mắt tâm trí sao, hiện tại làm xong, trong lòng liền hối hận muốn chết. Đang ở nàng lòng tràn đầy trong hối hận, thời gian đã ở từng giây từng phút trôi qua. Tô Hiểu Hàm đúng là vẫn còn cái mật đích bạch thỏ, bởi vì không nhịn được trong lòng trách móc nặng nề, không nhịn được mãnh liệt như vậy phụ tội cảm, mà lựa chọn thẳng thắn. Nàng quyết định chủ động thừa nhận lệch lạc, bất định còn có giảm hình phạt cơ hội. Chính sách quốc gia không phải đều thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị. Nàng quyết định thẳng thắn. Tô Hiểu Hàm một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem khác một ly cà phê tới trong cổ họng, sau đó cắn chặt răng, cùng một cái liều chết chiến sĩ tựa như, bước nhanh vọt vào Hạ Tân trong phòng. Hạ Tân đang ngồi ở trước bàn máy vi tính, uống cây cà phê nghĩ sự tình đâu. Ngược lại là bị từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên như vậy khí thế hung hung Tô Hiểu Hàm cho kinh động. Đây tuyệt đối là Tô Hiểu Hàm từ lúc chào đời tới nay nhất khí thế mãnh liệt. Đều cho kinh nghiệm xa trường Hạ Tân mang đến cảm giác các bách. Tô Hiểu Hàm bước nhanh đi tới Hạ Tân trước người, ở Hạ Tân vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ trong tầm mắt, hai tay vuông góc đặt ở chân hai bên, sâu đậm cong lưng, túi người chào nói, Hạ Tân, ta thẳng thắn, nhận sai. Ta sai rồi. Sao? Làm sao vậy? Hạ Tân đều bị làm hồ đồ, đã xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu Hàm cắn béo mập môi mỏng nói, ta mới vừa ở ngươi trong cà phê hạ độc, cái kia không phải đường phèn, là thuốc. Tô Hiểu Hàm lấy, đem trong túi thuốc để lên bàn. Hạ Tân đưa qua bình thuốc, hơi chút nhìn thoáng qua tên, nhìn lại một chút rõ ràng, nhất thời cũng cảm giác một hồi tê cả da đầu. Ngươi làm gì thế? Cho ta dưới cái này thuốc. Bởi vì, Tô Hiểu Hàm thoáng ngẩng mặt lên, khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, lập tức lại xấu hổ mặt túi thấp nói, bởi vì, ta lo lắng khả năng này là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, ta kế tiếp ký hợp đồng sau đó, liền thừa lại ta chuyện của mình, ta cảm giác, ngươi cũng sẽ không thấy ta, sau đó, cũng rất lo lắng, về sau lại không có cơ hội. Sau đó, ta lại nghe trong trường học tốt nghiệp học tỷ cái gì, về sau tốt nghiệp thế nào, công tác không phải hài lòng, thông thường đều sẽ cùng thích người chia tay, gả cho không thích người xa lạ, tùy tiện sinh đứa bé, quá khô khan lại vô vị sinh hoạt giống như vô vị cây bông. Người xa lạ. Ngươi biết, ta, chứ ngươi ra những người khác, ta đều sợ muốn chết, còn phải cho hắn sinh con. Ngươi biết, sinh con cần phải làm gì, ta xem qua ghi hình, ta chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy cuộc sống sau này là địa ngục. Sau đó, yên nhiên liền. Đã nhìn ra, liền cùng ta thật nhiều. Cái gì hiện tại tranh thủ, cơ hội liền một lần này, bỏ qua sẽ không có, về sau phát sóng trực tiếp lại không sự tình. Ngươi ở đây Giang Nam, ta tại nơi Lý Dạ. Ngăn lưỡng địa không bao giờ gặp lại ta đã lớn cái bụng lập gia đình, ngươi cũng. Liền Tô Hiểu Hàm khuôn mặt đỏ bừng, âm thanh run rẩy lẩm bẩm nói, liền. Rất nhiều, ta cũng rất sợ. Cuối cùng, chúng ta thương lượng một chút, cũng chỉ thừa lại phương pháp này, tiên nhiên, nam sinh cho nữ sinh kê đơn mới phạm pháp, nữ sinh cho nam sinh kê đơn không có chuyện gì, nam sinh đều sẽ rất cao hứng, còn cơ hội chỉ một lần, bỏ qua chính là kiếp sau, còn. Nói chung. Chính là rất nhiều. Tô Hiểu Hàm hết, ngoan ngoãn túi xuống khuôn mặt, một bộ hài tử làm sai chuyện bộ dạng, nhẹ tay nhẹ xoa nắn góc áo, cùng đợi Hạ Tân phán quyết. Ngậy! Hạ Tân lập tức đã hiểu, Tô Hiểu Hàm tính cách gì hắn có thể không biết sao, Hiểu Hàm nhất định là không có lá gan này làm điều này, nàng cũng không còn thông minh như vậy biết làm cái này, phía sau tất có cao nhân chỉ điểm A, quả nhiên là Lý Yên Nhiên ở giật dây nàng. Đây gọi là chuyện gì A? Cũng không trách ngươi đi, ta biết ngươi. Nhất định là Lý Yên Nhiên tên kia, chờ đấy xem kịch vui đâu. Không phải, đều là của ta sai, cùng Yên Nhiên không có quan hệ. Tô Hiểu Hàm khoát tay lia lịa, vì Lý Yên Nhiên giải thích, ngươi, mắng ta a, còn là muốn đánh ta. Đều có thể, nói chung đều là ta một người, cùng Yên Nhiên không quan hệ, nàng cũng là muốn giúp ta. Ngươi còn, cố gắng giảng nghĩa khí a. Hạ Tân cười khổ không thôi. Tô Hiểu Hàm tiếng xin lỗi, ta là muốn chịu đòn nhận tội, bất quá bên này không có kinh. Nếu không ngươi để cho ta làm cái gì đều được, nếu không, ngươi chính là đánh ta hết giận a. Không muốn đủ. Hạ Tân cười khổ nói, ngươi cái này, để cho ta cái gì tốt, bình thường cũng không còn thấy ngươi to gan như vậy a. Nhân ra đều là nam sinh cho nữ sinh kê đơn, ngươi vậy làm sao ngược lại. Hạ Tân cũng không biết nên phản ứng làm sao. Bởi vì, mặc kệ người nào cho ai kê đơn, thua thiệt đều là nữ sinh a. Hơn nữa, mặc kệ từ pháp luật, từ nhân văn đạo đức bên trên. Tô Hiểu Hàm một cái như vậy hoạt sắc sinh hương, thanh thuần thanh tú mỹ lệ nữ hải, vẫn là chiết đại tá hoa, cho mình kê đơn, muốn để người ta biết, chỉ sợ những người đó còn phải trái lại chửi mình đâu. Hạ Tân nhất thời cảm giác đầu óc cũng bị làm có chút loạn. Đây coi là chuyện gì? Trước đây ra khỏi loại sự tình này. Tân Văn đều không đưa tin qua. Hạ Tân cảm giác liên lạc nhật báo, chính mình nhất định có thể lên tiêu đề. Người làm sao? Không nói gì. Hạ Tân không nói gì. Tô Hiểu Hàm ngược lại càng sợ hơn, sợ Hạ Tân đang chuẩn bị phải đánh thế nào nàng đâu. Hạ Tân cười khổ nói, ngươi điều này làm cho ta làm sao, trên dưới 5.000 năm, ta cũng không có án lệ có thể tham khảo a. Ngươi thật đúng là, không có khiến ta thất vọng, có thể, cuối cùng cũng làm nhất kiện siêu cấp lớn mật đích sự tình. Ngươi là ở, châm trọc, vũ nhục ta sao? Thế nhưng ta tương đối đần, khả năng nghe không hiểu, ta cần lộ ra biểu tình gì sao? Tô Hiểu Hàm có chút ngộng. Nàng trên bản chất, tại tâm linh bên trên vẫn là cái loại này thanh thuần như giấy trắng nữ hài. Nhiều lắm chính là ở truyền trực tiếp thời điểm, đang cùng mấy nữ nhân bạn cùng phòng chung đụng thời điểm, học chút nữ sinh trong lúc đó đùa giỡn hoàng sắc chế cười, hy vọng có thể dùng để cùng Hạ Tân trò chuyện. Kỳ thực trong lòng nàng, vẫn là rất thuần khiết. Ta nhớ ra rồi, dường như cao nhất xin lỗi lễ nghi, là phục sát đất. Tô Hiểu Hàm lấy liền quỳ xuống quỳ dạp trên mặt đất chuẩn bị làm phục sát đất tư thế, để bày tỏ cao nhất xin lỗi lễ nghi. Hạ Tân liền vội vàng đứng lên, cường ngạnh đem Tô Hiểu Hàm kéo lên. Được rồi, coi như hết. Hạ Tân không có quá để ý, dường như thuốc này quá hạn à, đối với ta cũng không có ích gì. Hạ Tân phát hiện mình ngoại trừ trên người có điểm nhiệt bên ngoài, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Hắn hoài nghi là bởi vì quỷ tử kháng dược tính, quỷ là virus, khu trục hết thể thai hại ngoại lai vật, chính mình thao túng thân thể hệ thống miễn dịch, một dạng loại thuốc này đều có cưỡng chế thôi phát dạ dện lìn tác dụng, còn có rất mạnh tác dụng phụ có thể là bị quỷ gen cho rằng là virus các loại đồ tồi, loại trừ đi. Tô Hiểu Hàm chậm rãi đứng lên nói, ngươi không phải mắng ta a? Hạ Tân cười khổ nói, ngươi ở làm chuyện ngu xuẩn gì đâu, nhân gia nhất định pha trò ngươi chơi đâu, cũng liền ngươi sẽ tưởng thật. Nhớ kỹ lần sau đừng làm như vậy thì tốt rồi, có ngu hay không? Nô. Hạ Tân bất đắc dĩ lắc đầu, cực kỳ lo lắng Tô Hiểu Hàm sớm muộn khiến người ta cấp cho. Đúng rồi, ngươi mới vừa xuống lầu cầm chuyện phát nhanh mượn cái này a? Ân. Ta còn tưởng rằng là vật dụng hàng ngày đâu, ngày. Đồ dùng. Hạ Tân ngắm Tô Hiểu Hàm liếc mắt, chợt phát hiện xưng hô này đã cùng, vội vã lắc đầu, không dám nhớ lại nữa. Gặp phải không thể nào hiểu được chuyện, hắn thông thường đều sẽ cầm chính mình nhớ lại nữa. Bằng lòng ta một việc là tốt rồi, hy vọng ngươi có thể đem làm chuyện này dũng khí dùng ở khác mặt trên, đừng cho ta chỉ tại loại này chuyện kỳ quái bên trên dũng cảm được không? Nô. Hạ Tân ngồi ở cuối giường, Tô Hiểu Hàm cứ như vậy khiếp xanh xanh đứng ở hắn bên cạnh, khẽ cắn môi mỏng nói, ta cũng không biết mình được chưa, yên nhiên, lên xe trước, phía sau mua vé bổ sung, có hài tử tất cả thì tốt rồi, sẽ có cảm giác an toàn, cũng không tiếp tục sợ những thứ kia. Ngươi đừng nghe nàng. Hạ Tân đến cái này, một cái dừng lại, hắn chợt nhớ tới mình nay dường như nghe được lời tương tự. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là từng chữ từng câu lặp lại, có hài tử. Vì sao thì có cảm giác an toàn? Bởi vì, đối với về sau cực kỳ mê man, cũng cực kỳ sợ, ta cũng không biết nên làm sao đây, sau này nhân sinh. Tô Hiểu Hàm một bộ lã trá trực khóc biểu tình, ta sợ cùng những người khác ở chung, càng sợ mỗi đều muốn đối mặt, yên nhiên tiểu ra biện pháp này à, bởi vì, ngươi coi như có thể quăng đi ta, cũng không thể quăng đi hài tử à, nàng chỉ cần có hai người kết tinh, liền không thành vấn đề, tuy là, ta cực kỳ sợ sinh con, bất quá, như, nếu như là Hạ Tân lời nói, ta nguyện ý đi thử, liền không có chút nào sợ, còn có thể cảm thấy rất an tâm, rất hạnh phúc. Chính là như vậy. Tô Hiểu Hàm xem như là đem trong lòng của mình lịch trình lần nữa hồi báo một lần. Mà Hạ Tân, chỉ cảm thấy trong đầu đống nhiên lóe lên cái gì, sửng sốt một cái. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1659, riêng mình sợ hãi. Hạ Tân đột nhiên cũng coi chút hiểu, hắn hiểu được vì sao chính mình sẽ cảm thấy mới vừa Hạ Loan Loan giọng nói khác thường. Mới vừa trong điện thoại Hạ Loan Loan giọng của, cùng bình thường quá không giống nhau, Hạ Tân phát giác ra. Có điểm bất an, có điểm không phải tự tin, giống như là muốn xảy ra chuyện gì tựa như. Hạ Tân mới vừa theo bản năng liền muốn chuyển đổi đề tài, bây giờ nghĩ lại, mới phát giác không đúng. Hạ Tân, Hạ Tân. Tô Hiểu Hàm xem Hạ Tân có chút thất thần, cũng không biết hắn có hay không đang nghe, do xét tính kêu hai tiếng. A, ta ở. Hạ Tân phục hồi tinh thần lại vội vã ứng hai tiếng. Phát hiện Tô Hiểu Hàm vẫn là một bộ ấy náy dáng vẻ, cùng một nhận sai hài tử tựa như, ngơ ngác đứng ở trước mặt mình, rủ xuống khuôn mặt, đợi xử phạt, điều này làm cho Hạ Tân cảm thấy thật buồn cười. Coi như hết. Hạ Tân cười khổ nói, ngược lại cũng không có chuyện gì, ngoại trừ. Trên người nhiệt một điểm bên ngoài, ta cũng không có cảm giác gì, coi như nó là đường phèn, về sau ngàn vạn lần chớ làm tiếp là tốt rồi. Hạ Tân cũng không muốn mỗi lo lắng ăn, uống, có thể hay không bị dưới người chút vật gì. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tô Hiểu Hàm khoát tay lia lịa, biểu thị tuyệt đối không có khả năng có lần sau, nàng đã biết sai rồi. Thế nhưng, ngươi không phải mắng ta, không đánh lời của ta, ta sẽ rất bất an, sẽ nghĩ đến, ngươi có phải hay không vẫn còn ở tâm lý mang thù gì gì đó. Tô Hiểu Hàm lấy lòng liếc Hạ Tân liếc mắt, rất sợ Hạ Tân tức giận. Tựa như cái loại này bé ngoan, luôn là cảm thấy, làm chuyện sai nên bị phê đánh giá, nếu không mình đều chịu không nổi, mình cũng không thể tha thứ chính mình. Ta có như vậy khí sao? Hạ Tân bất đắc dĩ, vậy được rồi, liền phạt ngươi. Rõ ràng đem phòng khách ra, Chu Phong à, đều quét tước một lần, ta nhớ được dường như thật lâu không có quét dọn. Cái này cũng có thể gọi xử phạt sao? Tô Hiểu Hàm có điểm không thể tiếp thu, nàng cảm thấy quét tước gian phòng là rất bình thường. Đương nhiên là xử phạt, muốn đánh quét không nhiễm một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ, có một chút bẩn đều không được, cực kỳ cực khổ. A a, Tô Hiểu Hàm lăng lăng gật đầu. Bởi vì Hạ Tân muốn nữa, cũng nghĩ không ra cái gì xử phạt, chỉ có cái này hạng nhất. Hơn nữa, vốn là không có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không cảm thấy là Tô Hiểu Hàm lỗi, giống như Hiểu Hàm đơn thuần như vậy, một mạc nữ sinh, hắn thật không nhẫn tâm nàng một câu, muốn trách, thì trách cái kia Lý Yên Nhiên được rồi. Được rồi, khuya lắm rồi, đi ngủ a. A. Xem Tô Hiểu Hàm không núp đích, Hạ Tân lại thúc giục câu, đi thôi, nhớ kỹ rõ ràng muốn quét sạch sẽ là tốt rồi. Ân. Tô Hiểu Hàm nặng nề gật đầu. Sau đó do dự một chút, nhẹ nhàng đặt chân, há miệng, muốn chút cái gì, bất quá lập tức lại nhắm lại, cuối cùng gật đầu, nhẹ giọng câu, cái kia. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Lúc này mới đạp nhẹ nhàng chậm chạp bước tiến, đi ra cửa phòng, tiện tay đem cửa phòng nhẹ nhàng mang theo. Hạ Tân lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, cuối cùng cũng tìm được cái kia Lý Yên Nhiên điện thoại, một chiếc điện thoại liền đẩy tới. Nàng đoán được đối phương khẳng định không ngủ, các loại, chờ, kết quả đây. Quả nhiên, điện thoại mới vang đã bị nhận. Ta ngươi a, giáo khắc nhân ra cái gì vật kỳ quái, biết không? Cái gì vật kỳ quái? Lý Yên Nhiên đi lên còn muốn trước giả ngu, Hạ Tân trực tiếp đem sự tình chỉ ra. Hiểu Hàm đều đến từ thủ, ngươi cảm thấy thế nào? Cắt, thật vô dụng, hưởng ta như vậy giúp nàng, nước đã đến chân lại héo. Hiểu Hàm là hồn nhiên đến thật, thậm chí có thể nhưng ngu nữ sinh, với ngươi không giống với, ngươi đừng mang cho ta hư nàng, thật không biết ngươi một người nữ sinh, từ đâu để cho ngươi làm tới thuốc kia, đứng đắn nữ sinh cũng sẽ không mua loại vật này. Lý Yên Nhiên giải thích, đó là từ một cái muốn đối với ta bỏ thuốc trên thân người lục soát tới. Rồi rồi, ngươi lợi hại, nói chung, cảm ơn ngươi còn có thể cùng Hiểu Hàm làm thật bằng hữu, thế nhưng, cũng xin không cần giật dây nàng làm chuyện điên rồ, nàng quá đơn thuần, người nào đều tin. Đây cũng là lạ, Hiểu Hàm quả thực thật đáng yêu, cố gắng chân thành, hừ hừ, bất quá à, ngươi muốn đem nàng muốn trở thành Bạch Liên Hoa đã sai lầm rồi, nàng ở trước mặt ngươi đương nhiên muốn thuộc nữ điểm, nhu thuận điểm, bình thường theo chúng ta trò chuyện cũng rất mạnh mẽ bạo nổ đâu. Ta biết. Hạ Tân cười cười, nàng thuộc về phụ họa hoàn cảnh người, sợ bị người khác bài xích, cho nên để đuổi kịp các ngươi trò chuyện, nàng cũng sẽ đi theo, dù cho cũng không muốn. Nếu không, cũng sẽ không có trước đây thư tình sự kiện kia. Tô Hiểu Hàm chỉ là đơn thuần sợ bị người quăng đi, bị người cười nhạo, nỗ lực khiến cho chính mình phụ họa hoàn cảnh. Ngươi còn rất hiểu rõ nàng nha, ôi chao, ta chỉ không rõ, ngươi thật không thích nàng. Nhà của chúng ta Hiểu Hàm nơi nào không tốt, lại ngốc lại trắng lại ngọn, lại nghe lời lại nhu thuận, là hoa khôi, là đại chủ truyền bá, cảm tình không có đen tối lịch sử, trên người không có bất kỳ chỗ bẩn, đối với chuyện tình cảm càng là thuần khiết như giấy trắng, này cũng nghìn dặm đi qua tìm ngươi. Ngươi là không biết chết đại bên trong truy hắn nam sinh, cái kia đều có thể xếp đầy thao trường, ngươi sẽ không điểm ý tưởng. Một điểm tình dục ý tưởng cũng không có. Hạ Tân cười khổ không thôi, tỷ tỷ, ta phiền phức trước lo cho chính ngươi tình lịch sử a. Ta rất tốt Lý Yên Nhiên phóng khoáng trả lời, ta, ngươi sẽ không còn hận sơ chung chuyện này, để cho ngươi bị người mắng 3 năm a. Sau lại nàng không phải là mình ở lớp đàn thẳng thắn sao, tuy là dường như không có người nào thư, bất quá chuyện này đối với nàng tới. Ngươi biết bao nhiêu gian nan sao? Ta à, ta coi như tức đi nữa, cũng không khả năng còn tính toán chuyện này à, chuyện này ta vốn là không chút nào để ý, ta cũng không cảm thấy Hiểu Hàm bảo vệ mình có lỗi gì, nàng là nữ sinh, ta là nam sinh nha, làm cho hai câu có quan hệ gì, lại không xong khối thịt. Các ngươi không phải, ta thật đã sớm đã quên. Cái kia không có đạo lý à. Ngạch, Hạ Tân lẽ nào ngươi, có phương diện kia khuyết điểm? Không muốn tự ti, lại càng không muốn chọc giận nỗi. Ta biết phương diện này một cái lao chung ý, chuyên trị dân sừng, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, để cho ngươi làm trở về nam nhân. Hạ Tân mặt không thay đổi cắt đứt nàng, không có gì chuyện ta liền ăn tỏi rồi a. Chờ một chút, Hạ Tân, một câu cuối cùng, ngươi khả năng không hiểu, hảo hai tử nếu như đã làm sai chuyện, ngươi không để cho nàng nghiêm phạt, nàng vĩnh viễn không cách nào tiêu tan. Hạ Tân biết Lý Yên Nhiên không phải kê đơn cái này chuyện sai lầm, mà là đi qua chuyện sai lầm, mặc dù mình không thèm để ý, nhưng vậy rất có thể đã trở thành Tô Hiểu Hàm trong lòng một cái kết. Biết ngươi sẽ không giúp nàng A. Thời chung phải do người buộc chung, ngươi nỗ lực lên A, tỷ tỷ chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi này. Lý Yên Nhiên hết liền treo, điều này làm cho Hạ Tân rất là bất đắc dĩ. Mặc dù để cho mình giải linh, có thể mình cũng quá 100 lần không thèm để ý, vì sao chính là không ai tin đâu. Giải thích thế nào cũng vô dụng thôi. Điều này làm cho hắn cũng không biết làm như thế nào đối với Tô Hiểu Hàm. Nàng cảm thấy Tô Hiểu Hàm bất định là ẩn nút tính khí ương ngạnh, nhận thức tử lý, làm sao cũng không nghe cái chủng loại kia loại hình. Hạ Tân vẻ mặt củ kết đi tới cửa sổ hộ khẩu, hắn tạm thời đem Tô Hiểu Hàm sự tình trước đem thả hạ. Nhớ lại một món khác làm cho hắn lo lắng. Hạ Loan Loan chuyện. Ở trong ấn tượng của hắn, Hạ Loan Loan vẫn là độc lập tự chủ, kiên cường mà tự tin nữ sinh, thông minh của nàng tài trí, học thức uyên bác, để cho nàng có thể ứng phó bất luận cái gì chắc trở. Nhưng, mới vừa điện thoại. Hiện tại Hạ Tân lại nhớ tới, cảm giác Hạ Loan Loan giọng của, phảng phất là muốn khóc lên tựa như, hoàn toàn không có tự tin của thường ngày cùng đường hoàng. Chẳng lẽ là, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tân liên tưởng đến mới vừa Tô Hiểu Hàm nữ sinh hài tử cảm giác an toàn tương lai các loại, lại nghĩ tới Hạ Loan Loan một người bị đuổi ra Hạ gia, không chỗ nương tựa, đưa mắt không quen, chỉ có thể đợi tại chính mình nơi đây. Như vậy Loan Loan tâm tình có thể tưởng tượng được. Hạ Tân bây giờ nghĩ lại, đứng ở Hạ Loan Loan góc độ, mới hơi chút minh bạch điểm Hạ Loan Loan tâm tình. Hắn phát hiện mình quả thực đối với Loan Loan quan tâm quá ít. Hắn không muốn vì chính mình tìm thiết sao vội vàng a, gì gì đó mượn cớ. Không quan tâm chính là không quan tâm. Liên tưởng đến từ Hạ Loan Loan qua đây chuyện sau đó, vì mình làm nhiều chuyện như vậy, lên tới các loại công ty, đưa ra thị trường xí nghiệp, bên trong đến chính mình nhân tế quan hệ, xã giao lễ nghi, xuống đến hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày, nấu ăn làm cơm, hắn thực sự không có biện pháp từ Hạ Loan Loan thân thượng thiêu ra bất kỳ tật xấu gì. Hạ Loan Loan vẫn luôn ở tận tâm làm hết phận sự, làm cho Hạ Tân tiết kiệm rất nhiều phiền phức, thiếu phí không ít tâm tư, hơn nữa, ở một ít rất trọng yếu trước mắt, đều cho Hạ Tân trợ giúp cực lớn. Hắn phỏng chừng Hạ Loan Loan đi qua trọn đời chưa từng mệt như vậy quá, trước đây nàng vẫn là bị người đang cẩm, bị người khác chiếu cố, không nghĩ tới đến rồi đã biết. Hạ Tân từng chút một nhớ lại trước đây, từ Hạ Loan Loan lần đầu tiên tới nơi đây, đến chính mình vọt tới Hạ gia đem nàng mang ra ngoài. Loan Loan vẫn là chịu mệt nhọc cùng với chính mình, dường như thật là một thiếp thân nha hoàn tựa như. Nếu quả thật xem nàng như thành một nha hoàn, thị nữ vậy sai hoàn toàn, Loan Loan đầu não, kiến thức, tài hoa, phú. Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm, liền liên nghiệp thừa âm nhạc, hát đều cụ bị nhất định địa vị xã hội, nàng kỳ thực có thể so với cái kia đại tỷ càng đại tỷ hơn. Chỉ bởi vì mình quen Loan Loan bên người, cho nên, không để mắt đến cảm thụ của nàng, vậy sai hoàn toàn. Dạ dạ sai lầm, mình tuyệt đối không thể tái phạm lần thứ hai. Tuyệt đối không thể. Hạ Tân ánh mắt toát ra vài phần vẻ hồi ức nhìn Viễn Phương, trong đầu, hiện lên hai người một điểm mở dọn. Cũng trở về nhớ tới khi đó hai người ở giã ngoại kỵ mã lúc, kém như vậy một chút, còn có Loan Loan trước khi rời đi cùng chính mình cái kia một, lòng xấu hổ huấn luyện. Đứng ở cửa sổ, nhìn xa xa sáng sủa ánh trăng, nhìn cái kia mảnh nhỏ dưới trời sao rực rỡ sao, Hạ Tân nhịn không được sâu kín thở dài. Hắn bỗng nhiên thấy cùng với chính mình quả thực cố gắng không có lương tâm. Luôn là thầm nghĩ cùng với chính mình chuyện, muốn cùng với chính mình muốn theo đuổi tương lai, nhưng chưa bao giờ vì Loan Loan cân nhắc qua. Chính như Tô Hiểu Hàm. Một người nữ nhân tương lai, gả cho một người xa lạ, môi đối mặt một cái người không thích, còn muốn là một cái người không thích sinh con, ngẫm lại nàng cảm thấy đáng sợ. Cho nên, liền Tô Hiểu Hàm như thế mật đích người, vì mình muốn tương lai, cũng dám bỏ thuốc. Có thể tưởng tượng được cái kia tương lai đối nàng mà nói sợ hãi. Như vậy lại liên tưởng đến Hạ Loan Loan. Nàng không có một thân nhân, liền nuôi nàng duy nhất ra, Hạ gia đều đuổi nàng đi ra, còn muốn giết nàng. Nàng không có người thân, không có về đâu, không có tương lai. Nàng một mực tận tâm tận lực bang cùng với chính mình. E rằng, nàng nay là cuối cùng nhớ ra tương lai a. Hạ Tân không biết. Hắn chỉ là suy đoán, sau đó đứng ở Hạ Loan Loan góc độ, liên hệ Tô Hiểu Hàm chính là lời nói, từ từ minh bạch, một cái không nhà để về nữ sinh, không nơi nương tựa đối với tương lai sợ hãi, cùng với không có nửa điểm dựa vào đối với cảm giác an toàn thiếu sót. Đại khái, Loan Loan bề ngoài, làm việc kiên cường nữa, trong lòng cũng chỉ là một phổ thông nữ sinh a. Cho nên, mới vừa chính mình sẽ có một loại, Loan Loan chính là lời nói rất kỳ quái, phảng phất đều muốn khóc lên cảm giác. Bởi vì mình cảm nhận được tâm tình của nàng. Hạ Tân trong đầu lần nữa hiện lên cái kia mưa xối xả trong giã ngoại tình cảnh, Loan Loan đã từng quá vậy. Một hồi lâu sau, Trời tối người yên. Hạ Tân rốt cục túi đầu nhìn về phía điện thoại di động, tuy là Loan Loan tốt nhất không nên cùng với nàng liên hệ, đợi nàng liên hệ chính mình. Bất quá, Hạ Tân ở hơi dừng một chút sau đó, vẫn là điểm xuống Hạ Loan Loan cái tên đó, đem điện thoại gọi tới. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1660, nói xong ngày nào đó. Bóng đêm như mực, tinh nguyệt sinh huy. Trên thực tế, ở Hạ Tân đứng ở cửa sổ nhìn trăng sáng thời điểm, Hạ Loan Loan cũng đang quán trọ cửa sổ, nhìn cùng một mảnh bầu trời đêm. Cái kia trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy phiền muộn, trong ánh mắt lóe ra phức tạp mà thâm thúy quan mang. Nàng ngủ không được, trong óc thỉnh thoảng chuyển qua các loại phức tạp ý niệm trong đầu. Tỷ như Hạ Vô Song, tỷ như Hạ Tân, tỷ như đi qua, tỷ như tương lai, tỷ như chính mình. Trong lòng cũng là trống rỗng, trước không thôn, phía sau không điếm, cùng cái kia đi lấy kinh trên đường tựa như, cũng không biết nhóm rõ ràng có thể hay không vào tay kinh, lại lo lắng có thể hay không tan vỡ. Hạ Vô Song là cường thế, nhưng không có nghĩa là hắn thật có thể một cái tát đập chết Hạ Tân, nếu không. Hắn sớm làm như vậy, Hạ Vô Song cũng không phải lại nương tay nhân. Tình thế kỳ thực cũng không có thoạt nhìn hỏng bét như vậy, Hạ Tân chân chính ưu thế ngay cả chính hắn cũng không biết. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không có khá hơn chút nào. Nhưng, một ngày bắt được cái này ghi âm, vậy thì có cơ hội tuyệt địa lật kèo. Chỉ cần để cho nàng tới thao tác, nàng có lòng tin, không phải 100%, chí ít cũng có 90% khả năng, ngược gió lật ván này. Nàng suy nghĩ hồi lâu, suy tư rất nhiều. Thẳng đến một hồi đột ngột điện thoại rung, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Hạ Loan Loan dừng một chút, cũng không quá muốn nhìn điện thoại, nàng không có tâm tình đó. Nàng đã dặn dò qua Hạ Tân không muốn chủ động liên hệ, để ngừa một phần vạn, quấy rầy hành động của nàng. Còn như những người khác điện thoại, nàng cũng lười tiếp, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn quản. Không có tâm tình đó. Giống như là hy vọng bọt biển đột nhiên bể nát một dạng, có loại tên là tuyệt vọng cảm tình ở trong lòng nảy sinh. Hạ Loan Loan cứ như vậy đứng ở cửa sổ, vẫn duy trì hai tay hoàn ngực tư thế, yểu điệu xinh đẹp lại tựa như điêu khắc nữ thần thạch như một loại, vẫn không nhúc nhích, hồn nhiên không nhìn trên người điện thoại, thật thà nhìn phương xa minh nguyệt. Nhưng mà, cái kia điện thoại giống như là cùng với nàng làm khó dễ tựa như, một mực cái kia vang lên không ngừng. Hạ Loan Loan rốt cục vẫn là không nhịn được liếc nhìn điện báo biểu hiện. Khi nhìn đến đầu tiên mắt, lại làm cho nàng hơi lộ ra nghi ngờ vai quá đầu, đem điện thoại di động cầm gần một chút, cẩn thận nhìn xuống. Ở xác nhận chính mình không nhìn lầm sau đó, nàng mới nhấn xuống nút gọi, đem điện thoại di động bỏ vào bên tai. "Uy, thiếu gia." "A." Hạ Tân nhẹ nhàng ứng tiếng. Sau đó hai người đều không bảo. Ở giữ vững một hồi khác thường sau khi trầm mặc, Hạ Tân mới ôn nhu nói, "Loan Loan, vẫn chưa ngủ sao?" "Ân, đang chuẩn bị ngủ đâu." Hạ Loan Loan nhẹ giọng trả lời. "A." Hạ Tân vốn định xin lỗi, tự trách mình không có suy nghĩ nàng cảm thụ. Nhưng nhớ tới người nào đó quá, xin lỗi lời này kỳ thực cũng không có bất kỳ xin lỗi hiệu quả. Sẽ chỉ làm nhân khổ sở, nghe người càng khó chịu hơn mà thôi. Cho nên, hắn im miệng. Hạ Tân dừng một chút mới nói, "Loan Loan, ngươi biết, ta là một ngu ngốc, hoàn toàn không có biện pháp lý giải cảm thụ của ngươi. Ngươi mới vừa đột nhiên đi ra, ta đều bối rối. Không có việc gì, vốn chính là Loan Loan không tốt. Không phải, ta tỉ mỉ nghĩ qua." Hạ Tân rất nghiêm túc nói, "Ta mới vừa đứng ở phía trước cửa sổ, suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ rất nhiều." Hạ Loan Loan phát hiện Hạ Tân cùng chính mình giống nhau. Hạ Tân tiếp tục nói, "Ta cảm giác mình nên cho ngươi một cái trả lời thuyết phục." Hạ Loan Loan môi khẽ run, không có nói. "Tình huống của ta ngươi cũng biết. Ta rốt cuộc có bao nhiêu kém cỏi, cũng không cần ta sinh ra, phỏng chừng ngươi so với ta hiểu rõ hơn, có đôi khi ta đều cảm giác mình là trên thế giới kém cỏi nhất nam nhân, hoàn toàn không có đảm đương, chuyện gì cũng làm không tốt." "Không đúng. Nghe ta hết, ta là nghiêm túc." Hạ Tân rất nghiêm túc cân nhắc qua, hắn cảm thấy nên cho Hạ Loan Loan một cái nghiêm túc trả lời. "Ta phát hiện, ta là có thể ngay cả rõ ràng cũng không có người, ta căn bản không biết rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, ngươi cũng biết ta tình cảnh, bất định, cái này ngủ một giấc đi qua, liền minh thái dương đều không thấy được." Hạ Tân hiện tại chính là bốn bề thọ địch, từng bước nguy cơ cũng không quá đáng. "Nhưng, ta sẽ không nổi giận, càng sẽ không bỏ rơi, coi như chật vật đi nữa cũng tốt. Ta cũng muốn có một cái càng rực rỡ rõ ràng, có một cái hân vinh tương lai." Hạ Loan Loan không có nói, chỉ là lặng lặng nghe. Hạ Tân nói cái này, nhẹ nhàng cười cười nói, "Nếu như muốn hài tử, ta hiện tại nhất định là sẽ không cần hài tử, một là hoàn cảnh bên ngoài, bây giờ sự tình, tàn khốc để cho ta căn bản không có dư dật lo lắng hài tử sự tình, đó là một dài dằng dặc mà xa xôi, cần phó chứ cẩn thận tỉ mỉ cùng nỗ lực sự tình. Hai là ta quả thực còn quá, còn chưa tới như vậy thành thục thời điểm. Ta cũng hoàn toàn không có vì sinh dưỡng hài tử làm cái gì chuẩn bị, cái đôi kia hài tử tới là cái thật đáng buồn sự tình. Tuy là, ta e rằng sắp có hài tử, nhưng, ta vẫn như cũ mờ mịt không biết nên làm như thế nào, làm sao đối mặt, ta thậm chí không biết mình nên lộ ra biểu tình gì, đi đối mặt, đi nghênh đón, ta biết, ta tuy là nguyện ý đi đối mặt, nhưng ta trong lòng mình vẫn có chút sợ. Hạ Loan Loan khẽ gật đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng cũng không che giấu được trong lòng cái kia nồng đậm thất lạc cùng bị thương. Nàng hết sức an ủi, ta ít hiểu biết ra, ta không phải ý đó, ta không có ý miễn cưỡng, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, chỉ đùa một chút mà thôi, cho nên ngươi cũng đừng quá tưởng thật. Không phải, ta là coi là thật, hơn nữa ta cảm thấy ngươi cũng không phải tùy tiện hỏi một chút. Hạ Tân nghiêm trang trả lời. Bởi vì mình sơ sẩy, đưa đến cùng Hạ Dạ quyết liệt, đó đã là Hạ Tân trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Tuy là hắn đã tại liều mạng bù đắp, nhưng là quá muộn. Sai lầm giống vậy hắn đã phạm qua một lần, tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Hắn sẽ nhận thật suy nghĩ lời của người khác, lo lắng tâm tình của đối phương. Ta là, rất nghiêm túc đang trả lời. Hạ Tân lặp lại một lần nữa. Hạ Loan Loan một cái trầm mặc. Hạ Tân ngừng một chút nói, ta trả lời thuyết phục là, nếu có một, đến khi nội loạn kết thúc, đến khi Dạ Dạ trở về, đến khi chúng ta an định lại, ta sẽ phải buông tha Hạ gia thiếu gia thân phận. E rằng ai sẽ đi quản lý Hạ gia à, ta không biết, để cho bọn họ lục đục với nhau, để cho bọn họ náo đi thôi, ngược lại, ta không cần. Ta muốn, đến khi ổn định lại, quá bình tĩnh thời gian, có thể có như vậy một cái hài lòng điều kiện, để cho chúng ta cuộc sống bình thường, vì tương lai dự định, nếu như đến lúc đó, ta còn sống, ngươi cũng nguyện ý đi theo ta nói. Nghe thế, Hạ Loan Loan lập tức mở to hai mắt nhìn, nín thở, đem điện thoại di động dán ly nhị đóa càng gần điểm, sợ mình lẩu nghe bất luận một chữ nào. Nếu như, đến lúc đó, ngươi hoàn nguyện ý theo ta, ân. Không có gì sở trường, không có năng lực gì, không có gì chỗ kinh người, đại khái chỉ biết bình thường không có gì lạ ta, e rằng về mặt tình cảm, còn muốn bổ sung một cái siêu cấp lớn kẻ tồi danh xưng, bất quá cũng không sao cả, ngược lại ta cứ như vậy, tùy tiện người khác mắng chửi đi, ta lại không ít nhanh thịt. Nếu như, ngươi nguyện ý, ta cảm thấy, chúng ta có thể muốn một hài tử. Ta hy vọng đến lúc đó sẽ là một xinh đẹp nữ hài. Giống như ngươi thông minh xinh đẹp, ngàn vạn lần không nên là cậu bé, bởi vì ta cực kỳ lo lắng cậu bé biết giống ta như thế vụ về, cái gì cũng sẽ không, nếu như lại học ta gặp chuyện trước hết trốn tránh nói, vậy biết bắt hơn, cho nên, ta sau khi suy tính, hay là con gái tốt, ta sẽ dạy nàng đừng làm cho những cái này bề ngoài đẹp trai nam sinh đơn giản lừa gạt, cho nên, chuyện tương lai cũng không cần lo lắng, ta cực kỳ am hiểu dạy người đồ. Vật. Ân, đây chính là ta trả lời chắc chắn. Đây là Hạ Tân đi ngang qua một hồi dài dòng suy nghĩ sau đó, rất nghiêm túc trả lời thuyết phục. Hắn đã chờ biết, cũng không nghe được Hạ Loan Loan trả lời. Chỉ nghe được bên kia sốc xếp, đè nén, phảng phất mang theo vài phần khóc nức nở tiếng thở dốc. Hạ Tân không có cúp điện thoại, cứ như vậy lặng lặng mà đợi đợi. Chờ đợi thật lâu, mới nghe được Hạ Loan Loan hơi lộ ra thanh âm khàn khàn vang lên, ta. Nguyện ý a, 10 vạn phần nguyện ý. Ta sẽ đến khi cái kia một, nỗ lực, sống đến cái kia một. Không muốn đủ, ngươi đương nhiên không có việc gì. Hạ Tân cảm nhận được lông mi trực nhảy, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Không có. Hạ Loan Loan lau nước mắt, mang một ít nghẹn ngào nhẹ giọng nói, chỉ là đột nhiên cảm thấy, có thiếu gia lời này, cho dù chết cũng đáng. Không có ai sẽ chết, ta sẽ không chết, ta còn muốn nỗ lực sống đến rõ ràng đâu, đương nhiên, ngươi càng sẽ không. Ân, Loan Loan nhất định sẽ nỗ lực nhìn thấy cái kia một, chờ mong cái tương lai kia đến. Hạ Tân nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta bên này cũng sắp kết thúc rồi, còn có hai sẽ có kết quả, có lẽ sẽ ra chút chuyện, cũng xin thiếu gia đợi tại nhà bên kia kiên trì đợi hai. Ân, ngươi ngàn vạn lần tâm điểm. Loan Loan biết. Hạ Loan Loan nói cái này, khe khẽ cười mở, dù sao các thứ chuyện sau khi kết thúc, ta còn muốn cho thiếu gia sanh con đâu. Tốt. Hai người lại nói dưới ngủ ngon, mới cúp điện thoại. Thẳng đến cúp điện thoại, Hạ Tân còn cảm thấy trong lòng thật lâu không thể bình tức. Chính mình. Hẳn không có quên cái gì à, vì cảm giác gì mắt phải một mực này đâu, luôn cảm thấy có việc sắp phát sinh dáng vẻ. Hạ Tân, hơi có chút bất an. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1661, một lần nữa đánh cờ. Ngày thứ hai, Hạ Loan Loan căn bản không dẫn người đi trên núi, nàng trực tiếp làm cho mọi người ở quán trọ nghỉ ngơi điều chỉnh tinh lực. Thẳng đến lúc xế chiều, ảnh nhi mới qua đây hội báo tình báo. Ảnh nhi đi vào gian phòng mới phát hiện. Hạ Loan Loan nhảm chán cư nhiên đều ở đầy tô son môi. Đây cơ hồ là trước đây chưa từng thấy qua tình huống. Theo nàng biết, Hạ Loan Loan nhất quán sẽ đem thời gian tốn ở càng có ý định hơn nghĩa, chuyện trọng yếu hơn bên trên, hoặc là nhất khắc không ngừng mở rộng chính cô ta, hoặc là không ngừng chỉnh lý tình báo, phân tích tình thế, quy hoạch tương lai. Nàng duy nhất yêu thích đại khái chính là cái kia hơi lộ ra cổ điển kiểu tóc, bất quá dường như bị gần nhất tình thế bức, liền làm kiểu tóc thời gian cũng bị mất. Ở ảnh nhi trong ấn tượng, hầu như chưa từng chứng kiến Hạ Loan Loan sẽ ở tô son môi các loại, cải thiện nữ tính bề ngoài trong chuyện lãng phí thời gian. Một là Hạ Loan Loan cực kỳ tự tin, nàng mặc dù không đặc biệt coi trọng bề ngoài, nhưng là bảo dưỡng hết sức tốt, kỳ lý tử là tốt dung nhan càng có lợi với nói chuyện, có thể để cho đối phương tâm tình thư sướng, để cho ngươi hợp tác thuận lợi hơn. Hai là thiên tính cho phép à, Hạ Loan Loan luôn là đang học, ở tiến bộ, đối với nàng mà nói, thời gian chính là sinh mệnh, nàng không thích lãng phí. Ảnh nhi bước chậm đi tới Hạ Loan Loan bên người, dò xét tính kêu câu, Loan Loan. Bởi vì nàng lo lắng cho mình có thể hay không nhận lầm người, cho nên, trước hô một tiếng thử xem. Nói đi. Hạ Loan Loan buông son môi, một lần nữa cầm lấy bên cạnh đặt sách vở, ngồi ở bên cửa sổ, một bên đọc sách, một bên chờ đấy ảnh nhi hội báo. Đại thể bên trên với ngươi đoán giống nhau, đối phương đi chúng ta ngày hôm qua đợi địa phương dò xét một phen, tuy là bọn họ làm cực kỳ bí ẩn, cũng che giấu vết tích, bất quá, vẫn còn có chút sơ hở. Đối phương tra một chút tình huống phụ cận, sau đó liền đi. Hạ Loan Loan dừng một chút, nói, không có đi ta an bài cái kia huyễn hồ thi thể vị trí. Không có. Ảnh nhi cực kỳ trả lời khẳng định. Hạ Loan Loan ngón trỏ nhẹ nhàng gõ viết sách bản, suy tư một chút nói, đại thể suy đoán chính là, bọn họ nhất định có liên hệ gì, sau đó xác định huyễn hồ đã chết, cho nên mới phải suốt đêm qua đây điều tra, bởi vì nàng không xác định chúng ta lúc nào hành động, đối phương rất có thể đợi một đêm. Thế nhưng, không có đi tìm huyễn hồ thi thể vị trí, đã nói lên hẳn không có đến tiếp sau tình báo, nếu không, nhất định sẽ đi kiểm tra. Ảnh nhi ngừng một chút nói, ngươi là nói, lo lắng còn có nội gian cung cấp tình báo. Cho nên, bây giờ có thể khẳng định chúng ta cái này không có nội gian. Hạ Loan Loan khẽ gật đầu một cái, cũng không thể, khả năng đã không có, cũng có thể là chôn sâu hơn lựu đạn, ta chỉ là thăm dò dưới mà thôi, bất quá, tạm thời là không cần lo lắng. Sau đó Hạ Loan Loan liền không nói, trong đôi mắt Mỹ lệ lóe ra suy nghĩ sâu xa quan mang, lặng lặng nhìn chăm chú vào phương xa đỉnh núi. Ảnh nhi hỏi dò, buổi tối làm sao bây giờ, Huyền Phong còn tại đằng kia coi chừng. Buổi tối nghỉ ngơi, bất quá, để cho nàng coi chừng à, thăm dò một chút tình huống, ai biết Hạ Huyền Thanh tiện nhân kia có thể hay không phát rổ, vạch mặt, cũng muốn giết ta. Vì sao? Ảnh nhi không phải là rất rõ ràng, ngươi xác định là nàng. Vì sao ngươi sẽ không nghĩ là ảnh nhi đâu, nàng mới là Thăng Long bộ đội chỉ huy người. Sẽ không? Hạ Loan Loan khẽ gật đầu một cái nói. Có thể sở hữu Thăng Long bộ đội quyền chỉ huy, chỉ có hai nửa người, một cái Sơ Nghiên, nàng không có khả năng theo ta đối nghịch, không phải, chuẩn xác mà nói, nàng sẽ không hy vọng ta chết. Hai người lẫn nhau nắm đối phương nhược điểm, một ngày người đã chết, nhược điểm cũng sẽ bị tản mát ra. Hạ Loan Loan cực kỳ khẳng định, nếu như Hạ Sơ Nghiên đem ghi hình tỏa ra đến online, chính mình đại khái biết nhảy lầu, hoặc là cắt cổ tay, mãnh liệt lòng tự trọng, sẽ không cho phép nàng thừa nhận. Làm cho mỗi người đều thưởng thức nàng ấy cái xấu hổ răng rớp, còn muốn đem cái này trở thành dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra sống sót, vậy không gần ném chính mình khuôn mặt, cũng ném Hạ Tân khuôn mặt, nàng cũng không còn khuôn mặt lại ở lại Hạ Tân bên người. Dù cho Hạ Tân nói cái gì cũng dùng, nàng biết mình nhất định không tiếp thụ được, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Hạ Loan Loan hiểu rõ chính mình. Điều kiện này, đối với Sơ Nghiên cũng áp dụng, Sơ Nghiên đại khái sẽ không tự sát, nhưng tuyệt đối sẽ bị Hạ Vô Song quăng đi. Hạ Vô Song người kiêu ngạo như vậy, sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình nữ nhân ghi hình, lưu truyền đến vô số nam trong tay của người, nói không chừng mỗi đêm đều sẽ có vô số nam nhân núp ở gian phòng, đối với cùng với chính mình nữ nhân ghi hình, hướng về phía cái kia tuyết trắng thân thể, làm cái gì hèn, tỏa, hèn, tiết chuyện. Hạ Vô Song không tiếp thụ nổi, tuyệt đối sẽ xa lánh Sơ Nghiên. Nhưng là bởi vì Sơ Nghiên là hành tẩu trong bóng tối, nàng khả năng sẽ đem mình vĩnh viễn ẩn thân vu hắc ám, không ở hiện thân trước người. Còn như muốn cùng Hạ Vô Song tốt, càng là đừng nghĩ, từ đó về sau nhân sinh cũng sẽ là không gì sánh được hắc ám, không thể gặp bất luận người nào. Cho nên, một ngày ghi hình công bố, chính mình sẽ chết, Sơ Nghiên biết mất đi Hạ Vô Song ân sủng, đó là nàng cho tới nay nguyện vọng lớn nhất. Đây đối với hai người đều là chí mạng. Một ngày Hạ Huyền Thanh cùng Sơ Nghiên nói, muốn cho nàng hỗ trợ mai phục chính mình, Hạ Loan Loan dám khẳng định, Sơ Nghiên bên kia ngược lại sẽ phóng xuất tin tức cho mình. Cho nên, hai người kia liên hợp không được. Mà Hạ Huyền Thanh cũng là cái người thông minh, không phải sẽ làm như vậy. Mà có thể thao túng Thăng Long bộ đội một người khác là Hạ Vô Song, nhưng Hạ Vô Song chỉ cần không biết chúng ta cụ thể muốn cầm là thứ gì, hắn sẽ không để ý, dù cho hắn biết hành động của ta, cũng sẽ không đích thân tới. Bởi vì trong mắt hắn, ta tối đa coi soái, cái gọi là, vương đối vương, soái đối với soái, làm cho hắn một cái vương tự mình động thủ đi đối phó ta đây cái soái, hắn sẽ cảm thấy mất mặt, trừ phi, thiếu gia cũng qua đây, cái kia Hạ Vô Song rất có thể di chuyển sát tâm, tự mình dẫn đội qua đây đem chúng ta tiêu diệt. Ảnh Nhi lập tức trợn to hai mắt nói, thì ra là thế, khó trách ngươi không cho Hạ Tân qua đây, là vì làm cho hắn ở trong nhà kiểm chế Hạ Vô Song. Hạ Loan Loan trừng Ảnh Nhi một cái nói, ngươi phải gọi thiếu gia. Sau đó gật đầu nói, đúng vậy, coi như ta lại không muốn thừa nhận, thiếu gia hiện tại cũng không Hạ Vô Song kém nhiều lắm, bất kể là nhân lực, danh tiếng, vũ lực, thủ hạ tài nguyên, vẫn là cái gì, nếu như thiếu gia qua đây, trở về kéo Hạ Vô Song qua đây. Hạ Vô Song thuộc về sư tử vô thỏ cũng muốn đem hết toàn lực, huống chi thiếu gia cũng không phải thỏ, đến lúc đó chúng ta liền thực sự không vui, cho nên, thiếu gia đợi ở trong nhà, hình thành đối với Hạ Vô Song kiềm chế, đây mới là hắn hiện tại tác dụng lớn nhất. Hạ Loan Loan nói rằng cái này, đống nhiên cười mở, đó là rất vui vẻ, cực kỳ mừng rỡ, mang theo vài phần tiểu kiêu ngạo, mang theo vài phần tiểu tự hào, còn mang theo vài phần xấu hổ, vài phần nụ cười sáng lạ, đây là Ảnh Nhi chưa từng ở Hạ Loan Loan trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã gặp nụ cười. Đương nhiên, ta nói chỉ là hiện tại thiếu gia vẫn còn so sánh không hơn Hạ Vô Song, một ngày nào đó, hắn có thể so với Hạ Vô Song lợi hại gấp trăm lần. Đối với lần này, Hạ Loan Loan cực kỳ khẳng định, kiên định trong tầm mắt, không có một tia một hào hoài nghi. Sau đó chính là Hạ Huyền Thanh, Hạ Vô Song mặc dù sẽ không tự mình đến, nhưng, bất kể là Hạ Huyền Thanh chủ động thỉnh nguyện muốn giết ta, vẫn là Hạ Vô Song mệnh lệnh, Hạ Huyền Thanh đều sẽ tới, hắn cũng chính là cái kia nửa có thể chỉ huy Thăng Long người của bộ đội, Hạ Vô Song sẽ không đem nhất thiếp thân Thăng Long giao cho bất luận kẻ nào, ngoại trừ Hạ Huyền Thanh. Hạ Loan Loan một chân đặt tại mặt khác một chân bên trên, trắng đoán tay nhỏ bé ở trong sách nhẹ nhàng vẽ tròn. Ánh mắt kia phảng phất tận mắt thấy Hạ Vô Song cùng Hạ Huyền Thanh sự việc của nhau tựa như. Ta hiểu Hạ Vô Song, hắn ngay từ đầu nhất định là làm cho Hạ Huyền Thanh giết chết ta, cho nên đem Thăng Long giao cho nàng, rất có thể thân vệ đội cũng được mang đến, chính là muốn bao vây tiêu trừ ta, cùng thí thần hội thành viên, tiến hành một lưới bắt hết. Thế nhưng buổi chiều đầu tiên, Hạ Huyền Thanh hẳn là dẫn đội chạy qua lại, bị ta hao tổn sức cùng lực kiệt, hơn nữa nhất định giận dữ, sau đó lời của nàng, hỉ nộ không lộ. Còn có thể ở buổi tối dặn Huyễn Hồ cẩn thận ta, chỉ là trong lòng đã hận không thể đối với ta chém thành muôn mảnh. Sau đó tối thứ hai, ta đem Huyễn Hồ bắt tới giết chết, đưa tới nàng mất đi tình báo nguyên, chỉ có thể cả đêm coi chừng, phái người dò hỏi, tùy thời hành động. Nhưng mà, tối thứ hai còn là chuyện gì cũng không còn phát sinh, nàng mang theo một đám đông người, trắng thủ một đêm, còn chết một cái địa long thành viên, cái này đối với nàng mà nói là khó có thể tiếp nhận sỉ nhục, có thể nói cuộc đời xếp hàng tiến lên mấy sỉ nhục. Cho nên, bất kể là vì tức giận, vì đem ta ném cho 100 người đàn ông cho luân phiên, hết giận, hay hoặc giả là ở Hạ Vô Song trước mặt giành lại mặt, nàng đổ không cho phép ta hôm nay có thể hay không hành động, nhưng nàng nhất định sẽ thủ ta là được, hơn nữa, biết ra tăng đầu nhập, không tiếc tất cả. Nàng đã bị ta bóp lại hầu, không có lựa chọn khác, nàng đã bị ta tướng quân, chỉ có thể để ngừa một phần vạn tiến hành tử thủ, nếu không. Nàng không núp ních, ta động, nàng liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đến lúc đó liền thực sự xong đời. Ta có thể đổ chuẩn hành động của nàng, nàng lại đổ không cho phép hành động của ta, chúng ta ngày hôm nay ngủ là tốt rồi. Hơn nữa, binh pháp có nói, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tái mà suy, tâm mà kiệt, Hạ Huyền Thanh bộ đội, hiện tại sĩ khí chỉ sợ phân nửa cũng chưa tới, còn liên tục hai đêm suốt đêm, khá hơn nữa bộ đội, tinh lực, thể lực đều giảm bất nhiều, hơn nữa nàng tổn thất một cái điệu lòng, nếu như ta không có đoán sai, nàng đại khái đã bị Hạ Vô Song cho ôn hòa dạy dỗ. Đây càng gia tăng nàng sự thù hằn với ta, cùng với phẫn nộ. Hạ Vô Song tuy là cũng rất tức giận, nhưng còn rơi không dưới khuôn mặt, tự mình động thủ tới làm ta, bởi vì thiếu gia đang ở nhà bên trong đợi đâu. Hạ Loan Loan nói đến đây, một lần nữa nâng lên ánh mắt nhìn phía Ảnh Nhi nói, cho nên, chúng ta ngày hôm nay nghỉ ngơi là tốt rồi, ngươi đi trên núi chừa chút hành tung cho bọn hắn, lẫn lộn đối phương tình báo là được, ngày hôm nay phải có người đến dò hỏi tình báo. Ảnh Nhi nghe liền bằng lòng đều quên. Nếu như không phải mấy ngày nay đều cùng Hạ Loan Loan cùng một chỗ, nàng biết cho rằng Hạ Loan Loan tận mắt thấy tất cả mọi chuyện trải qua đâu. Hơn nữa, nhìn ra được, Hạ Loan Loan từ vừa mới bắt đầu, từ làm cho Hạ Tân đợi tại nhà đường núp đích, cũng đã tính tới ngày hôm nay bước này. Mà ở bên kia, Hạ Huyền Thanh thật vẫn đang ở hoa mai trong vườn, nghe Hạ Vô Song phát biểu đâu. Hạ Vô Song nhàn nhạt biểu thị, hai ngày không thu hoạch được gì đừng lo, sĩ khí hàng phân nửa cũng không cần gấp, đối phó Hạ Tân bên kia đơn bạc thế lực vẫn là đủ. Nhưng dưới tình huống như vậy, đang cùng đối phương mặt đều không đụng tới dưới tình huống, liền tổn thất một cái địa long thành viên chỉ ngươi, tin tức này, không chỉ là đối với hắn, càng đối với hết thảy Thăng Long bộ đội đả kích nghiêm trọng. Hạ Loan Loan có ở đây không cùng Hạ Huyền Thanh gặp mặt dưới tình huống, cư nhiên giết chết địa long bên trong, để cho người khó có thể phỏng đoán, mạnh nhất điệp báo thành viên huyễn hồ. Huyễn hồ cơ hồ là có thể lẻn vào khắp thiên hạ bất kỳ địa phương nào, sưu tập bất luận cái gì tình báo thiên tài. Chẳng bao giờ thất thủ không nói, lấy hắn tự tay, coi như bị phát hiện, cũng tùy thời có thể chạy. Vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên chết ở Hạ Loan Loan trong tay. Cái này tương đương với trực tiếp chém đứt Hạ Vô Song một tay. Hạ Vô Song đương nhiên rất tức giận. Hắn cứ như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở phủ kín Lạc Mai tiểu cầu hình vòm bên trên, bên cạnh là vẻ mặt hổ thẹn khó chống chọi Hạ Huyền Thanh. Hạ Vô Song hai tay phụ phía sau, lâu đời ánh mắt nhìn về phía xa xa theo sơn cốc chạy xuống tiểu thác nước, một hồi lâu sau, mới nhẹ giọng nói rằng, không cần để ở trong lòng, thắng bại là chuyện thường binh ra. Xin lỗi, Vô Song, ta biết không xảy ra người thứ hai huyễn hồ. Nàng cũng biết bồi dưỡng một cái nhân tài như vậy, được tìm kiếm bao lâu, được hao hết bao nhiêu nhân lực vật lực, được tốn hao bao nhiêu thời gian bồi dưỡng. Nhưng, lại cho ta một ngày, lần này sẽ không. Hạ Huyền Thanh cuộc đời này nhất chuyện hối hận, chính là trước đây không có trực tiếp làm thịt Hạ Loan Loan, mà là cấp cho nàng tẩy não tiếp tục dùng nàng, lúc này mới cho Hạ Tân thừa cơ lợi dụng. Hạ Vô Song trường hô khẩu khí, nhẹ nhàng khoát tay nói, đi thôi, cẩn thận một chút, ta có thể cho ngươi càng nhiều cơ hội. Nhưng Thăng Long bộ đội sẽ không tiếp nhận ngươi một hai lần, lần thứ ba lãng phí thời gian, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tái mà suy, tâm mà kiệt đạo lý, ngươi nên minh bạch. Là, ta sẽ cẩn thận xử lý. Mặc dù là vẫn ôn hòa như cũ chính là lời nói, nhưng Hạ Huyền Thanh đã cảm thụ ra Hạ Vô Song trong giọng nói sợ cất giấu tức giận. Còn có thiên sứ gen nguồn sự tình. Đúng vậy, vẫn còn ở xử lý bên trong, ta ở phạm vi lớn lục soát tất cả sách vở, ta tin tưởng, nhất định sẽ có sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa. Ân. Sau đó Hạ Huyền Thanh mại vội vã bước tiến ly khai, ô mai trong vườn, lưu lại Hạ Vô Song một người cao ngạo nhìn viễn phương. Đây là một cái làm người ta cảm động thông cáo. Có chút việc, đổi mới biết tối nay, đại khái 5 giờ chiều A, canh thứ nhất. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1662, thúc thúc Gazi. Ngày thứ hai, Hạ Tân lên trễ hơn. Ngược lại không phải là hắn không nghĩ tới, mà là... Ban đêm thời điểm vẫn cả người phát nhiệt, chảy mồ hôi không ngừng, khó chịu muốn chết. Cũng không phải cái loại này uống thuốc không khống chế được trạng thái của mình, chính là khó chịu, thân thể phấn khởi, ý nghĩ kỳ quái, luôn là nhớ tới chút làm người ta huyết mạch căng phồng chẳng cảnh. Thoạt nhìn, thuốc kia cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, chính là hiệu quả bị giảm bớt. Làm Hạ Tân làm lại nhiều lần tới làm lại nhiều lần đi, muốn ngủ cũng ngủ không được, dị thường khó chịu. Thuốc này hiệu quả giảm một chút thiếu, liền làm cho một loại. Dường như toàn thân đều ngứa, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại không biết nên làm như thế nào cào cảm giác đột, loại này treo ngươi, lại không để cho ngươi cảm giác thoải mái, ngược lại là khó chịu nhất. Hạ Tân cảm giác mình ngủ, lại cảm giác mình không ngủ, lật qua lật lại rằng co một đêm. Sáng sớm lúc thức dậy, cũng cảm giác mỏi eo đau lưng chuột rút, cùng một người lớn tuổi tựa như. Cảm giác giống như là tích lúc một thứ gì đó, không có phát tiết ra ngoài, khó chịu dị thường. Khi hắn chỉ vào mắt đen thật to quay vòng đi tới buồng vệ sinh rửa mặt thời điểm, mình cũng bị chính mình hù dọa. Hạ Tân nhịn không được lắc đầu, nói thầm, sáng sớm đã bị hù được thật không phải là triệu chứng tốt. Sau đó chờ hắn mới mở cửa phòng, lại bị lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy toàn bộ phòng khách bóng lưỡng, vật sở hữu thoạt nhìn đều là như vậy mới tinh chiếu sáng, liền sàn nhà đều phản quang chiếu sáng, sáng chói mắt. Hạ Tân có trong nháy mắt hoài nghi vành mắt đen là đem mình ánh mắt đều làm phá hủy sao. Nhìn cái gì đều như thế mới. Thẳng đến hắn chứng kiến từ trong phòng bếp nhô đầu ra Tô Hiểu Hàm, cái kia ăn mặc dây đeo tạp dề lấy cao su bao tay, trên tay còn cầm một cây lau nhà, gia đình bà chủ răng rớp, hắn mới phản ứng được. Ngày hôm qua hình như là làm xử phạt làm cho Tô Hiểu Hàm quét tức gian phòng kia mà. Lúc đó liền tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới. Sớm như vậy đánh liền quét dọn nhà cửa gian A. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt nụ cười sán lạ nói, ân, làm xong liền thư thái. Điều này cũng làm cho Hạ Tân nhớ tới tối hôm qua trong điện thoại, Lý Yên Nhiên nói, có một loại đệ tử tốt, nếu như không đúng sai lầm của bọn hắn tiến hành nghiêm phạt, ngược lại chính bọn nó đáy lòng sẽ chịu không nổi, không cách nào tha thứ chính mình. Hơn nữa, hiện tại không còn sớm, đều 10 giờ Tô Hiểu Hàm chỉ phòng khách đồng hồ báo thức nói, hôm nay ngươi làm sao dậy trễ như vậy? A, khả năng tối hôm qua làm ác mộng A, nhức đầu cực kỳ. Như vậy à, vậy ngươi ăn điểm tâm A, ta làm điểm tâm, thế nhưng ngươi cũng không dậy. Hẳn là, có chút mát mẻ, nhiệt dưới là tốt rồi. Ta tự mình tới a. Không cần, không cần, ta tới là tốt rồi. Ăn xong điểm tâm đều 11 điểm. Hạ Tân cũng không biết đây nên coi điểm tâm vẫn là bữa trưa. Hắn làm cho tắm rửa xong Tô Hiểu Hàm cũng hơi chút ăn một chút, coi như là bữa trưa, hai người đợi lát nữa còn muốn đi tiếp Tô Hiểu Hàm cha mẹ của đâu. Chủ yếu chính là muốn thu được hai người chống đỡ, để cho bọn họ biết, đây là một loại mới phát hành nghiệp, mặc dù có bán thịt, khiến lên trước, nhưng Tô Hiểu Hàm cũng không phải là dựa vào cái kia, nàng là đứng đắn hoạt náo viên. Nếu như không phải khiến cho trong nhà cha mẹ chống đỡ, Tô Hiểu Hàm sớm muộn không phải là bị ba hắn bán, phải bị mẹ nàng cho mạnh mẽ tở mì nổ hoạt náo viên đời sống. Cho nên, đây là một việc chuyện rất trọng yếu. Tô Hiểu Hàm tắm rửa xong, thay đổi một thân sạch sẽ trắng thuần liền thân váy, đen thùi như vân trên mái tóc, đơn giản chớ cái kẹp tóc, trắng đoán như ngọc trên cổ tay dẫn theo cái vận động thủ hoàn, mỹ lệ hai chân đạp đôi mang một ít học sinh tức giận tiểu giày sang đan, cả người thoạt nhìn đơn giản sạch sẽ, trong sạch giống như là một mỹ lệ ngọc thạch. Cái kia trong suốt đồng mâu trong nháy mắt gian, xinh xắn môi đỏ mọng khẽ mở gian, toàn thân tự nhiên toát ra nữ sinh viên cái loại này thanh xuân mà khỏe mạnh khí chất, làm cho một loại đơn thuần mà mỹ lệ tốt lại tựa như một đóa nở rộ hoa thủy tiên một dạng cảm giác. Ở lại cùng Tô Hiểu Hàm xác định xuống chú ý sự hạng sau đó, Hạ Tân mới lái xe đi tới sân bay đón người. Khoảng chừng đợi hơn nửa canh giờ, hơn 12 giờ thời điểm, liền thấy Tô Hiểu Hàm cha mẹ của, ở công ty công quan bộ mấy người, cộng thêm vài cái an ninh bao vây rồi vào được. Ba, mụ, chỗ này đâu, chỗ này đâu? Ở đất khách chứng kiến thân nhân, Tô Hiểu Hàm vẫn rất cao hứng, vung nhỏ giọng, lớn tiếng hô, ba, mụ, chỗ này đâu? Hiểu Hàm. Tô Hiểu Hàm mẫu thân, Vu Thi Hà xuất phát hiện trước Tô Hiểu Hàm, bước nhanh hướng phía cái này vừa đi tới. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ. Không có, ta nào có sự tình, ta rất tốt đâu. Những người này, nhìn quái đáng sợ. Bọn họ là người của công ty. Vu Thi Hà vừa qua tới, liền cùng Tô Hiểu Hàm ôm nhau. Vu Thi Hà người mặc xù xì một mạc y phục, bên ngoài bộ món cũ kỹ phá áo khoác ngoài, thoạt nhìn có điểm giống là nông thôn chạy tới nơi khác đi làm người. Bất đồng chính là, nàng cố gắng có khí chất, trên người lộ ra một loại phong độ của người trí thức, hành vi cử chỉ không như có chút người trong thôn vậy thô tục, mi tử nhãn thiện, thanh tú ngũ quan còn có thể để lộ ra bên ngoài lúc còn trẻ xinh đẹp. Chỉ là, tóc mai tóc trắng xóa, còn có khỏe mắt khỏe miệng nếp nhăn, để cho nàng lúc này mới 40 không tới tuổi tác, thoạt nhìn cùng 60 tuổi tựa như, tương đối lộ vẻ già. Sau đó là hắn nam nhân bên cạnh, cũng chính là Tô Hiểu Hàm phụ thân Tô Kinh Viễn, bạch sắc ngắn tay áo khoác lấy nhất kiện thoạt nhìn phảng phất có hơn 10 năm lịch sử xám lạnh áo khoác, bả vai cùng trước ngực đều mang mụn vá, nút buộc đều rất hai khỏa, bên dưới quần thường thoạt nhìn cũng rất là cũ kỹ. Hắn vóc người thon gầy, xanh sao vàng vọt, xương gò má đột xuất, ăn mặc thoạt nhìn giống như là cái loại này không việc làm. Còn hai tay cắm vào túi bên trong, trong mồm ngậm điếu thuốc, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đều là cầm mắt lẽ lướt người, quả thực cùng Hạ Tân ở cửa trường học đi ngang qua lúc thấy những tên côn đồ các kẻ kia giống nhau như lúc. Hạ Tân trải qua nhiều chuyện, nhìn người nhãn quang cũng dần dần xảo quyệt, cái nhìn này nhìn sang, đã cảm thấy Tô Phụ, người lớn như vậy, cả người còn không có cái tránh hình, nơi nào giống như một thành thục chứng trạc phụ thân rồi, còn càng giống như một cái mới vừa đem ống quần thua láo lưu manh. Hắn ý niệm đầu tiên là, hai nhiều người như vậy năm hết Tết đến cũng không thay đổi a. Năm đó A-Z là thế nào nhìn chúng cái này chú đâu? Cái này vẫn là Hạ Tân trong lòng một cái khó hiểu bí ẩn. Ngươi, ngươi trong điện thoại cũng không nói rõ ràng điểm, ta theo bọn họ nói, cũng nghe không rõ, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ. Vu Thi Hà nhẹ nhàng vuốt ve Tô Hiểu Hàm cái hót, lộ ra vài phần an tâm thần sắc, tuy là nhân ra một mực cùng với nàng giải thích, bất quá, nàng vẫn lo lắng nữ nhi có phải hay không ở nơi này xảy ra chuyện. Nhân ra chạy trong nhà đòi nợ tới. Bởi vì chỉ nàng quá khứ quan niệm, chuyện tốt cho tới bây giờ là không tới phiên nhà bọn họ, gần nhất điện thoại di động trong tin tức cái gì đó quả vay, tiểu thư vay lại phô thiên cái địa, nàng rất sợ nha đầu ngốc này làm cái gì ngốc nói. Mụ, ta không có đần như vậy, ta mới sẽ không dây vào như vậy thứ nguy hiểm đâu. Hạ Tân phát hiện Vu Thi Hà cái kia đầy vết chai nếp nhăn tay, thoạt nhìn quả thực nhìn thấy mà giật mình. Đệ tuổi tác nói, thư Nguyệt Vũ mâu thân, Triệu Tinh cùng với nàng là cùng đồng lứa. So với nàng còn dài hơn vài tuổi, nhưng hai người cảm giác tựa như cách một thế kỷ kinh khủng như vậy. Hạ Tân biết, người nữ nhân này vì cái gia đình này dâng hiến tất cả, bao quát chính mình thanh xuân, xinh đẹp, chính mình tay, thân tâm của chính mình. Mà trái lại cái kia Tô Kính Viễn, còn một bộ thờ ơ bộ dạng, một tay mang theo cái kia mấy đồng tiền một bao giá rẻ điếu thuốc lá, một bên chừng nhìn cảm thán, cái này đại thành thị, chính là tốt, phồn hoa, đẹp, người nơi này từng cái mặc đều xinh đẹp như vậy, thật xinh đẹp. Thẳng đến một lúc lâu mới không nhịn được thúc giục, được rồi, mẹ của bọn hải tử, ta đều nói cho ngươi không có việc gì, ngươi nói ngươi dọc theo đường đi, lo lắng vớ vẩn cái gì tinh thần à, làm ta cảm thấy đều ngủ không tốt, Hiểu Hàm như thế đại năng có chuyện gì à, người ta cũng nói nhưng ngươi vẫn không vâng lời, lúc nào ăn à, ta đều chết đói. Bên cạnh một thân hắc sắc bộ váy, dáng người hiểu điệu công quan bộ quản lý, Tương Phỉ Phỉ mỉm cười trả lời, Tô tiên sinh, tiểu điếm đã sắp xếp xong xuôi, nếu như có thể đi, mời theo chúng ta tới. Hạ Tân cũng coi như đã nhìn ra, so với nữ nhi, vị này phụ thân khả năng quan tâm hơn bữa sau ăn cái gì, cái kia với hắn mà nói mới là bây giờ. Cái kia, đi nhanh lên đi. Tô Kinh Viễn mang theo vài phần tham lam ánh mắt đảo qua Tương Phỉ Phỉ cái kia đường cong linh lung, mang theo thành thục nữ tính đặc hở hình vóc người đường cong, nuốt nước miếng một cái nói, chúng ta ăn cơm trước đi. Tốt. Tưởng Cần Cần mỉm cười gật đầu, bất quá, Hạ Tân vẫn là phát hiện, nàng ở túi đầu trong nháy mắt, trong ánh mắt hiện lên một hèn mọn cùng chán ghét, thoạt nhìn, cũng không quá vui vẻ Tô Kinh Viễn. Bởi vì nắm chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, cho nên cũng không có bất kỳ biểu thị. Quách Minh Đạt mang qua một lần cái này công quan bộ quản lý, cho nên, nàng là biết Hạ Tân thân phận. Nàng lại đi qua Hạ Tân bên người thời điểm, dùng nhãn thần hướng Hạ Tân ra hiệu một cái, mời một tốt, cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó chờ ở phía trước, chờ đấy mấy người đuổi kịp. Tô Kinh Viễn nhìn chằm chằm Tương Phỉ Phỉ lung lay đĩnh tiểu mông tuyến nhìn nhiều mấy lần, vội vã thúc giục, đi, đi, trước đi ăn cơm đi. Tô Hiểu Hàm lúc này mới tránh thoát mẫu thân, vội vã cùng hai người giới thiệu, còn có A, cho các ngươi giới thiệu một chút, hắn là Hạ Tân, các ngươi còn nhớ rõ sao, chính là sơ chung theo ta là đồng học, còn quá nhà của chúng ta. Hạ Tân mỉm cười gật đầu nói, thúc thúc, A Di mạnh khỏe. A à, Hạ Tân Vu Thi Hà từ trên xuống dưới quan sát Hạ Tân một phen nói, nhớ kỹ nhớ kỹ, còn phải cảm ơn ngươi lúc đó chiếu cố nhà của chúng ta Hiểu Hàm đâu. Phải, chúng ta là cùng lớp đồng học nha, ta còn phải cảm ơn hắn chỉ đạo ta học tập đâu. Ngược lại là Tô Kinh Viễn, nhìn chằm chằm Hạ Tân cẩn thận nhìn một chút, sau đó đưa ngón trỏ ra chỉ vào Hạ Tân nói, à, à, Hạ Tân ta nhớ nghĩ tới, lúc đó chúng ta đều có nói qua ngươi nhi. Nói ta, Hạ Tân khó hiểu. Tô Sấm Sét cười ha ha nói, đúng đúng, ta nhớ được nhớ kỹ, ký ức khắc sâu, Hạ Tân. Tất cả mọi người ngươi nói một chút cùng một dã cẩu tựa như, cả ngày nhặt rác đống ăn a. Là, phải. May là Hạ Tân giỏi nhịn đến đâu, cũng là sắc mặt cứng đờ, giọng nói cứng ngắc trả lời, ta làm qua việc này sao, e rằng. Có a. Hạ Tân cười khổ, cũng không biết nên như thế nào đem đề tài này tiếp theo. Hắn ở trong lòng cảm thán, người nọ là thật không biết trò chuyện. Mà ở phía trước Tương Phỉ Phỉ càng là sắc mặt tái nhợt hoàn toàn không biết làm sao, nàng không biết mình lúc này là nên nói điểm cái gì tốt, còn không nói cái gì làm không nghe thấy tốt. Ngược lại là Tô Kinh Viễn chứng kiến đã từng chán nản Hạ Tân, phảng phất là chứng kiến người trong đồng đạo mở dạng, đi tới đưa qua một con đen thùi lùi, cái móng tay bên trong còn mang theo một ít còn sót lại hắc sắc cặn dầu bàn tay to, khoác lên Hạ Tân trên vai nói, được rồi, hiện tại qua thế nào, ta sau lại nghe nói ngươi trộm đồ bị người đánh chết, nhìn ngươi hiện tại. Qua còn rất khá bộ dạng nha. Tô Kinh Viễn hoàn toàn một bộ tự lai thuộc bộ dạng, vô vô Hạ Tân sạch sẽ thể diện y phục nói, bây giờ đang làm gì vậy, ngươi cái này vành mắt đen làm sao nặng như vậy, sẽ không lại nửa đêm lật nhân ra thùng rác đi. Hẳn là, không cần a, thúc thúc, nếu không, chúng ta hay là trước đi ăn cơm đi. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1663, đó là một nhân tài. 3. Ngươi nói nhăng gì đấy? Tô Hiểu Hàm là vừa lo lắng lại lo lắng nhìn Tô Kinh Viễn. Vu Thi Hà cũng là vẻ mặt tức giận biểu tình nói, làm sao nói chuyện, có ngươi như thế cùng mới gặp mặt người nói chuyện sao? Ta làm sao vậy ta? Tô Kinh Viễn ở trước mặt nhiều người như vậy bị Vu Thi Hà giáo huấn, cảm giác mặt mũi cực kỳ không nhịn được, lúc này cũng rất khó chịu trừng trở về, chúng ta đại lao ra nhóm chuyện, các ngươi đàn bà biết cái gì? Hơn nữa, ta có nói sai sao? Ta không phải nói lời nói thật sao? Phải không, Hạ Tân? Tô Kinh Viễn nói xong vô vô Hạ Tân bả vai, một bộ nụ cười thân thiết, lộ ra một khẩu vàng vàng hàm răng, trong mồm còn mang theo nồng đậm yên sú, huân Hạ Tân tuyệt không tự tại. Hắn nhìn một chút Tô Kinh Viễn lưu manh dạng, nhìn nhìn lại một bộ nhu thuận thông minh, đơn thuần như tờ giấy Tô Hiểu Hàm, rất khó tin tưởng cái này hai lại là hôn phụ thân, nữ nhi. Hạ Tân cười khăn nói, đừng nói nữa, thúc thúc A Di khẳng định đói bụng, chúng ta hay là trước đi ăn một chút gì à? Đúng đúng, ăn, ăn, ta đói phá hủy. Tương Phỉ Phỉ đã đặt hàng tiểu điểm tốt, đang ở phía trước dẫn đường. Hạ Tân mang theo Tô Hiểu Hàm, Tô Hiểu Hàm liền mang theo ba mẹ nàng lên Hạ Tân xe Audi. Tô Kinh Viễn trực tiếp ngồi ở ngồi kế bên tài xế, Tô Hiểu Hàm liền cùng Vu Thi Hà ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Tô Kinh Viễn cái này sờ sờ, sờ chỗ kia một chút, một bộ lưu mổ mổ vào đại quan viên răng dấp, rất là cảm khái nói, cái này Audi A6, xe không tệ à, được 500.000 ở trên A, ngươi mua. Chuyện C. Ủa tui.vn. Hạ Tân mắt nhìn phía trước mỉm cười trả lời, không phải, đây là xe của công ty. Tô Kinh Viễn lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy nói, ta đã nói rồi, ngươi nào có tiền này, ngươi là ở công ty cho người làm tài xế đâu A. Không kém bao nhiêu đâu, làm cho đánh một chút linh tạp mà thôi. Tô Kinh Viễn gật đầu nói, A, cạn một cái nguyệt bao nhiêu tiền? Một tháng, năm, 6.000 A. Hạ Tân tùy tiện báo một chữ số, cứ như vậy cũng để cho Tô Kinh Viễn vẻ mặt kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi cũng làm ăn cũng không tệ nữa à, một tháng có năm, 6.000 nữa à, được rồi, năm, 6.000 coi là không tệ, tuy là người dáng dấp không được tốt lắm, vậy cũng có thể cho ngươi cưới được con dâu. Là, phải, vậy thì thật là quá tốt. Hạ Tân cười khan trả lời. Hắn lần đầu tiên như vậy chán ghét thành thị cái này chật chội thông nhau, cùng với con đường rất dài, muốn tiêu hao cự đại thời gian. Phía sau Vu Thi Hà thực sự nghe không nổi nữa, bất mãn nói rằng, ngươi có thể không thể thật dễ nói chuyện, sẽ không nói đừng nói là. Ta làm sao sẽ không nói chuyện, ta không phải nói lời nói thật sao, ngươi biết cái gì? Tô Kinh Viễn một bộ tự cho là đúng biểu tình nói, ta trước đây cũng xin Hạ Tân ăn xong sâu nướng đâu, làm trưởng bối nói vài lời làm sao vậy, nhân gia cũng không chú ý, ngươi nói cái gì? Hạ Tân cực kỳ nỗ lực nhớ một chút, lại còn thực sự từ trong trí nhớ tìm ra Tô Kinh Viễn mời mình ăn mấy sâu thịt dê sọ sâu nướng tình cảnh, nhớ mang máng là một cái tiễn Tô Hiểu Hàm sau khi về nhà trên đường đụng phải. Hàng này nói là mời mình một cái như vậy học sinh trung học ăn cái gì, một bên thì thảo Hiểu Hàm cái gì gì gì đó, sau đó không có phiếm vài câu, nói, ngày hôm nay đã quên mang tiền, trước để cho mình trên nệm, nói xong cũng chạy, lưu lại chính mình đại thọ. Hắn nếu không nói, Hạ Tân thật đúng là không nghĩ ra. Tại sao có thể có như thế cực phẩm người? Tô Hiểu Hàm cũng không nhịn được nói rằng, ba, Hạ Tân vẫn còn ở Giang Nam Đại học đến trường đâu, đây chính là trọng điểm đại học, hắn bây giờ là kiêm chức, chờ sau này tốt nghiệp, khẳng định có đại tiền đồ. Đại tiền đồ tốt, ta liền thích đại tiền đồ. Tô Kinh Viễn vô vô Hạ Tân bả vai nói, ta nhớ được tiểu tử ngươi, ngươi một mực yêu thích chúng ta ra Hiểu Hàm A, ta sớm đã nhìn ra, ta với ngươi nói, chờ ngươi về sau có thể mua nổi loại xe này, ta liền suy nghĩ một chút ngươi. Đây là tối thiểu, phải biết rằng, truy nhà của ta Hiểu Hàm nhiều người đi. Ba, ngươi trong lúc bất chợt nói bậy bạ gì đó a? Tô Hiểu Hàm nhất thời quýnh lên. Ta nào có nói bậy, ta lúc đó thì nhìn đi ra tiểu tử này thích ngươi, nếu không. Lao tiễn ngươi làm cái gì, ngươi xem ngươi bây giờ tới một chuyến, hắn còn không tới ngay đón ngươi. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, thúc thúc thực sự là. Mắt sáng như đuốc a. Đó là, ta với ngươi nói là xã hội đạo lý, ngươi không xe không có nhà. Người nào với ngươi, ngươi biết tới nhà của ta cầu hôn nhân có bao nhiêu sao, ta có người bằng hữu, lái xe so với cái này hoàn hảo đâu, bị em đút, nghe qua không có, liền vào bến xe kia, có thể ngư bước, 100 đa vạn, cũng tới nhà của ta cầu hôn kia mà đâu, xính lễ thì có 30 vạn. Nghe thế Hạ Tân không thể không hỏi một câu, Hiểu Hàm không phải vẫn còn ở lên đại học sao, không nên nhiều người như vậy cầu hôn. Phía sau Vu Thi Hà rất là bất mãn nói, ngươi đừng nghe hắn nói mò. Còn chưa phải là hắn tại nơi Trương La nói Hiểu Hàm cũng nên tìm lão công, cho một đống hồ bằng cầu hữu đi lên cầu hôn, cho hắn lại là tiễn rượu, lại là tiễn thuốc lá, còn có đưa tiền, hắn liền đổ chút đồ vật kia, khắp nơi thổi nhà mình nữ nhi. Vu Thi Hà càng nói càng tức phẫn, ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng Hiểu Hàm một cái, Hiểu Hàm còn lên học đâu, hiện tại học tập là nghề chính, những thứ khác, ngươi chớ hòng mơ tưởng. A Phi, học hành gì? Nữ tử vô tài chính là đức không biết sao, đại học còn 2 năm rưỡi, đọc xong ngươi còn dự định học thạc sĩ, đọc tiến sĩ, đọc thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, quỷ còn muốn nàng, đến lúc đó gả đều không ai thèm lấy, nữ nhân các ngươi chính là tóc dài, kiến thức ngắn. Tô Kinh Viễn mặt coi thường nói, ta chẳng lẽ không vì Hiểu Hàm tốt, nàng không phải nữ nhi của ta sao, thừa dịp hiện tại trẻ tuổi xinh đẹp gả người có tiền lao công, cả đời ăn mặc không lo, làm nhà giàu thiếu nãi nãi, đến lúc đó hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Còn đọc cái gì thư, công, cái gì làm. Đến lúc đó là ngươi hưởng vô tận vinh hoa phú quý à, nói cho ngươi biết, những thứ khác cũng tùy ngươi, chính là không cho phép ngươi đánh Hiểu Hàm chủ ý. Ba, ta không lấy chồng Tô Hiểu Hàm cũng khiếp xanh xanh đáp một câu. Ngươi biết cái gì? Tô Kinh Viễn mặt coi thường. Tiếp lấy hắn mà bắt đầu cho mấy người phổ cập có tiền chỗ tốt, từ bạn hắn mỗi ngày ăn sơn chân hải vị, đến mặc đều là cái gì thế giới danh bài, là biểu đạ, phong phạm nghĩ mã, mở ra xe bể mở vé đút. Ở căn nhà lớn, phải nhiều phong cách Tây có bao nhiêu phong cách Tây. Hạ Tân cũng không biết cái này là biểu đạ, phong phạm nghĩ mã chính là cái gì sơn trại hàng hiệu, hắn hoài nghi Tô Kinh Viễn muốn nói là bán sách tay tợ giả đạ, cùng với ả mạ nỉ cùng vợ xạ sở hợp thể phía sau danh từ mới, phong phạm nghĩ mã. Hạ Tân cũng không còn cắt đứt hắn, liền yên lặng nghe hắn bừa bộn thổi một đường. Vẫn thổi tới bạn hắn mỗi ngày uống rượu đỏ, hút xì gà, liền cơm cũng không cần ăn, ăn hết cái kia thả lỏng lộ sô-cô-la, một cân hơn mấy triệu mánh khỏe, thấp hơn 10.000 đồ đạc hắn đều không muốn ăn, không có việc gì liền phơi một chút thái dương, sinh hoạt không nên quá thư thái. Hạ Tân trong lòng suy đoán vị này mỗi ngày uống rượu đỏ, hút xì gà, ăn chocolate, cũng không ăn, chỉ là ngẫu nhiên phơi nắng mặt trời tên có phải hay không đã bị lượng thành thây khô đưa đến Ai Cập làm sắc ướp. Hắn cũng nhìn ra Tô Kinh Viễn trên người có tiểu dân thành phố con buôn cùng tham lam, vô chi còn muốn mặt, là lấy bằng hữu của ta tới tiến hành trang bức điển hình đại biểu. Tô Kinh Viễn là đối với thế giới phát triển có chút vô chi vô thi hà, cùng đơn thuần Tô hiểu hàm trang bức trang bị quen, hồn nhiên không biết bên cạnh hắn an vị lấy một vị giá trị con người mấy trăm tỷ siêu cấp phú hảo. Hơn nữa, Hạ Tân cũng không có mỗi ngày rượu đỏ xì gà, thậm chí hắn sáng sớm hôm nay bữa sáng liền cháo hoa bánh quẩy, thêm trứng muối, cũng không có vượt lên trước 10 đồng tiền. Hạ Tân cũng không hiểu, vì sao mọi người luôn cho là một cái phú hào mỗi ngày phải uống chút rượu đỏ, tùy tiện một bữa cơm ăn mấy ngàn khối, mới có thể xứng với thân phận của hắn. Cái này có phải hay không chính là hay là ăn mày tư duy, ăn mày cho rằng thiên hạ ăn ngon nhất là bánh màn thầu, liền cho rằng hoàng đế mỗi bữa ăn được ăn 100 cái bánh bao. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, ngăn trở trong lòng miên man suy nghĩ. Cuối cùng là chịu đựng đến quán rượu. Tương Phỉ Phỉ cho mua 5 tinh cấp tiểu điếm. Hạ Tân suy đoán là mình cùng Quách Minh Đạt nói phải thận trọng, Quách Minh Đạt liền cẩn thận chiêu đãi người ta, trực tiếp đặt hàng 5 tinh cấp. Cái này cũng đưa tới Tô Kinh Viễn ở trong tiểu điếm bên hét lên, nói thật là lợi hại, thật là tráng quan, thật xinh đẹp các loại, nhất kinh nhất sạ, làm cho người chung quanh đều đem ánh mắt đầu đến nơi này bên. Điều này làm cho Hạ Tân đều là nhịn không được sắc mặt trở nên hồng, cảm giác tương đối mất mặt. Cũng may, ở đem hành lễ vứt xuống xa hoa phòng xếp, ở lại nghe Tô Kinh Viễn một hồi sau khi than thở, liền đến ghế lô ăn cơm. Tổng cộng 4 người, Tô Hiểu Hàm một nhà, cộng thêm Hạ Tân. Vu Thi Hà biểu thị đối với loại này đại tiểu điếm không hiểu, Tô Hiểu Hàm cũng lắc đầu, làm cho Tô Kinh Viễn gọi món ăn. Tô Kinh Viễn vẻ mặt tự hào biểu thị, các ngươi đàn bà chính là tóc dài kiến thức ngắn, hắn đều cùng bằng hưu ở qua nhiều lần tiểu điếm cấp 5 sao, này cũng không coi vào đâu, gọi món ăn, hắn am hiểu. Sau đó chỉ có một người đưa qua menu đi gọi thức ăn, từ đầu tới đuôi cũng không có ý định thu thập dưới Hạ Tân ý kiến. Tô Hiểu Hàm quan tâm hỏi một câu, Hạ Tân, ngươi chọn đi, ngươi ăn cái gì? Hạ Tân mỉm cười trả lời, không có việc gì, ta cái gì đều được, các ngươi điểm, tùy ý gọi, công ty biết chi trả. Thực sự a, ta đây tùy ý gọi. Tô Kinh Viễn nhất thời đại hỉ, hắn nói tùy ý gọi là thật tùy tiện loạn điểm. Quang canh trước hết điểm 4 phần. Cái gì quy con ba ba, con vịt, ngưu tiên, hải sâm. Vu Thi Hà khó hiểu, ngươi gọi nhiều như vậy canh làm cái gì, trước gọi món ăn a. Ngươi không phải đói không? Hơn nữa, nhiều như vậy canh cũng uống không xong a. Ngươi biết cái gì, canh đốt chấm nhất, đương nhiên muốn trước hết điểm, uống không hết có thể mang đi, lại không cần ngươi giấy tính tiền, ngươi lo lắng cái gì? Còn không biết dạng gì công ty đâu, cơm này ta đều ăn không ăn lòng, ngươi làm sao ăn dưới? Nói ngươi không hiểu chính là không hiểu, nhân gia đều như thế chiêu đãi chúng ta, còn dẫn chúng ta ở năm khách sạn cấp sao, ăn xa hoa bữa tiệc lớn, điều này có thể là người xấu sao? Hư công ty có thể dẫn chúng ta ăn những thứ này. Hạ Tân sâu đậm vì đối phương lo dịp chết phục, cảm tình chỉ cần dẫn hắn ở, làm cho hắn ăn đều là người tốt. Hơn nữa, Tô Kinh Viễn tham lam cũng lộ rõ, ở xác nhận quá đúng là công ty giấy tính tiền sau đó, hắn một hơi thở điểm 25 bàn thái. Hạ Tân đều bị kinh động. Phàm là vượt lên trước 1.000 khối đồ ăn, chí ít điểm 7 thành. 25 mâm A, 4 cá nhân. Hơn nữa còn là cái loại này mâm lớn, một cái khay so với người khuôn mặt cũng lớn. May là Hạ Tân không hề lãng phí thức ăn thói quen tốt, đang nhìn menu sau đó, cũng là lúc này quyết định, bữa cơm này sẽ không miễn cưỡng, tùy tiện ha ha là được rồi. Hắn đều không thể nào hiểu được, làm sao có người có thể ra mặt dạy gọi nhiều như vậy, hắn coi như không vì cái gì khác người suy nghĩ, cũng nên vì nữ nhi tình cảnh cân nhắc một chút ta. Tô Hiểu Hàm về sau vẫn là người của công ty đâu, cái này muốn cho bên ngoài mấy cái người của công ty truyền đi, Tô Hiểu Hàm còn gì là mặt mũi a? Nàng dù sao cũng là đỉnh cấp hoạt náo viên A. Ba ba, chúng ta làm sao có thể ăn dưới nhiều như vậy? Ăn không vô sẽ không đánh bao mang theo đi à, ai biết nhân gia lần sau cũng xin không mời ngươi, nói không chừng nhân gia không cần ngươi nữa, chúng ta lần sau ăn cái gì à, dùng đầu góc một chút, có cơ hội đương nhiên phải nhiều gói, ngươi trông ngươi xem nhóm hai đàn bà, chính là ngu xuẩn, không có điểm kinh nghiệm xã hội. Tô Hiểu Hàm thuộc về da mặt mỏng, lại người đơn thuần, nàng liền mặt dày, uống người khác một chai đồ uống cũng không dám, huống chi cái này ba cái bàn đều mở không dưới thức ăn. Nàng cảm giác mình gương mặt phát sốt, khuôn mặt đã bị ném xong, hơn nữa còn là ngay trước Hạ Tân, điều này làm cho nàng xấu hổ, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, lại là xấu hổ, lại là buồn bực, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tô Hiểu Hàm đỏ bừng cả khuôn mặt ngắm Hạ Tân liếc mắt, nói câu, ta đi phòng rửa tay, liền sắc mặt đỏ bừng ra ghế lô. Trên thực tế trong bao xương thì có toilet. Tô Kinh Viễn còn nhìn menu, nghiên cứu có muốn hay không gọi thêm điểm cái gì đâu, thuận miệng trả lời, thật phiền phức, đi thôi, đợi lát nữa ta cũng phải đi xem đi, kéo sạch sẽ một chút, đợi lát nữa có thể ăn nhiều một chút. Hạ Tân nhíu mày một cái, cảm giác đây cũng tính là loại người mới. Sau đó mắt liếc Tô Hiểu Hàm đi ra cửa, đứng lên nói, ta cũng đi phòng rửa tay. Cũng theo từ cửa đi ra. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1664, thúc thúc thay ngươi. Hạ Tân đi ra ghế lô, nhìn chung quanh một chút, đã tìm không được Tô Hiểu Hàm xinh đẹp. Hắn nhớ muốn, đi tới lầu một đại sảnh tìm dưới, ở một góc hẻo lánh bên trong tìm được rồi Tô Hiểu Hàm cái kia thuần trắng không dánh xinh đẹp, mà đứng ở đối diện nàng thì là một thân gợi cảm hát sắc đồ công sở cùng Tương Phỉ Phỉ. Xin lỗi, xin đem nơi này tốn hao ghi tạc ta Trương Mục A. Tô Hiểu Hàm khẩn cầu. Tương Phỉ Phỉ treo một bộ công sự công bạn nụ cười nói, không được, Tô tỷ, Quách Tổng đặc biệt đã phân phó, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi, cho bọn hắn xem như ở nhà cảm giác, còn như nơi này sổ sách, công ty biết phụ trách, vậy cũng là đang đào ngươi cần phải tiêu tan phở gì. Không phải không phải không phải, hắn khẳng định không có tính tới ba ta biết gọi nhiều như vậy, tiêu dùng của bọn họ, xin cho ta phụ trách được không? Tô Hiểu Hàm hốt hoảng khoát tay lia lịa. Nhưng mà Tương Phỉ Phỉ cực kỳ kiên trì, quy định chính là quy định, việc này ta không làm chủ được, ngươi chỉ có thể đi theo Quách Tổng thương lượng. Cái kia, cái kia, cái kia. Ngươi đem số điện thoại hắn cho ta đi, ta theo hắn. Tô Hiểu Hàm cuối cùng là ra mặt mỏng, đều bị phụ thân bức nguyện ý chủ động liên hệ Quách Minh Đạt. Vậy khẳng định không được, hắn ở Úc Sở Chây Ly A Học, trao đổi sinh ý đâu. Kỳ thực, ngươi không cần thiết đặc biệt liên hệ Quách Tổng, ngươi chỉ. Tương Phỉ Phỉ vừa định điểm cái gì, liền thấy Hạ Tân đi tới, vội vã cung kính nói, không có ý tứ, ta cũng không giúp được ngươi. Hạ Tân xông nàng gật đầu một cái nói, ta liên lạc qua Quách Tổng, đệ của nàng làm A. Tốt. Nếu Hạ Tân đều lên tiếng, Tương Phỉ Phỉ đương nhiên không chút do dự đáp ứng. Hạ Tân dùng nhãn thần ra hiệu một cái, Tương Phỉ Phỉ liền hơi gật đầu một cái, sau đó đạp đạp đạp giày cao gót, bước nhanh ly khai, chỉ từ cái kia sốt ruột tiếng bước chân của cũng có thể nghe ra, nàng sớm không muốn đợi ở nơi này. Nàng chỉ là đứng ở bên cạnh đều cảm giác mất mặt. Tô Hiểu Hàm xoay người mới phát hiện, Hạ Tân đến rồi. Có chút kinh ngạc nói, a, sao ngươi lại tới đây? Nhìn ngươi, ngươi không sao chứ? Ta không sao a. Cái này không có việc gì chỉ là mà thôi. Hạ Tân phát hiện Tô Hiểu Hàm ánh mắt đỏ bừng, viền mắt đều doanh nước mắt, cũng là nỗ lực làm ra một bộ người không có sao bộ dạng nói. Hạ Tân cũng làm bộ không thèm để ý dáng vẻ, mỉm cười trả lời, ngươi không có việc gì là tốt rồi, suy nghĩ kỹ một chút, kế tiếp liền cùng công ty không quan hệ, tất cả đều là ngươi dùng tiền vì ngươi phụ mẫu giấy tính tiền, ngươi còn có cái gì không vui đâu. Tô Hiểu Hàm vừa nghe, cũng cảm thấy vậy, dừng một chút mới nhẹ nhàng gật đầu nói, ta là rất vui vẻ, bởi vì ta vẫn đã nghĩ kiếm tiền chiếu cố ba mẹ, thế nhưng, Tô Hiểu Hàm nhưng là hai cái, cũng không thể thế nhưng cái gì đi ra. Vậy được rồi, đừng khóc, coi như dùng tiền để cho ngươi ba vui vẻ. Như vậy đương nhiên không quan hệ. Tô Hiểu Hàm hơi xoay người sang chỗ khác, cầm khăn tay lau ánh mắt nói, ta cũng không có khóc. Hạ Tân phát hiện Tô Hiểu Hàm tùy theo nàng mẫu thân, nhu thuận, toàn bộ một cô gái ngoan ngoãn. Trên cơ bản Tô Kinh Viễn cái gì, Vu Thi Hà đều sẽ tốt, tất cả mọi chuyện đều sẽ nghe hắn, mặc kệ Tô Kinh Viễn cái gì, thổi như thế nào hoa bay loạn, Vu Thi Hà đều sẽ xác nhận, một bộ rất ngoan ngoan răng rớp, nhìn ra, nàng lúc đó lúc đi học, cũng tất nhiên là cái cô gái ngoan ngoan hình tượng, sau đó lập gia đình, dùng truyền thống nói chính là hiền lương thục đức. Duy chỉ có ở Tô Hiểu Hàm sự tình bên trên, Vu Thi Hà mới có thể giống như hộ độc mâu sư tử mở dạng, phi thường cố chấp, tuyệt không thỏa hiệp. Thật lâu, Tô Hiểu Hàm mới lộn lại nói, xin lỗi, để cho ngươi chế dê ước. Không có việc gì, nào có cái gì chê cười không chê cười, nếu là có người đột nhiên mời ta ăn, ta cũng nhất định sẽ nhiều một chút điểm, ăn no. Ngươi mới sẽ không làm cho không người nào cố mời ngươi ăn cơm đâu. Tô Hiểu Hàm cực kỳ khẳng định đáp một câu, sau đó lại lần nữa đến rồi lời xin lỗi, ba ta cứ như vậy, không quá hội thoại, có mấy lời, ngươi đừng hướng tâm lý đi, hắn nói chính là không lịch sự đầu óc. Sẽ không. Ta muốn là sẽ để ý lời của người khác, liền không sống tới nay, được rồi, trở về đi. Ân. Tô Hiểu Hàm đi ra hai bước lại có chút đỏ mặt nói, ta, còn muốn trước đi nhà vệ sinh. Tốt, ta cùng ngươi cùng nhau. Theo ta một. Cùng nhau. Vào vê đút cờ sao. Tô Hiểu Hàm một cái trận to hai mắt kinh hô thành tiếng, có chút do dự nói, rõ ràng, có thể hay không, không tốt lắm, ba mẹ còn đang chờ chúng ta. Nói phía sau, thanh âm đã càng ngày càng nhẹ. Hạ Tân gương mặt mờ mịt, ta đương nhiên là vào nhà vệ sinh nam, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Cái gì rõ ràng, buổi tối, đi nhà cầu còn phân sớm muộn gì sao? Nhà vệ sinh nam. À, đối với, là nhà vệ sinh nam, ta là nhà cầu nữ, là như vậy, ta chính là muốn như vậy, không nghĩ hai người khác ở vê đút cờ làm chuyện xấu, thực sự một chút cũng không nghĩ. Tô Hiểu Hàm lấy, mặt cười đỏ bừng đi ở phía trước, liền lỗ tai đều đỏ ửng. Hạ Tân cũng đi theo phía sau, bước nhanh tới. Đi thẳng đến cửa nhà cầu, Tô Hiểu Hàm vòng vào phía bên phải nhà vệ sinh nữ, Hạ Tân liền hướng bên trái nhà vệ sinh nam đi qua. Vừa may cùng một cái áo da màu đen trắng hán gặp thoáng qua. Khi đi ngang qua như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân trong lòng cảnh giác bắt đầu, cảm nhận được một cô mãnh liệt hôn tạp sát ý ác ý, hắn theo bản năng mắt liếc nam nhân áo đen mặt, đối phương trên mặt mang một bộ kính râm, bước nhanh hướng phía bên kia quá khứ. Hạ Tân không rõ cảm thấy đối phương trang phục có chút quen thuộc, trong lòng đột nhiên mọc lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Nhìn chằm chằm vào đối phương bối ảnh nhìn vài giây, hắn mới lắc đầu, cảm giác mình cả nghĩ quá rồi, bởi vì lối ăn mặc của đối phương cực kỳ thông thường, áo da, quần, chỉ bất quá thân hình cao lớn một chút mà thôi, người như thế trong tiểu điểm có rất nhiều. Chính mình nay đây là thế nào, làm sao nhất kinh nhất sạ, mỹ mắt trực nhảy, xem ai đều giống như phần tử xấu đâu. Hạ Tân cảm giác mình có điểm ly cung xả ảnh. Là bởi vì lo lắng Loan Loan quan hệ sao? Hắn bước nhanh đi vào vê đút cờ, lúc đi ra, Tô Hiểu Hàm đã mỉm cười ở cửa chờ hắn, thoạt nhìn mới rửa mặt, ngoại trừ ánh mắt kia còn có chút hồng bên ngoài, khuôn mặt miếng xốp thoa phần đánh, tương đối khả ái nhu thuận. Kế tiếp bữa cơm này, cơ bản chợt nghe lấy Tô Kinh Viễn tại nơi đại thổi đặc biệt thổi, khoe khoang hải thổi, Vu Thi Hà luôn là như vậy cực kỳ nhu thuận răng rớp, cũng không còn cái gì chủ kiến, cái gì đều là Tô Kinh Viễn làm chủ. Bởi vì biết hoa chính là mình tiền, cho nên Tô Hiểu Hàm thoáng khoan tâm điểm. Nhưng, liền chính cô ta cũng không còn như vậy ăn xong, vẫn cảm thấy quá xa xỉ, không nỡ không nớt. Ở Tô Kinh Viễn hữu hảo cho Hạ Tân quán thâu một đồng lớn, tỉ như không có tiền không có nhà tử, không có tiền không xe, không có tiền không có nữ nhân, không có tiền sẽ không người để mắt ngươi, không có tiền ngươi ngay cả cơm đều ăn không dậy nổi, chờ, các loại, một xưa gì vây quanh không có tiền mà diễn sinh trung cực xã hội hạch tâm chủ nghĩa giá trị quan. Lại giáo dục Hạ Tân nên như thế nào học tập, như thế nào công tác, về sau mới có thể có tiền đồ sau đó, bữa cơm này, cuối cùng là ăn. Được cuối. Tô Kinh Viễn ăn không vô, gọi tới người bán hàng gói. Hạ Tân coi như là giải thoát rồi, không cần lại vẻ mặt thật thà ứng với là. Cái kia, chúng ta nghỉ ngơi trước nửa giờ à, sau đó ta mang thúc thúc ca gì, đi công ty đi một chuyến, thăm một chút, đây là một nhà đại hình văn hóa truyền thông công ty. Tốt, ta trước tiên đem những thức ăn này cầm trong phòng phóng nhất hạ. Sau đó, ở nửa giờ phía sau, mấy người liền khởi hành đi công ty. Bốn người ở cửa đợi dưới, thì có người bán hàng đi lái xe tới đây, Hạ Tân tiện tay đưa Trương 100 phí. Tô Kinh Viễn tay mắt lanh lẹ đem cái kia 100 nhận, lẩm bẩm, ngươi cho nhiều như vậy cần gì phải, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Thúc thúc thay ngươi cho a. Hết cực kỳ tiện tay đem Hạ Tân 100 khối cho thu vào túi tiền, bên trong sau đó từ trong túi lấy ra một tờ 50 tiền giấy, mới đưa tới phân nửa. Lại cảm thấy không nỡ, lần nữa rụt trở về, lật một cái túi tiền, từ một đống nghiền nát tiền lẻ bên trong, tìm ra một tấm 10 khối đưa tới, vẻ mặt phóng khoáng nói, đi thôi. Phục vụ viên kia ngừng giữa không chung tay, cứng ngắc nhận 10 đồng tiền, sắc mặt lúng túng câu, tạ ơn tiên sinh. Điều này cũng làm cho Hạ Tân lúng túng hận không thể đem mình đụng chết ở trên xe. Hắn lắc đầu, vội vã chui vào chỗ điều khiển, mặc kệ loại sự tình này, chỉ hy vọng Tô Kinh Viễn đi mau nhanh tốt. Tô Kinh Viễn vì mình thu hoạch ngoài ý muốn 100 khối, mà tâm tình thật tốt, ngâm nga bài hát, vòng quanh xe, chuẩn bị đi bên kia chỗ kế bên tài xế. Nhưng mà, lơ đãng một cái ánh mắt, làm cho hắn lập tức dừng lại cước bộ. Thân ảnh kia, làm sao giống như là... Tô Kinh Viễn sửng sốt thật lâu, ngơ ngác nhìn xa xa cây của bên, thẳng đến Hạ Tân không hiểu nhìn về phía hắn hỏi, thúc thúc, làm sao vậy? A, không có việc gì không có việc gì, đi thôi, đi thôi. Sau đó lắc đầu, thật nhanh lên xe. Mãi cho đến Hạ Tân xe biến mất ở cuối đường, từ cái kia cây cột phía sau mới đi ra khỏi một cái cao lớn nam nhân thân ảnh. Nam nhân nâng đỡ kính mắt sau sắc bén ánh mắt hiện lên một đạo sắc cơ, tiếng nói, cùng người kia giống nhau, bên cạnh hắn, quả nhiên không có ai bảo vệ. Hừ hừ, ngươi là quá tự tin, vẫn là quá coi thường người đâu. Tam thiếu gia, màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1665, tính sai. Hạ Tân chở mấy người đi tới công ty. Công ty ở trung tâm thành phố Hùng Vĩ cao ốc, chỉ là cái kia nhà cao tầng, liền đem Tô Kinh Viễn, Vu Thi Hà cho khiếp sợ đến. Hiểu Hàm, ngươi ở nơi này, cao như vậy địa phương đi làm A. Vu Thi Hà có điểm khó có thể tin, trong ấn tượng của nàng, công ty này hẳn là cùng trong nhà phụ cận 2 tầng lầu cao thôn ủy phòng làm việc không sai biệt lắm. Hạ Tân mỉm cười trả lời, nàng chỉ là, tới Giang Nam thời điểm, ở công ty cung cấp địa phương văn phòng, bình thường tại nhà, chỉ cần có máy tính, dù cho chỉ có điện thoại di động, cũng là có thể truyền trực tiếp. Đúng, mụ, ta còn làm qua bên ngoài phát sóng trực tiếp, chính là sập tờ lệ ngươi biết không? Cái gì dựa vào chuyện tờ lệ? Vu Thi Hà vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tô Hiểu Hàm, thanh âm lập tức đề cao hơn mấy chục độ, ngươi cùng người ta chơi cái gải tờ lệ, ngươi lại một lần nữa. Hạ Tân cảm giác muốn hỏng việc, vội vã cứu chẳng nói, a gì, của nàng tờ lệ, chính là cùng trang phục triển lãm giống nhau, chính là mọi người xuyên không cùng một dạng trang phục tiến hành triển lãm. Vu Thi Hà là có văn hóa, không phải cái loại này thô lô nông phụ, nàng trước đây còn lên quá cao bên trong, chẳng qua là lúc đó cao trung chương trình học cùng hiện tại không quá giống nhau, anh ngữ cũng càng đơn giản chút, nàng nhận thức tờ lệ, mà không nhận thức phía trước dựa vào chết, lập tức tưởng cái gì không đứng đắn ngoại pháp. Tô Hiểu Hàm vội vã phụ hòa nói, chính là bất đồng ý phục, chính là như vậy. Nàng cảm giác nhiều hơn sai, chính mình vẫn là ít một chút tốt, không nên để cho mụ nghị phức tạp. Đây chính là sự khác nhau a. Thực sự là khí phái a, đây là Tô Kinh Viễn duy nhất ý nghĩ, nhanh đi lên xem một chút a. Trong công ty trang hoàng đều là thiên về hiện đại hóa thời thượng trang sức. Đột nhiên này đi vào Vu Thi Hà cùng Tô Kinh Viễn hai cái xem ra giống như là nông thôn nhà nhân, một cái mặc đặc biệt dày, một cái lại mặc đặc biệt đơn sơ, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý ánh mắt. Cũng may cũng không có người qua đây quấy rối. Công quan bộ Tương Phỉ Phỉ đang ở phía trước dẫn đường, giới thiệu, bên này là tài vụ bộ, chính là quản công ty tài vụ, bên này là giám thị bộ phận, chính là chủ quản hết thảy phát sóng trực tiếp nội dung, phòng ngừa xuất hiện dung tục tình dục, một khi vi phạm cấm nội dung, chúng ta ngay lập tức sẽ niêm phong rơi, bên này là tổng giám đốc phòng làm việc, bên này có một cái lão luyện công quan bộ quản lý dẫn đường, ngược lại là tiết kiệm Hạ Tân không ít phiền phức. Bên này hàng này đi qua, chính là tạm thời hoạt náo viên phát sóng trực tiếp gian. Tương Phỉ Phỉ mang mấy người tham quan đơn giản một chút không người phát sóng trực tiếp gian, nơi đây dù sao cũng là lâm thời khẩn cấp dùng, trong phòng cũng chính là đơn giản giường, máy tính, trên tường tiếp giấy, còn có một chút trang sức màu gì gì đó. Còn có vài cái có người ở truyền trực tiếp, thì là đóng kín cửa, không khiến người ta quấy rầy. Vu Thi Hà cảm thán nói, nơi đây hoàn cảnh thật tốt à, hơn nữa, thoạt nhìn đều giống như đại học danh tiếng đi ra. Tương Phỉ Phỉ tự hào trả lời, công ty chỉ tuyển nhận một bản tuyến trở lên, hoặc là cụ bị nhiều năm kinh nghiệm làm việc nhân, nơi đây còn có tiến sĩ, thạc sĩ. A a. Vu Thi Hà biểu thị rất khiếp sợ, sau đó lại nghi ngờ hỏi, các ngươi phát sóng trực tiếp, rốt cuộc là cần gì phải? Tương Phỉ Phỉ liền đưa tới một cái cứng nhắc, chính ngài xem đi, đây là chúng ta cá mập phát sóng trực tiếp ngôi cao, bên trong có từng cái hiện nay đang ở chuyển trực tiếp hoạt náo viên, những thứ này là không có ký hợp đồng, thuộc về phát sóng trực tiếp người yêu thích ở truyền bá, bên này là đã ký hợp đồng, xem như là công ty chính thức hoạt náo viên, ngài có thể nhìn một chút, hai vị này sẽ ở đó hai cái trong phòng phát sóng trực tiếp. Ta tới. Tô Kinh Viễn đoạt lấy cứng nhắc, trước đảo qua liếc mắt, sau đó chọn một thích, tùy ý gọi cái đi vào. Mấy người lập tức liền thấy, một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, ngồi ở trước máy vi tính hát, hát thật xấu trước không phải, chủ yếu là cái kia thấp ngực trang bị, lộ ra hơn nửa tuyết trắng, thực sự đoạt kính. Hạ Tân nhìn ra cái này nếu không phải là đệm, nên quẽ. Ngươi bình thường cứ như vậy phát sóng trực tiếp a? Vu Thi Hà nhất thời kinh hãi. Chỉ cần nhớ tới nữ nhi bình thường đều mặc như vậy, nàng được tức giận ngất đi. Cái này ở bảo thủ nàng nhìn lại, quá không kiểm điểm. Cái này cùng dâm phụ đều không khác biệt. Mụ, ta làm sao có thể mặc như vậy? Lại, người xem ta, muốn xuyên cũng không còn đoán à, cái kia được có câu mới có thể mặc như vậy. Tô Hiểu Hàm có chút bực mình túi đầu nhìn xuống, ý bảo nói, ta một dạng liền ca hát một chút, truyền bá du hí gì gì đó. Vu Thi Hà ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, Hiểu Hàm vẫn còn ở phát dục kỳ, muốn lộ cũng không còn cái gì có thể lộ. Vu Thi Hà chỉ truyền trực tiếp người kia nói, cái kia, nàng kia tại sao như vậy? Quá không kiểm điểm, ngươi về sau tuyệt đối không cho phép như vậy. Tô Hiểu Hàm lúng túng biểu thị, mụ, ngài điểm nhẹ, bất định nhân ra ở nơi này phát sóng trực tiếp đâu, khả năng, nàng chỉ thích như vậy xuyên a. Tô Kinh Viễn nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu, mới đổi một nhiệt vũ hoặc náo viên, cái kia vóc người nóng bỏng, vặn eo lắc ngông, nhìn người cả người phát nhiệt. Tô Hiểu Hàm vội vã biểu thị, mình là du hí hoặc náo viên, làm cho Tô Kinh Viễn nhìn du hí. Cũng may du hí hoặc náo viên đại thể khá, mặc rất phù hợp trải qua, nhiều lắm điểm mang màu sắc chê cười gì gì đó, sinh động hạ khí phân. Cho dù có vài cái ngực lớn mỹ nữ hoặc náo viên, tuy là trước ngực rất mạnh mẽ bạo nổ, cũng không còn lộ như vậy mở. Vu Thi Hà còn nổ nước bọt câu, người này cũng quá giả, chỉ nàng cái này cây trúc gầy hình thể, ngực có thể lớn như vậy, nàng mỗi đi di chuyển đường sao? Không được xanh bạo a. A Di, quan tâm điểm không ở nơi này. Hạ Tân lúng túng nói, không nên đi xem người ta vóc người, vẫn là xem phát sóng trực tiếp nội dung a, trên cơ bản Hiểu Hàm cũng là giống như nàng, liền truyền bá du hí, ngẫu nhiên ca hát một chút gì gì đó. A a. Vu Thi Hà miễn cưỡng là biểu thị tiếp nhận rồi. Nàng ở những vấn đề khác bên trên, chủ kiến cũng không mạnh mẽ, cũng rất dễ dàng thỏa hiệp, duy chỉ có ở Tô Hiểu Hàm phát sóng trực tiếp trong chuyện này, tuyệt không nghe Tô Kinh Viễn lời nói, muốn chính mình phán đoán. Tô Kinh Viễn hỏi vấn đề quan tâm nhất, vậy rốt cuộc một tháng bao nhiêu tiền? Hạ Tân mỉm cười trả lời, là đệ lương một năm coi, một năm 120 vạn, bình thường còn có cuối năm tiền thưởng, mỗi tháng lễ vật, hoạt động thứ tự, quảng cáo thu nhập trở, các loại, một tháng có không ít tiền. Hắn không có mảnh nhỏ, chỉ sợ Tô Kinh Viễn đem tiền nuốt trọn. Tô Kinh Viễn mừng rỡ nói, thật có nhiều như vậy sao, tiền kia đâu, lúc nào đến a? Chỉ cần các ngươi đồng ý là được, ngay lập tức sẽ ký hợp đồng, sau đó lấy mỗi tháng 10 vạn nguyên phương thức cấp cho. Chủ ý này là vì phòng ngừa Tô Hiểu Hàm một lần đưa lên 1 triệu, bị Tô Kinh Viễn cho một thứ tính thua sạch. Theo Tô Hiểu Hàm sở, Tô Kinh Viễn luôn là cho là mình có thể lật kèo, có bao nhiêu tiền, liền đổ bao nhiêu tiền, còn có thể lại gánh vác một ít thiếu nợ, đừng 10 vạn. 10 triệu hắn cũng có thể cho người thua quang. Cho nên, liền giả báo 10 vạn tiền lương, tùy tiện đối phương thua, 10 vạn năng thua nhiều thiếu. Ngược lại Tô Hiểu Hàm có tiền, thường nổi. Đương nhiên, đây chỉ là phương pháp trị phần ngọn. Về phần trị gốc, Hạ Tân không có biện pháp. Không cần, ta đồng ý, một tháng 10 vạn, công việc sau này đều không nhiều như vậy chứ. Tô Kinh Viễn dự liệu trong đồng ý. Vu Thi Hà rất là bất mãn nói, ngươi làm sao cái gì cũng không hỏi cũng đồng ý, cũng không quan tâm. Còn có cái gì có thể hỏi, ngươi mù à, những thứ này phát sóng trực tiếp ngươi không nhìn sao, ta cảm thấy liền tốt vô cùng, ngồi là có thể trắng kiếm tiền. Ngươi nhìn cái gì vậy, thì nhìn một chút như vậy ngươi thì nhìn toàn. Hai người trực tiếp cãi vả. Đây cũng là cùng Hạ Tân theo dự liệu giống nhau, Tô Kinh Viễn rất dễ dàng hồ lộng, Vu Thi Hà liền tương đối kiên trì. Mù, ta lâm thời phát sóng trực tiếp xuống đi, đại khái một cái lâu ngày, ngươi nhìn một chút ta, sau đó chúng ta lại đi ăn, bởi vì là tạm thời. Cũng không còn thông báo, cũng không còn người biết ta, cho nên, người biết ít một chút. Tô Hiểu Hàm lấy đi vào bên cạnh một cái phát sóng trực tiếp gian. Đây cũng là trước đó cùng Hạ Tân thương lượng xong. Phát sóng trực tiếp giữa tất cả công tác chuẩn bị cũng làm được rồi. Rất nhanh, trên bình đài tiểu gia phát hiện Tô Hiểu Hàm phát sóng trực tiếp gian, Tô Kinh Viễn cùng Vu Thi Hà liền đứng ở cửa vừa nhìn ngồi ở bên trong Tô Hiểu Hàm, vừa nhìn cứng nhắc bên trong Tô Hiểu Hàm. Nữ nhi của ta lên TV. Cái này cho Vu Thi Hà một cố giỏi lắm cảm giác. Thật thượng kính, không hổ là nữ nhi của ta. Tô Kinh Viễn cũng rất hài lòng. Kỳ thực, cái này phát sóng trực tiếp ngay từ đầu cũng quả thực cực kỳ làm người vừa lòng. Ít người điểm thì ít điểm, chủ yếu chính là vì cho Tô Kinh Viễn cùng Vu Thi Hà nhìn phát sóng trực tiếp nội dung. Nhưng mà, Tô Hiểu Hàm không hổ là hiện tại danh tiếng đang thịnh đại chủ truyền bá. Hắn ở Tân Bình Đài lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, lập tức bị người phát hiện, bị người truyền ra. Nhanh chóng khuyết tán đến đám người hái mộ, đến nơi bù, Hạ Tân mắt thấy nhân số từ mười mấy cái dâng lên đến mấy vạn cái, mấy trăm ngàn cái. Người càng nhiều, cái này liền tạp. Nhất thời, ở Phỉ Nhỉ Cổ Lệ Tư ta thích người, yêu người nhất, mở phát sóng trực tiếp làm sao cũng không thông báo một tiếng A, vẫn quan tâm người, người không phải ta cũng không biết vì người điên cuồng đại nhồn chờ, các loại, ủng hộ trong màn đạn, tiểu gia phát hiện càng ngày càng nhiều chửi rủa, làm nhục ngôn luận. Thậm chí cái gì kim nạm kim cương. Một pháo 60 vạn công giao xe cả đêm bao nhờ y hệ ủ sật đều tối à, còn giả thuần tình đâu, ta muốn thấy ngựa x, chờ, các loại khó coi làm nhục chữ. Nếu như là bình thường, Tô Hiểu Hàm còn có thể chịu được. Nhưng nay phụ mẫu đứng ở bên ngoài nhìn à, cái này làm sắc mặt nàng trắng bệnh, có chút không biết theo ai, cầm con chuột tay đều ở đây run. Ủng hộ chữ đại thể không sai biệt lắm, dễ dàng bị người quên, ngược lại là cái loại này ác ý hãm hại chữ rất dễ dàng bị người chú ý. Do vì ở trên, mọi người tự do ngôn luận, chưa bao giờ cần chịu trách nhiệm lời của mình, cho nên, bên trên chính là không bao giờ thiếu cái loại này náo tản trí chướng loạn nói nhi đồng. Mà giống như Vương Vân Trung loại này, dám theo tuyến trực tiếp khiến người ta ngồi thẳng thăng máy móc chém vào đối phương người trong nhà lại quá ít, phạm tội chi phí quá thấp, phần lớn người cũng không còn ý thức được chính mình ngôn luận sẽ đối với người khác tạo thành tổn thương tinh thần. Cái này cũng đưa đến càng ngày càng nhiều vũ nhục tính ngôn từ xuất hiện, không chỉ là vũ nhục Tô Hiểu Hàm, cũng bao quát vũ nhục Tô Hiểu Hàm cha mẹ ngôn luận. Càng thậm chí hơn trong đó còn không chỉ là thông thường khán giả, còn có còn lại phát sóng trực tiếp bình đài thủy quân, nhất là nguyên bình đài cố ý mướn qua đây làm phá hư, vũ nhục Tô Hiểu Hàm danh tiếng, mang tiết tấu thủy quân. Mà bình thường bình luận nhân ra sẽ không soát bình, ác ý bình luận người, thì thích lặp đi lặp lại soát, cái này có vẻ tương đối dụ cho người nhìn chăm chú. Cái kia kế tổ ăn ngươi thoải mái sao? Nghe nguyên người của công ty lên một lượt quá ngươi, ngươi không tiếp tục chờ được nữa, mới thay mới công ty. Không đúng, không đúng, theo là nguyên lãnh đạo quá già rồi, không thể thỏa mãn nàng, mới lao tổng tương đối tuổi trẻ lực trắng, một lần để cho nàng thoải mái lần. Theo là câu dẫn nguyên bình đài lao đại hay sao, mới đi. Muốn câu dẫn hộ tống thê của ma, nghĩa mỏng mixers, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tiện dạng. Sau đó tiểu gia phát hiện chống đỡ cùng phản đối các loại mắng nhau. Một ít khó coi từ ngữ mãn bình phi. Vu Thi Hà chỉ vào những cái này đạn mạc, sắc mặt trở nên hồng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là tức giận, những thứ này là chuyện gì xảy ra, làm sao một mực soát kia cái gì kế toán, cái nào kế toán, cái gì ngồi tù kế toán, hắn cùng Hiểu Hàm làm sao vậy? Những người này đều ở đây cái gì? Còn có cùng nguyên công ty lãnh đạo làm sao vậy? Cầu dẫn ai kéo? Hạ Tân cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Tô Hiểu Hàm quản lý bất động sản cũng không có. Căn bản phong không được người. Đưa tới mãn bình đều là dơ bẩn từ ngữ. Hạ Tân phát hiện mình tính sai, vạn vạn không nghĩ tới đạn mạc có thể như vậy. Đây tuyệt đối là có người cố ý làm phá hủy. Coi như hắn dùng tái nhợt ngôn ngữ giải thích, bọn họ đều là loạn, bất luận cái gì hoạt náo viên đều sẽ có hát phấn, mang nhịp điệu, à gì, người xem còn lại hoạt náo viên, cũng coi như vậy, che giấu thì tốt rồi, đến lúc đó sẽ có người của công ty viên hỗ trợ cắt bỏ. Hạ Tân dùng nhãn thần báo cho biết, Tương Phỉ Phỉ vội vã đi liên hệ siêu xế vào. Nhưng mà đã muộn, Vu Thi Hà căn bản không tin, sắc mặt tái xanh nhìn phát sóng trực tiếp bên trên không ngừng lăn qua vũ nhục đạn mạc. Cái gọi là ác ngữ đả thương người sáu nguyệt hàn, một cái vũ nhục tính ngôn luận, hoàn toàn lấn át 10 cái tán dương ngôn luận. Tô Hiểu Hàm cũng là sắc mặt trắng lế, há miệng môi, cũng là thanh âm khàn khàn cái gì cũng không cửa ra, chỉ là ngồi không chơi game, cái chán chạy xuống từng giọt mồ hôi. Không có so với làm cho phụ mẫu chứng kiến những thứ này đạn mạc càng buồn nôn người. Cũng không có so với cái này càng làm cho nàng cảm giác khó chịu, Tô Hiểu Hàm lòng muốn chết đều có. Vu Thi Hà sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Máy móc. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1666, tin tưởng người nào. Tuy là Tương Phỉ Phỉ đã nhanh đi giam không thất liên hệ siêu quản hủy cấm bình luận, nhưng hủy cấm cũng không có phát nhanh, bọn họ không có khả năng toàn bộ cấm luôn, như vậy liền có vẻ quá tận lực. Siêu quản chỉ mấy cái như vậy, mà mắng người lại quá nhiều. Cho dù ai cũng nhìn ra phương diện này lăn lộn phe địch thủy quân, ngươi bịa một cái, đối phương lập tức lại một lần nữa đăng ký một cái. Căn bản không kịp phòng. Tương Phỉ Phỉ không có biện pháp, chỉ có thể một lần nữa qua đây Hạ Tân bên người xin thị nói. Quá nhiều người, phong không được, có muốn hay không quan bình luận. Hạ Tân lắc lắc đầu nói, quan bình luận không phải có vẻ chúng ta trột dạ sao. Hiện tại thực tế nhân số đã đạt được 20 đa vạn người, chúng ta căn bản phong không được. Rõ ràng không có tuyên truyền, không nên nhiều người như vậy. Đại khái, có người ngoài ở đây giúp chúng ta tuyên truyền, dù sao mới đổi ngôi cao, khẳng định tới đều là chút tân nhân, đem danh tiếng bôi xấu, một ít không rõ chân tướng khán giả sẽ đem cái này trở thành bắt quái tung tin vịt đi ra ngoài, đến lúc đó lại trở thành thật. Cái này cùng trong lý tưởng tình huống không hề cùng dạng. Hạ Tân lúc đầu suy tính là, Tô Hiểu Hàm lâm thời tùy tiện phát sóng trực tiếp dưới, có một cái mấy trăm mấy ngàn cái khán giả cũng đủ rồi, chính là để cho nàng phụ mẫu nhìn phát sóng trực tiếp hiệu quả. Không nghĩ tới tính sót đạn mạc điểm này, nhiều người như vậy mù trộn lẫn, giả người khác cũng muốn trở thành sự thật. Tô Hiểu Hàm xui xẻo địa phương chính là ở chỗ, một là lúc đó ra khỏi gì đó kế toán lấy trộm công khoản hoa 160 vạn khen thưởng, chỉ vì ngủ nữ chủ bá một lần, vừa may Tô Hiểu Hàm cái này cũng có thổ hào thưởng 160 đa vạn, sau đó nàng không phải cùng ngôi cao ký hợp đồng, ngôi cao sẽ không giúp hắn làm sáng tỏ. Hai cũng chính là đắc tội nguyên bình đài lao đại, đắc tội nguyên nhân thì là... Nhân gia muốn bao nàng làm ba, nàng không đáp ứng, cũng coi là một kỳ lạ đắc tội. Sự kiện được giới báo chí quan tâm bạo phát, thêm vào người cố ý châm ngòi thổi gió, liền đưa đến như bây giờ tình trạng. Mà Tô Hiểu Hàm bản thân liền là dựa vào tươi mát thoát tục, thanh thuần mà phát động nhân dung nhan trị, thêm đa tài đa nghệ tới hấp dẫn người xem, giống như là khôi hài video, sở gậy, giải khai, phát sóng trực tiếp lúc ngẫu nhiên xen kẽ hoàng sắc chê cười trở, các loại. Một ít có thể biết nói hoặc náo viên có thể tự mình ứng đối bình xịt, giải thích, sau đó dẫn đạo nhịp điệu gì gì đó, có thể ngươi muốn cho Tô Hiểu Hàm đến giải thích, ứng đối phức tạp xã hội nhân tế quan hệ, vậy thì thật là quá khó cho nàng. Nàng có điểm quá đơn thuần, cần bảo hộ. Bất quá, cũng chính là nàng ấy cố đơn thuần đơn giản khí chất, mới hấp dẫn khán giả a, đây thật là một mâu thuẫn trọng tâm câu chuyện. Vu Thi Hà sắc mặt tái xanh nhìn Đạn Mạc, cái kia nắm cứng nhắc tay đều bởi vì vô cùng dùng sức mà ở run. Trái lại Tô Kinh Viễn thì một bộ không sao cả răng dấp, hắn chỉ quan tâm đến cùng cho bao nhiêu tiền. Mà ngồi ở trước bàn máy vi tính Tô Hiểu Hàm, đôi môi khô khốc ngay cả lời cũng không cửa ra, khuôn mặt trắng bệnh một mảnh, nhãn thần đều ở run nhẹ nhẹ, nếu như là bình thường hoàn hảo, có thể nay phụ mẫu đang ở bên ngoài nhìn đâu. Nàng chỉ có thể nỗ lực đem sự chú ý của mình phóng tới Du Hy bên trên, kỳ thực nàng một câu nói như vậy cũng không bộ dạng, dễ dàng hơn làm cho mọi người đem lực chú ý đều chuyển tới Đạn Mạc bên trên, thông mi. Nhờ một chút hoạt náo viên, hiện tại biết chút nói, mang một ít nhịp điệu, khiến người ta phong cấm đồng thời, làm cho mọi người soát bình đem những cái này mà thôi Đạn Mạc đều soát rơi. Tô Hiểu Hàm đang đánh hết một bản sau đó, vội vã tắt đi phát sóng trực tiếp. Xem như là kết thúc trận này tạm thời phát sóng trực tiếp. Nhưng mà cũng không có bất luận cái gì hiệu quả dự trù. Liên phương diện nào đó mà nói, Tô Phụ tuy là tham lam thành tính, nhưng như vậy ngược lại tương đối dễ dàng câu thông. Tô Mẫu làm tất cả thì cũng là vì hài tử tương lai, ngược lại tương đối quật cường, một ngày nhận định chuyện gì, liền sẽ không dễ dàng cải biến, ngược lại tương đối vướng tay chân. Chứng kiến Tô Hiểu Hàm từng bước đi tới, nhìn nhìn lại Vu Thi Hà sắc mặt, Hạ Tân nhịn cờ hở. Ông được khẽ thở dài, hắn biết, hiện tại cái gì giải thích đều là tái nhợt. Vô dụng, nhân gia căn bản sẽ không thư. Nàng chỉ biết cảm thấy các ngươi đều là người của công ty, đương nhiên đều sẽ vì Tô Hiểu Hàm nói, muốn cho nàng lưu lại. Nàng chỉ tin tưởng nhân dân quân chúng. Chỉ có nhân dân quân chúng. Mắt là sáng như tuyết. Tô Hiểu Hàm túi thấp xuống khuôn mặt, vẻ mặt im lặng đi tới trước người hai người, cũng không có nói, nàng đầu óc loạn tao tao cũng không biết nên cái gì. Hạ Tân nhìn một cái tình thế không đúng, vội vã hô, được rồi, nên ăn cơm tối, thúc thúc ca gì, chúng ta trước đi ăn cơm đi, bàn ăn đều đặt xong, không ăn liền lãng phí. Hạ Tân tốt xấu, mang theo mọi người đi ăn cơm. Bàn này cơm, thật là dị thường trầm mặc. Tô Kinh Viễn như cũ điểm một đống lớn đồ ăn, Hạ Tân một người nỗ lực mở ra trọng tâm câu chuyện, kỳ thực cũng không cần hắn đi mở ra đề tài, nghe Tô Kinh Viễn thổi là được, cho hắn trở lại một đạt đến hoa tuyết, hắn có thể thổi tới rõ ràng. Mà Vu Thi Hà thì là sắc mặt cứng ngắc vẫn quan tâm chính mình ăn, Tô Hiểu Hàm cũng túi đầu yên lặng ăn. Sau đó, ăn xong Vu Thi Hà liền mang theo Tô Hiểu Hàm trở về phòng, làm cho Hạ Tân điểm về sớm ra nghỉ ngơi. Hạ Tân đợi một chút, vẫn là lên lầu, đi tới cửa gian phòng. Liền nghe được bên trong vang lên đồ đạc bùm bùm phá toái thanh âm. Hạ Tân rất muốn nhắc nhở bọn họ tiểu điếm đồ đạc ném hỏng rơi nhưng là phải đền. Vu Thi Hà hô. To, gọi ngươi đến trường, ngươi không để cho ta đi học cho giỏi, làm vật gì vậy, cái gì phát sóng trực tiếp, đây không phải là bán mình sao. Tô Hiểu Hàm, mụ, ta không có. Vu Thi Hà, ngươi nơi nào đã không có, cho là chúng ta tại gia liền cái gì cũng không biết phải không, ngươi không có người ra biết vô duyên vô cớ ngươi. Tô Kinh Viễn, ngươi có 160 vạn lễ vật. So với hắn so với quan tâm tiền. Tô Hiểu Hàm rất là hủy khuất, ta là thu được 160 vạn lễ vật tiền, nhưng không phải cái kia kế toán cho, ta cũng không có bồi nhân ra ngủ. Sau đó là ba. Nhất Thanh Thúy Hưởng. Vu Thi Hà giận dữ nói, ngươi còn dám nói xạo, ngươi cho ta ngốc có phải hay không, mẹ ngươi là già rồi, ngươi còn không có ngốc, nhân ra hảo đoàn đoàn cho ngươi tiễn 160 vạn, cho ngươi trình diễn miễn phí ái tâm A. Ngươi coi mình là đại gấu mèo a? Tô Hiểu Hàm bưng mặt đỏ bừng gò má, ủy khuất lớn tiếng quát trở lại, ta nào biết đâu rằng người khác. Ngươi nào biết đâu rằng, ngươi nơi nào không biết, chỉ ngươi cái này không mặt mũi không có ngực, nhân ra đổ ngươi cái gì à, chính ngươi sẽ không hoa đầu góc ngắm lại. Hạ Tân rất muốn thay Tô Hiểu Hàm sửa lại án xử sai một câu, a gì, Hiểu Hàm ngực cũng không coi vậy đi, còn như khuôn mặt, không đến lanh tuyết đồng loại trình độ đó, Hiểu Hàm cũng là ngàn dặm mới tìm được một hoa khôi a. Ngài đây cũng quá khinh thường nhà mình quê nữ. Vu Thi Hà, ta với ngươi nói, ngươi nay cho ta đem sự tình giao đại thanh rồi chứ, về sau cho ta đi học cho giỏi ta liền tha thứ ngươi, nếu không, ta đánh chết ngươi. Tô Hiểu Hàm, để cho ta bàn giao cái gì à, ta vẫn tại cái kia phát sóng trực tiếp, mỗi phát sóng trực tiếp, cũng không có chuyện gì, bàn giao thế nào. Tô Kinh Viễn vẻ mặt chú ý hỏi, bàn giao dưới ngươi cái kia 160 vạn đi đâu à, tiền đâu? So với Tô Hiểu Hàm người, hắn hiển nhiên quan tâm hơn tiền. Sau đó lại là ba. Một tiếng, Vu Thi Hà một cái tát nặng nề phiến ở Tô Hiểu Hàm trên mặt. Ngươi còn cứng hơn chống tới cùng phải không? Ta dùng tiền tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, là để cho ngươi tới làm chi? Trả thù lao ngươi chỉ bản thân, ta để cho ngươi đảm đương gà. Cái gì phát sóng trực tiếp, không phải là trong máy vi tính làm kê sao, cũng liền giá cả cao điểm cao cấp kê. Ta không có. Tô Hiểu Hàm hô to trả lời. Vu Thi Hà tức đến đỏ bừng cả mặt, ánh mắt đỏ bừng, nước mắt tràn ra, ta quản ngươi có hay không, phát sóng trực tiếp. Ngươi cho ta chớ hòng mơ tưởng, hảo hảo lên cho ta giờ học đi. Ta không phải. Hiểu Hàm, ngươi đến cùng đem tiền để chỗ nào, 160 vạn à, ngươi cũng tìm, ngươi cũng cầm đi làm gì. Tô Kinh Viễn còn quan tâm tiền đâu, chỉ sợ Tô Hiểu Hàm tiêu hết sạch. Tiền, ngươi cũng biết tiền, cái kia 160 vạn ta căn bản không phân đến, bị công ty thủ sẵn. Luôn luôn ôn nhu Tô Hiểu Hàm cũng bạo phát, lấy đem trên người một tấm thẻ ngân hàng thẻ qua, trong này có 400 đa vạn, là công ty mới tiền lương, đều cho ngươi. Hạ Tân thầm nghĩ muốn hỏng việc, Hiểu Hàm đây là tự chui đầu vào giỏ. A Vu Thi Hà vừa nghe bên trong có 400 đa vạn, bị tức thiếu chút nữa té xỉu. Một cái kê toán cho ngươi 160 vạn, ngươi nơi này có 400 đa vạn, ngươi được bán bao nhiêu lần à, biết kiếm tiền, khả năng phải không, nuôi ngươi lớn như vậy, là để cho ngươi đảm đường gà phải không, xem ta nay không đánh chết ngươi. A Di, ngươi thấy 400 đa vạn hoàn toàn không phải tâm động, ta là cực kỳ kính phục, nhưng ngươi như vậy không tin nhà mình nữa nhi, liền quá phận à. Bình thường nhu nhược Tô Hiểu Hàm duy chỉ có ở phát sóng trực tiếp trong chuyện này cực kỳ kiên trì, hoàn toàn là một bộ hùng hồn liều chết biểu tình. Ngươi đánh chết ta đi, ngược lại phát sóng trực tiếp ta sẽ không dừng, ta mới không cần đồng lứa tử cần cù và thật thà khẩn đọc sách, sau đó tùy tiện tìm một người không thích gả, lại cẩn trọng công tác, như vậy ta tình nguyện đi tìm chết. Ta thích phát sóng trực tiếp, ta cũng thích kiếm tiền, ta muốn giúp trợ người khác, ta cũng muốn trợ giúp chính mình, phát sóng trực tiếp có thể giúp người nhiều hơn, có tiền có thể quá ta muốn qua sinh hoạt, có thể cho ba mẹ lấy lòng phòng. Rốt cuộc không cần ở cái kia phá phòng ở, mua càng quần áo tốt xuyên. Rốt cuộc không cần xuyên những cái này y phục bị người ghét bỏ, ta không cảm thấy ta sai rồi. Chúng ta không cần ngươi như thế bẩn thỉu tiền. Sau đó lại là ba. Một tiếng bàn tay tiếng vang. Ngươi không cần ta cần A. Tô Kinh Viện thì là vội vã lấy ra chi phiếu, cao hứng cùng một giống như con khỉ, thật sự có 400 đa vạn, xác định là 400 đa vạn, mật mã là theo thì ra giống nhau, là ngươi sinh nhật A. Hiểu Hàm đừng nghe mẹ ngươi loạn, chúng ta cực kỳ cần ngươi tiền kiếm được, ba ba ủng hộ ngươi. Hài tử kiếm tiền nuôi gia đình, kinh nghĩa. Với ai ngủ không phải ngủ, ngủ một giấc có nhiều như vậy tiền. Hiểu Hàm, ngươi so với minh tinh đều đáng giá tiền A. Ba ba quả nhiên không có uổng phí nuôi ngươi. Nghe ba ba ủng hộ ngươi phát sóng trực tiếp. Vu Thi Hà giận dữ nói, ngươi dám, còn dám phát sóng trực tiếp, ta đánh chết ngươi. Ta liền muốn làm, trước đây ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, chỉ có lần này là ta cả đời chuyện duy nhất muốn làm. Ngươi vì sao không chịu tin tưởng ta, ta muốn đi cuộc sống của mình. Ta vĩnh viễn cũng không cần giống như ngươi cùng ba ba như vậy ta tình nguyện đi tìm chết, phát sóng trực tiếp ta sẽ không bỏ qua. Ta đây đánh liền chết ngươi. Vu Thi Hà trực tiếp phải đi sao bên cạnh cái chổi. Hạ Tân nhìn một cái tình thế không đúng, vội vã vọt vào nói, A Di, bình tĩnh một chút, đây là hiểu lầm. Bất quá, Vu Thi Hà căn bản không quản Hạ Tân, liền chuẩn bị cầm cái chổi trực tiếp đánh chết Tô Hiểu Hàm. Hạ Tân cảm thấy không lành. Kéo Tô Hiểu Hàm liền hướng bên ngoài chạy. Mà ở bên kia, bên ngoài sơn lâm đã một mảnh đen nhánh. Ảnh Nhi nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Loan Loan cửa phòng, đi tới cái kia ngồi ở đèn chân không dưới chăm chú đọc sách Hạ Loan Loan bên người báo cáo. Với ngươi giống nhau, ngọn núi quả thật bị tra xét, vây quanh không ít người, cũng may chúng ta nay không có đi trên núi, nếu không. Liền bị bao vây, Huyền Phong tại nơi quan sát tình huống, ta trước trở về báo cáo. Hạ Loan Loan mặt xinh đẹp chiếu rượu dương ngọn đèn có vẻ phá lệ xinh đẹp. Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, ta hiểu Hạ Huyền Thanh phương thức suy nghĩ, nàng hẳn là giống như một con điên rồi chó mẹ giống nhau ở tìm ta khắp nơi. Còn có nguyên quán trọ cũng bị chép, bọn họ có thể hay không theo đi tìm tới, đi ra ngoại có thể hay không an toàn hơn chút. Ảnh Nhi không minh bạch Hạ Loan Loan vì sao nhất định phải ở quán trọ. Hạ Loan Loan nhẹ tay nhẹ bay qua một đêm, ôn hòa vui vẻ cười nói, bởi vì ra ngoại tổn thương ra thì ta, nếu như có thể mà nói ta hy vọng tận lực ở thư thái điểm, ta cũng không hy vọng trên người chừa chút bệnh sởi. Thương tích, dấu vết gì gì đó, nhiều chướng thai gai mắt, thân thể của ta là thuộc về thiếu gia. Đương nhiên, ngươi cũng là, đừng ném thiếu gia khuôn mặt. Không có việc gì tiểu gia đi thôi, đi ngủ một giấc thật ngon. Còn có một việc chính là, ta ở chân núi muốn tìm Phì Di thi thể, bất quá, chỉ tìm được áo khoác của hắn, bên trên bị tìm rất nhiều dưới, cũng không thiếu huyết. Ảnh Nhi lấy, cầm trên tay một cái túi đưa cho Hạ Loan Loan, bên trong là mang máu y phục. Máy móc. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1667, đương nhiên hỗ trợ. A-Z, hiểu lầm, thực sự đều là hiểu lầm, ngài đừng đánh mặt nàng A, nàng muốn truyền trực tiếp, thân thể tốt nhất cũng đừng đánh. Hạ Tân kéo Tô Hiểu Hàm là thật nhanh chạy ra ngoài. Cái kia Vu Thi Hà là tức điên rồi, cầm cái cán chổi, liền hướng Tô Hiểu Hàm trên mặt, trên người đánh, liền Tô Hiểu Hàm cái kia kiểu tích tích, gió thổi qua gục thân thể, có thể trải qua bắt đầu vài cái A, cũng may Hạ Tân lôi kéo nàng chạy nhanh. Hai người một đường chạy đến bãi đỗ xe, Hạ Tân đem Tô Hiểu Hàm đẩy mạnh chỗ kê bên tài xế, vội vã lái xe đi. Cái kia Vu Thi Hà lại còn đuổi theo ra tới. Dọc theo đường đi Tô Hiểu Hàm đều ở đây khóc. Khóc nước mắt như mưa, ánh mắt đỏ bừng một mảnh, bả vai một tùng khóc thút thít. Hạ Tân thì không muốn quản nhân ra ra sự, dù sao, ra sự loại vật này, người nào quản rõ ràng à, làm gì được sau lại tràng diện bạo phát, làm cho hắn mặc kệ không được. Tô Hiểu Hàm không phải xuất ra tiền kia hoàn hảo, vừa lấy ra, ai biết Vu Thi Hà sẽ ra sao, nàng có thể hướng địa phương tốt muốn sao, nàng ấy sao đứng đắn hiển thục nữ nhân, dù cho ỷ lại vào như thế cái lao công, đều không ly dị. Có thể cho phép nữ nhi ở bên ngoài sảng bậy sao? Hạ Tân là thật sợ làm ra chuyện gì, mới không thể không đem Tô Hiểu Hàm cho mang ra ngoài. Không có việc gì, A Di cũng là trong chốc lát tức giận, ngươi chớ để ở trong lòng. Hạ Tân vừa lái xe, một bên an ủi, đợi nàng bất giận thì tốt rồi. Đến lúc đó ngươi tốt nhất cùng với nàng giải thích, nàng biết nghe. Nàng là lần đầu tiên tiếp xúc loại sự tình này, cho nên, có chút bị kinh động, trong chốc lát khó có thể tiếp thu. Hạ Tân là dọc theo đường đi lời hữu ích tẫn. Có thể lời an ủi cũng, nhưng mà đây đối với hiện trạng cũng không có bất kỳ cải biến. Tô Hiểu Hàm chỉ để ý chính mình tại cái kia thận thận trọng trọng khóc khóc, đồng thời một tấm lại một tờ cầm khăn tay lau nước mắt, nàng duy nhất câu nói đầu tiên là, ngươi còn có khăn tay sao? Dùng hết rồi. Hạ Tân trên đường sang bên xuống xe lại mua mấy bao khăn tay, lúc này mới mang theo Tô Hiểu Hàm lái về ra. Mãi cho đến trong nhà, Hạ Tân mới phát hiện, Tô Hiểu Hàm cổ tới gần nơi bả vai, cái kia trắng như tuyết trên da thịt. Hôn lên một cái dấu máu đỏ, cái kia rõ ràng là bị cái chổi đem gõ. Hơn nữa Tô Hiểu Hàm mặc đai đeo quần trắng, xuyên thấu qua phía sau lưng lộ ra địa phương, cũng có thể chứng kiến còn có mấy cái dấu bị phía sau lưng y phục che ở. Tô Hiểu Hàm vốn là tế bị nộn nụ, tiểu tích tích cô nương, căn bản không qua nổi vài cái, da thịt lập tức bị gõ xanh một miếng hồng một khối, nhìn rất là làm người ta rất là không nỡ. Đánh như thế nào nặng như vậy à, đều bầm đen, ta tìm một chút cồn iốt lau một chút đi. Không cần. Tô Hiểu Hàm nức nở lại mũi, nghẹn ngào thanh âm trả lời, xin lỗi, lại cho ngươi chế dê ước, ta có thể về phòng trước chờ một hồi sao? Đương nhiên có thể, nếu không, hay là trước lau thuốc ca. Tô Hiểu Hàm túi thấp xuống khuôn mặt, nước mắt vẫn là ba tháp đi xuống một mạch rơi, nàng khẽ lắc đầu một cái, từng bước hướng phía ước toa gian phòng đi tới, sau đó khép cửa lại. Cảm thấy thẹn, khuất nhục, bi thương, khổ sở, các loại tâm tình tiêu cực. Để cho nàng lúc này tâm loạn như ma không muốn gặp bất luận kẻ nào, càng không muốn làm cho Hạ Tân thấy được nàng khó như vậy kham bộ dạng. Mẫu thân tình nguyện tin tưởng người khác cũng không tin mình, vô luận như thế nào cũng không chịu giúp đỡ chính mình, điều này làm cho nàng thương tâm phá hủy. Hạ Tân nhìn Tô Hiểu Hàm trở về phòng hiểu điệu bối ảnh, cũng hiểu được để cho nàng một người lợi dưới, bình phục lại tâm tình cũng tốt vô cùng. Đều ôn thuận người nổi giận lên, càng đáng sợ hơn, Hạ Tân cũng là không nghĩ tới, Vu Thi Hà bình thường như vậy ôn thuận người. Cái này thật đúng là dưới rảnh tay a, không hổ là ruột thịt. Hạ Tân suy nghĩ một chút, làm điểm bữa ăn khuya phóng tới trong nồi nóng, các loại, chờ, Tô Hiểu Hàm đói bụng, đi ra là có thể ăn, nhìn nàng cơm tối cũng chưa ăn bao nhiêu, sau đó Hạ Tân an vị ở phòng khách xem TV. Hắn gần nhất cũng không có chuyện gì, sẽ chờ Hạ Loan Loan tin tức, hiện tại hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là đem tổn thương dưỡng hảo, kỳ thực hắn bị thương tốt lắm rồi. Theo lý, bị Hạ Vô xong một kiếm kia, trực tiếp chém đứt hắn chín mệnh lệnh đã ban ra, cho dù hắn đến bây giờ đều không bỏ xuống giường nổi cũng là nên, hắn cũng không còn nghĩ đến làm sao hết bệnh xuất kỳ nhanh.